Chương 342, Bất Hủ Vương Tang 2.1. Chương 342, Bất Hủ Vương Tang 2.1. Tây Sơn Công Thạch lắc đầu, trong tay hắn quạt xếp lực lượng bộc phát, liền muốn đem những người này toàn bộ diệt sát. Hắn nói được làm được, sở dĩ cho những này người này một cái cơ hội, bất quá là muốn bận tâm Lý Lan mặt mũi mà thôi. Hắn thấy Lý Lan đã lòng sinh hàm ý, chỉ là cần một bậc thang mà thôi, hắn cho, sau đó Lý Lan không có khả năng không thuận giai xuống. Những người này, dâu dịa, kinh khủng bất hủ chi lực giáng lâm, giờ khắc này tất cả đứng đấy người, cơ hồ đều đã muốn chết đi, nhưng cũng chính là giờ phút này. Và anh, một cỗ lực lượng kinh người đột nhiên bộc phát mà ra, khí cơ cường đại, thế mà để cỗ này bất hủ sắc cơ đều hứng chịu tới ngăn cản, tất cả mọi người kinh ngạc, đội vàng chú mục mà đi. Chỉ thấy vậy khắc, Lý Lan thân bị một phương hùng vĩ mênh mông thế giới đã chậm rãi triển khai đến, đó là một mảnh ngũ thải ban lan đại địa, vô ngần vô biên. Có vạn trượng thạch tích mà thành hùng vĩ dãy núi, có bao la màu mỡ bình nguyên màu đen, có bụi đất vàng tản mạn sa mạc qua bích, có khe danh tung hoành núi non trùng điệp. Ở trong đó, còn có mênh mông lũ lụt lao nhanh vần quanh, như nước chảy, giống như từng đầu to lớn tương long, cuối cùng hội tụ thành từng mảnh đại dương mênh mông. Đây chính là đêm dài diễm cấm kỵ thế giới. Trời, làm sao có thể mênh mông như vậy? Cái này cũng đã gần trở thành một phương hoàn chỉnh thế giới đi. Liền xem như sinh mục, thần hỏa cảnh giới tu sĩ, thế giới cũng không có khổng lồ như vậy đi. Nhìn thấy hắn cấm kỵ thế giới triển khai, tất cả mọi người là rung động. Nói như vậy, tức ngưỡng cảnh giới, bình thường tu giả chỉ cần ngưng tụ thành đất cắm rủi coi như thành công, lớn hơn một chút, cũng bất quá trăm bước chi địa, liền đầy đủ xưng là thiên tài. Nhưng Lý Lan, hoàn toàn vô biên vô hạn. Tích thủy cảnh giới, càng là chỉ cần ngưng tụ thủy tinh, từ tức ngưỡng chi địa bên trong, dẫn xuất một phần nhỏ cam tuyển, coi như thành công. Nếu là có thể đạt được một đầu dốc rách không ngừng dòng suối nhỏ, cũng hoặc là một mảnh hồ nước nhỏ, liền cùng dạng vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người. Lý Lan lại là đại giang đại hà tung hoành vô nhai, vương dương bành trướng thủy triều vô biên. Liền ngay cả thất thải tường vân lên mâm ngồi không động lão vương, giờ phút này thương lão trong hai con người đều là bắn ra một đạo tinh quang, vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói: "Hữu chi đạo, quả nhiên cường hành, người này tương lai nhất định có thể sánh vai tổ thần." Nghe vậy, bên cạnh hắn Tây Sơn Công Thạch càng là hô hấp có chút run rợn, vô ý thức nắm tay. Dạng này một cái tuyệt thế nhân tài, nhất định phải thu nhập Tây Sơn nhất tộc bên trong. Mà ngay sau đó, đột nhiên có huyền quang vạn đạo, đạo khí ngàn trượng, hóa thành phong lôi, quét đại địa, lôi động kinh trượng, trong lúc nhất thời, cái kia hoang vu thê lương trên đại địa, giờ phút này thế mà bắt đầu liên miên mọc ra màu xanh lá sinh mệnh. Tại hoang vu trên bình nguyên, cỏ xanh giống như là thủy triều, cấp tốc quét sạch các phương, tại đao đũa phòng thai đánh cho vách núi treo leo ở giữa, cao lớn bạch dương sườn núi bách phá bích mà ra, cực điểm hiện lộ rõ ràng lực lượng sinh mệnh, tại thủy nhuận bù nữ mênh mông trong đầm lầy, cây rong um tùm tới cực điểm. Đây là sinh một cảnh giới. Sinh một cảnh giới, làm sao lại hung ác điên cuồng như vậy? Toàn bộ thế giới trong nháy mắt tràn đầy sinh cơ, hắn là thế nào làm được? Tất cả mọi người thấy thế cũng đều là rung động. Sinh một cảnh giới chính là muốn để cấm kỵ thế giới xuất hiện một vòng sinh cơ, người bình thường đều là luyện hóa một tinh. Hắn dùng, không phải là của mình suy nghĩ. Không động lao vương giờ phút này cũng là không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh nghi, hắn cẩn thận phân biệt, đống nhiên thất thanh nói, hắn dùng chính là những sâu kiến này ý niệm ý này bất khuất, thương sinh bất khuất chi tinh túy, như cỏ dại chi ném vô lửa cũng không cháy, gió xuân lại xảy ra, như cây cao sự cao to thẳng tắp, thà bị gãy chứ không chịu cong. Cho nên có thể hóa thành sinh mục chi lai nguyên. Hữu chi đạo, lại còn có loại này đường đi. Hắn đều là có chút sợ ngây người. Thân là bất hủ chi vương, hắn khẳng định đã từng tại có vô chi đạo ở giữa lặp đi lặp lại do dự, chọn lựa, cho nên đối với hữu chi đạo cũng biết rất nhiều. Hữu chi đạo đều cần dùng tự thân cường đại chấp niệm hóa thành nguồn suối lực lượng, hóa hư bi thực. Nhưng đều là từ tự thân đi cầu. Lý Lan lại không giống với. Hắn đi là mượn chúng sinh chi ý. Kẻ này bất phàm, bất phàm. Hắn ngưng trọng đến cực điểm, mở miệng nói, hoặc là để hắn triệt để trở thành ta Tây Sơn nhất tộc người, vì ta Tây Sơn nhất tộc sử dụng, hoặc là nhất định phải đem hắn chém tận giết tuyệt, tuyệt không thể lưu mảy may cơ hội thở dốc, nếu không, hắn con đường này đi xuống, làm không tốt thật sẽ để năm đó Thiên Đế Thiên Ý nhất đao thành công, thiên hạ bất hủ chi vương đều muốn gặp nạn. Hắn kiến thức cực kỳ bất phàm, đã dự cảm được con đường này chỗ kinh khủng. Năm đó Thiên Đế tại sao phải thất bại? Bởi vì hắn một người hoành nguyện mạnh hơn, ý chí lại kiên định, cuối cùng cũng chỉ là một người mà thôi. Nhưng Lý Lan con đường này thành tựu, là thương sinh chi niệm, là chúng sinh chi ý, làm không tốt cuối cùng thật có thể chạm thiên hạ thương sinh. Lý Lan tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt, hắn toàn bộ thế giới đã là sinh cơ bừng bừng một mảnh. Mặc dù còn không có vạn vật chi linh trưởng xuất hiện, nhưng có cây tạo thành, đã bước ra đi một bước dài. Hắn mở mắt ra, đối với bạch chú bọn người có chút hài lòng. Trên thực tế, hắn vừa rồi cố ý xuất thủ, dẫn tới bất hủ chi vương, để vạn binh lô bị đoạt đi, chính là vì đem nơi đây tất cả mọi người đẩy vào trong tuyệt cảnh. Chính như Thiên Nhất nói tới, hắn trước đây vạn binh lô nơi tay, bạch chú, vô khổ tăng nhân các loại, thậm chí cả Thiên Đế hội, Hồng Liên hội các thế lực người đều sẽ trong lòng còn có nhất niệm, cảm thấy Lý Lan còn có ngăn cơn sóng dữ chuẩn bị ở sau. Nhưng là Lý Lan muốn đổ vật, chỉ có tại đứng trước hẳn phải chết chi cảnh mới có thể kích phát, chỉ có tại hy vọng đoạn tuyệt mới có thể hiện ra, chỉ có trải qua lựa chọn mới có thể kiên định. Thậm chí, liền ngay cả Lý Lan chính mình cũng sẽ không tiếp tục ngăn tại trước mặt bọn hắn, để cái này suy nhược chúng sinh, chính mình đi làm lựa chọn, chính mình đi gánh chịu hết thảy, khi đem bọn hắn toàn bộ đều ném vào vực sâu hắc ám, vẫn còn có thể đứng, đỉnh tiên lập địa. Đó chính là thuộc về bọn hắn sống lưng của chính mình. Lấy chúng sinh chi sống lưng, tạo thiên bên dưới chi một tinh, xá sinh mà lấy nghĩa, chính là từ xưa đến nay lớn nhất cứng cỏi, kiên cố nhất sống lưng. Giờ phút này, mục tinh đã thành, Lý Lan trực tiếp bước vào sinh một cảnh giới, mà lại, cảnh giới trong nháy mắt liền đạt viên mãn. Rất tốt, không hổ là thời thế hiện nay còn có thể đi bên trên hữu chi đạo thiên tài, thành tựu của ngươi đã đủ để sánh vai viễn cổ tổ thần. Mà lúc này, Tây Sơn Công Thạch thì là cười cười, việc đã đến nước này, mặc dù biết được Lý Lan vừa rồi lợi dụng chúng sinh chi ý bước ra một bước, hắn đã không có chút nào sinh giận hình dạng, ngược lại khen ngợi không gì sánh được. Nói chương 342, bất hủ đương tăng, 22, chương 342, bất hủ đương tăng, 22, những người này lợi dụng xong, bây giờ, ngươi cũng nên theo ta tiến về Tây Sơn nhất tộc. Lý Lan lại là cười nhạt một tiếng, nói a, vừa rồi ta lời nói, tựa hồ ngươi cũng không làm đến. Nếu còn có người không muốn đầu hàng, ta thì như thế nào có thể đầu hàng? Tây Sơn Công Thạch thản nhiên cười một tiếng, nói ngươi chẳng lẽ coi là thật muốn ta giết sạch bọn hắn? Ta nghe nói, có thể vì nhân hoàng người, đều có nhân từ đại thiện chi tâm, nếu là tòa này trên trấn tất cả bách tính bị tru sát, những yêu ma này bị chém, làm sao có thể xứng đáng ngươi một cái chữ hoàng? Ta vẫn là câu nói kia, ngươi theo ta đi Tây Sơn nhất tộc, nơi đây những người này tội nghiệp có thể toàn miễn, bọn hắn như nguyện ý, có thể làm ngươi bất hủ thế gia tộc nhân, nếu là không muốn, ta cũng có thể thả bọn họ đi, không thêm truy sát. Hy sinh ngươi một cái, đổi về tất cả mọi người, giao dịch này, không lô đi. Hắn rất bình tĩnh. Lý Lan nếu mượn những sâu kiến này chi niệm hóa thành một tinh, cũng đủ để chứng minh, những người này đối với hắn rất trọng yếu. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn xem những người này chết đi. Theo ý của ngươi, những người này tính mệnh cùng có cây không khác ca. Lý Lan nói khẽ. Lại có gì gì? Tây Sơn Công Thạch cười một tiếng, nói ta tại bọn hắn, giống như cự long nhìn xuống sâu kiến. Theo hắn lời vừa nói ra, bên cạnh hắn, cái kia không động lao vương, con ngươi đã có chút khép mở, trong chốc lát, vùng thiên địa này tất cả không gian, quy tắc các loại, đều bị phong cấm. Tôn này lao vương đối với Lý Lan coi trọng đã trước đó chưa từng có, cho nên, giờ phút này gặp Lý Lan thái độ có chỗ biến hóa, hắn liền trịnh trọng mà đợi, phong kín Lý Lan khả năng đảo tẩu tính. Dù sao, Lý Lan có thể cầm được ra một kiện vạn binh lô, ai biết hắn còn có hay không mặt khác nội tình đồ vật. Lần này, hắn đã là cố ý gây nên, so trước đây cướp đoạt vạn binh lô thời điểm, cho giữa sân tất cả mọi người tạo thành càng kinh khủng áp lực, tất cả mọi người sắc mặt đều là trắng bệnh, sợ hãi và phẫn. Coi ngươi như cự long bình thường nhìn xuống sâu kiến thời điểm, phải chăng từng nghĩ tới, trên đời này cũng có cự long ngay tại nhìn xuống ngươi. Lý Lan bình tĩnh mở miệng. Hắn thoại âm rơi xuống. Từ phía sau hắn, đột nhiên đi ra một tên lão giả. Lão giả này một thân áo xám, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng giờ phút này lại lạnh nhạt đi hướng phía trước, tựa như là không có nhận không động chi đạo ảnh hưởng bình thường. Cái gì? Thấy thế, Tây Sơn Công Thạch trong nháy mắt biến sắc, thất thanh nói, ngươi, Bất Hủ Chi Vương. Bất Hủ Chi Vương. Bốn chữ này vừa ra, toàn trường đều là chấn kinh. Cái gì? Lại tới một tôn Bất Hủ Chi Vương. Cái này sao có thể nhân hoàng sau lưng, thế mà còn có cấp độ này tồn tại. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Mà cái kia ngồi xếp bằng tại thất thải tường bên phía trên không động lao vương, giờ phút này càng là con ngươi co rụt lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Vô Tử, trong đôi mắt giàn mua lóe lên một vòng thật sâu kiêng kỵ, giờ phút này rốt cục đứng dậy, nói xin hỏi đạo hữu, cao tính đại danh. Phàm là vĩnh hằng chân giới Bất Hủ Chi Vương, hắn tất cả đều nhận biết. Cái vòng này quá nhỏ, dù sao, tổng cộng Bất Hủ Chi Vương cũng không có bao nhiêu. Nhưng là trước mắt vị này, hắn nhưng xưa nay chưa từng gặp qua, thậm chí trên người đối phương đại đạo khí cơ cũng là hoàn toàn xa lạ. Cái này không thích hợp, Bất Hủ hóa thành vương, động tĩnh sẽ phi thường đáng sợ, căn bản không có khả năng trong vô thanh vô tức liền sinh ra loại nhân vật này, cho nên người này đến tột cùng từ chỗ nào xuất hiện? Chẳng lẽ là từ thế giới khác giáng lâm sao? Thần sắc hắn ngưng trọng ba phần. Không động chi đạo ngược lại là có chút ý tứ, ra tay đi, ta để cho ngươi ba chiêu. Mà Trúc Vô Tử lại là lạnh nhạt mở miệng. Ha ha, đạo hữu như vậy khinh thường, thật đem ta Tây Sơn Bạch Hạc coi là không có gì sao? Không động lao vương sầm mặt lại, trong chốc lát đại đạo đạo tắc của hắn đã trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, hết thảy mọi người, sự tình, vật đều bị hoàn toàn phong cấm, không thể động đậy. Liền ngay cả Trúc Vô Tử giờ phút này cũng dừng ở nguyên địa bất động. Không động lao vương thân ảnh đã trực tiếp từ thất thải tường vân bên trên biến mất, sau đó đến Trúc Vô Tử trước mặt, các loại kinh khủng đạo tắc cùng một chỗ bạo phát, vô thượng khí cơ hóa thành trường đao, trực tiếp oanh sát mà đi. Tại không động chi đạo khống chế phía dưới, Trúc Vô Tử động một cái cũng không thể động, ngay cả phòng ngự động tác đều không có. Ầm ầm. Giờ khắc này, Trúc Vô Tử thân ảnh cùng hắn vị trí không gian xung quanh, đơn giản chính là trực tiếp biến mất, thương khung ở giữa đều một mảnh đen kịt. Đây là vô thượng lực lượng, trực tiếp phá hủy tất cả tồn tại. Không động chi đạo, coi là thật nghịch thiên a, Tây Sơn Công Thạch giờ phút này cũng không khỏi nhẹ giọng cảm khái. Loại đại đạo này đối với những khác vô thượng giả tới nói, có thể xương rộng khắp khắc chế, rất nhiều người đối đầu Tây Sơn Bạch Hạc, đều chỉ có thể trước tiên đào tẩu, miễn cho bị phong cấm lại. Ân. Nhưng là, sau một khắc, hắn lại là giật nảy cả mình, bởi vì, khi hết thể khôi phục đằng sau, Trúc Vô Tử thế mà như cũng còn đứng ở nguyên địa, phản phất một chút thương đều không có thụ bình thường. T. Tây Sơn Công Thạch trong nháy mắt hít một hơi hơi lạnh. Hắn không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Vừa rồi Trúc Vô Tử rõ ràng bị không động chi đạo khống chế, vô pháp phản kháng, lại làm sao có thể đủ sống sót. Nhưng là, hắn giờ phút này vẫn như cũng là tuyệt đối bất động trạng thái. Vô tử chi đạo. Tây Sơn Bạch Hạc hơi nhướng mày, ý thức được cái gì, hắn lần nữa gầm thét, mãnh liệt vô thượng chi lực lần nữa oanh sát, nhưng là, vẫn như cũng như vừa rồi bình thường, Trúc Vô Tử như cũ sừng sững tại nguyên địa. Chết cho ta. Tây Sơn Bạch Hạc triệt để nổi giận, trong tay của hắn, một cây bất hủ vương châm đã xuất hiện, cái kia châm chừng dài mấy mét, toàn thân trên dưới đều là huyết hồng phong nhận, xâm nhiên không gì sánh được, hắn trực tiếp đem châm này đâm vào Trúc Vô Tử trong đầu lâu. Đây là hắn luyện chế bất hủ vương khí, ẩn chứa vô số loại nhằm vào vô thượng giả lực lượng hủy diệt, cho dù là vô thượng giả, chỉ cần chúng chiêu, đều có rất lớn xác suất sẽ trực tiếp diệt vong. Nhưng là, châm này đánh vào Trúc Vô Tử trong đầu lâu, Trúc Vô Tử thế mà còn là đứng ở nơi đó, sừng sững bất động, sinh cơ không có chút nào đoạn tuyệt. Chẳng lẽ quả nhiên là vô tử chi đạo sao? Tây Sơn Bạch Hạc thật sự có chút chấn kinh, vô tử chi đạo, tại vô thượng giả bên trong, đều có thể nói là rất biến thái con đường, bởi vì đi ra con đường này, gần như không có khả năng bị giết chết. Toàn bộ vĩnh hằng chân giới, trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện qua một vị vô tử người, đã từng một lần bị coi là vĩnh hằng chi vương phía dưới người mạnh nhất một trong, nhưng vị kia vô tử người, cũng vô pháp chống cự tuế nguyệt tan mòn, đã yên lặng, rất khó lại ra tay. Ta không tin trên đời này, sẽ không hiểu thấu thêm ra một vị vô tử người. Chương 342, Bất Hủ Đông Tăng, 2, 3, chương 342, Bất Hủ Đông Tăng, 2, 3, hắn hô to, một bước tiến lên, muốn rút ra chính mình bất hủ vương châm, nhưng là, ngay tại hắn chạm đến bất hủ vương châm sát na, đột nhiên, có một cỗ lực lượng mênh mông, trong nháy mắt bao phủ hắn. Cái gì? Giờ khắc này, Tây Sơn Bạch Hạc trong con ngươi thế mà hiện lên vẻ sợ hãi, hắn cảm nhận được khí tức hủy diệt, người được mùi vị của tử vong. Phản phất tại nguồn lực lượng này trước đó, tất cả sinh mệnh đều sẽ chết đi, không ai có thể sống sót. Vô sinh. Hắn vô ý thức nói ra hai chữ, sau đó liền đã bị lực lượng tử vong ngực sâu mai táng, cánh tay của hắn trong nháy mắt biến thành xương khô, huyết nhục sát na khô cạn, ngũ tạng lục phủ đều mục nát, cả người thẳng tắp ngã xuống, đã trở thành một bộ thây khô. Hết thảy phát sinh, đơn giản ngay tại trong chớp mắt, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Không có kinh khủng đại chiến, không có người chết ta sống huyết đấu, không có kinh thiên động địa sát pháp, vẹn vẹn một loại lực lượng thần bí nào đó khẽ quét mà qua. Không động lao vương, cứ như vậy, đã chết đi. Hắn vừa chết, trong chốc lát, cái kia cỗ phong cấm trong sân lực lượng, trong nháy mắt cũng tiêu tán không thấy, tất cả mọi người sẽ đột nhiên khôi phục lại, sau đó, ánh mắt tất cả đều gắt gao rơi vào Trúc Vô Tử trên thân. Cái gì? Một vị bất hủ chi vương, cứ như vậy đã chết rồi sao? Làm sao có thể? Bất hủ chi vương, là giết không chết tồn tại, là nhà vô địch. Đây là làm sao làm được? Tất cả mọi người là triệt để rung động. Bất hủ chi vương, bốn chữ này vừa ra, liền có thể chấn áp một thế, đó là vô địch cách gọi khác, là chí cao chỗ thể. Nhưng bây giờ, lại có một vị, đã chết đi. Cái này sao có thể? Liền ngay cả thất thải tường vân bên trên Tây Sơn công thạch, giờ phút này đều là triệt để giật mình, hắn bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, tựa như hóa đá. Nhưng sau một khắc, thất thải tường vân trong nháy mắt cũng nổ tung, hắn từ không trung ngã xuống đất, ngã chó đất cước, mặt mũi tràn đầy bùn đất, nhưng là hắn lại không để ý tới hình tượng, nhìn chằm chằm Trúc Vô Tử, thanh âm đều đang run rẩy, ngươi dùng vô sinh chi đạo giết ta bảy tổ gia gia. Ngươi không chỉ là vô tử, còn tu vô sinh, ngươi là vô tử vô sinh. Thanh âm hắn bên trong đều ẩn chứa to lớn sợ hãi. Mà theo lời của hắn, giờ phút này, trên trời cao đột nhiên rơi ra một trận to lớn quang vũ. Đó là vô tận đại đạo đạo tắc, từ vô động giả thể nội trở về thiên địa, một tôn vô thượng giả cả đời chiếm cứ thôn phệ rộng lượng cấm khí, cấm ngưỡng, ngũ hành tinh khí các loại, giờ phút này đều tán giật đi ra, trong chốc lát, toàn bộ Tây Thủy Chi địa thiên khung đại địa đều có chỗ cảm giác. Quang vũ tràn ngập, vẩy xuống đại địa, đầy trời khắp nơi, tại tiểu trấn này trung quanh, đột nhiên có vô số kỳ hoa dị thảo từ trong lòng đất dài đi ra, nguyên bản cạnh con đường cỏ dại, giờ phút này đều trực tiếp xuất hiện linh hóa xu thế, muốn tiến hóa thành cường đại hơn linh thảo. Trên bầu trời bay qua một con chim, đột nhiên cánh tản mát ra kim quang, chấn sĩ chính là mấy ngàn dặm, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trong đầm lầy mấy cái cá sấu, đột nhiên điên cuồng gào thét hướng phía thiên khung xung ra, lại có hóa giao tư thái, kinh người tới cực điểm. Toàn bộ Tây Thủy chi địa, giờ phút này tựa như là đang tiến hành một trận thịnh đại tẩy lễ. Mà loại động tĩnh này, giờ phút này trực tiếp đã dẫn phát toàn bộ vĩnh hằng chân giới chú ý. Ân, Nam Cương, tòa nào đó trong núi lớn, một tôn tóc thai bù sù tồn tại, đột nhiên mở mắt, bất khả tư nghị nói làm sao có thể, vô động giả Tây Sơn Bạch Hạc, người này mặc dù thương lão, nhưng cũng nên còn có vạn tuế chi thọ, như thế nào sớm hóa đạo. Hắn đi ra ngoài, ánh mắt nhìn ra xa Tây Thủy chi địa, trong mắt sáng tối chập chờn, hắn đúng là bị người giết chết. Hắn đã nhận ra, đây không phải bình thường hóa đạo, mà là bị người kết thúc sinh mệnh. Vô cực núi, vĩnh hằng chân giới một chỗ vô thượng bảo địa. Tây Sơn nhất tộc bất hủ chi vương, như thế nào bất lạc? Một vị bất hủ chi vương nghi hoặc, nói chẳng lẽ, vĩnh hằng vương tộc ở giữa rốt cục phát sinh đại chiến sao? Không nên nhanh tra. Hắn lập tức mở miệng. Lập tức, vô cực trong núi, số tôn bất hủ giả bay ra ngoài. Bất hủ chi vương vẫn lạc, xem ra Tây Sơn nhất tộc cùng Đông Nhai nhất tộc kế hoạch muốn xảy ra ngoài ý muốn một phương to lớn ông dương trên mặt biển. Một vị lao giả ảo xanh đứng chắc tay, cười nói, hai tộc này dòm nhìn hư vô giới, nhu đồ quá lớn, bây giờ gặp phải phản vệ, vừa bạn, những năm này, cái này vĩnh hằng vương đỉnh cũng nên thay đổi vị trí. Mà đổi thành một vị bất hủ vương giả, đã cấp tốc giáng lâm, nói vô nhai lão huynh, các ngươi biển cả bộ tộc, không đi tìm một chút ta. Biển cả bộ tộc chính là chín đại vương tộc một trong. Bất hủ vương chết, điềm đại hung, ha ha, ai sẽ ở thời điểm này hướng nó chết yểu chi địa đuổi. Biển cả vô nhai mỉm cười, nói vạn ngày bộ tộc, chẳng lẽ có hứng thú? Người tới nói đương nhiên, hư thiên giới, ai sẽ không có hứng thú? Bây giờ vô động giả đã chết đi, Đông Nhai, Tây Sơn hai tộc tất nhiên đại động đao binh. Chúng ta hai nhà cũng nên liên thủ. Một tôn bất hủ chi vương mất đi, căn bản ẩn tàng không nổi. Giờ khắc này, toàn bộ Tây Thủy toàn bộ sinh linh đều có cảm giác, mà thiên hạ các đại bất hủ các vương giả, càng tất cả đều đang chăm chú. Lao thất chết. Tây Sơn, vĩnh hằng chân giới nổi tiếng thánh địa một trong, hôm nay, hai tôn khí tức kinh khủng vương giả, đột nhiên đều từ nơi bế quan bên trong đi ra. Đường đường đường. Bất hủ chi vương Trung Tàng, hôm nay tại Tây Sơn nhất tộc bị gõ vàng, trong chốc lát, toàn bộ Tây Sơn nhất tộc đều là triệt để chấn kinh. Đây là tộc ta vương giả hóa đạo sao? Không phải hóa đạo, là bị giết, cái này sao có thể? Chẳng lẽ mặt khác vương tộc cùng tộc ta khai chiến sao? Toàn tộc đại trấn, hộ tộc đại trận đều trực tiếp mở ra, từng tôn bất hủ giả các loại, toàn bộ đi ra, như lâm đại địch. Lao thất làm sao lại chết? Một vị bất hủ chi vương phẫn nộ tới cực điểm. Đi, đi vĩnh hằng vương đỉnh, khởi động vĩnh hằng vương địa, tra xét thiên hạ, ta muốn nhìn, đến tuột cùng là ai độc thủ. Một vị khác bất hủ chi vương trực tiếp hét lớn. Bọn hắn không có tùy tiện giết hướng Tây Thủy chi địa làm bất hủ chi vương, bọn hắn đều cực kỳ cẩn thận, tại làm rõ tình huống trước đó, tùy tiện tiến về, rất có thể gặp phải cùng vô động giả tương tự sát kiếp, nếu như lại vẫn lạc một hai người, vậy bọn hắn Tây Sơn nhất tộc liền sẽ lâm vào suy sụp bên trong. Khi mà giờ khắc này, vĩnh hằng vương đỉnh, Tây Thiên các phương hướng, một đạo trung tang thanh âm vang vọng toàn bộ vương đỉnh, trong lúc nhất thời, vương đỉnh chín đại tiên các rung mạnh, tất cả tinh cùng, giờ phút này đô môn hộ mở rộng, tinh chủ toàn bộ đi ra. Đây là bất hủ vương tang. Xảy ra chuyện gì? Bất hủ chi vương làm sao lại chết đi chẳng lẽ có đại địch xâm lấn a? Toàn bộ vương đỉnh đều là chấn kinh, bọn hắn nhao nhao hướng vương điện tiến đến, đều biết đây là phát sinh tiên đại sự tình. Giờ phút này, toàn bộ vĩnh hằng vương đỉnh đều đã rung động. Chương 343, vạn thần thành tế, 1, 1. Chương 343, vạn thần thành tế, 1, 1. Cái này sao có thể? Giữa sân, Tây Sơn công thạch run rẩy, cả người tựa hồ cũng trợn tròn mắt, hắn bất khả tư nghị nhìn xem Tây Sơn bạch hạc thi thể. Hắn lại nhìn về phía trúc vô tử thời điểm, càng là trong nháy mắt tràn ngập lên sợ hãi thật sâu. Trên đời này, thế mà thật xuất hiện một tôn vương trung vương, đi thông hai loại đối lập đại đạo. Hắn toàn thân đều rét run, làm vĩnh hằng vương tộc người, hắn đối với vô thượng đại đạo mười phần hiểu rõ, cho nên rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Vô thượng giả cũng chia mạnh yếu, tiến ra vô thất, tiềm hành vô ảnh, nhất niệm vô biên các loại, đều có tác dụng, nhưng là công nhận cường đại pháp tắc, cũng chính là vô cực, vô tử, vô sinh, vô thủy, vô trùng các loại. Mà trừ những này cường đại vô thượng giả, còn có một loại vô thượng, đồng thời gồm cả mấy loại vô thượng pháp thì, thậm chí là hoàn toàn tương phản, tỉ như vô thủy vô trùng, vô sinh vô tử, vô tồn đều tồn, vô âm vô dương chờ chút. Nếu đi ra một bước này, cơ hội liền đứng ở thế bất bại, đơn nhất đại đạo người tu hành, rất khó giết chết bọn hắn. Loại người này cũng được xưng làm vương trung vương. Toàn bộ vĩnh hằng chân giới, trừ cái kia cựu đại vĩnh hằng chi vương bên ngoài, theo hắn biết, có được bực này thành tựu bất hủ chi vương, cũng không cao hơn 10 vị. Có thể nói, trúc vô tử chính là đương đại mạnh nhất vô thượng một trong. Nhưng loại này tồn tại là thế nào xuất hiện? Hắn căn bản không phải đến từ vĩnh hằng chân giới, tựa như là trống rỗng đản sinh bình thường, khả năng duy nhất là hư thiên giới. Có thể hư thiên giới bên trong còn không có hoàn toàn ngưng thực, hiện có những cái kia thần đế, thần vương chờ ở hóa chân quá trình bên trong, càng là muốn hao tổn không ít tu vi, không có khả năng giữ lại vô thượng cấp thực lực. Hắn dự cảm đến, người này xuất hiện, khả năng biểu thị một trận tai họa khổng lồ. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, vận chuyển huyết cấm chi pháp. Hắn dốc hết toàn lực, muốn truyền ra tin tức. Dù sao, đại ca của hắn Tây Sơn Thiết Thạch ngay tại Tây Thủy chi địa, máu này cấm chấp pháp, có một khả năng nhỏ nhoi để hắn biết được. Nhưng là, sau một khắc, Lý Lan lại là lạnh nhạt nhìn về phía hắn nói đại ca ngươi thu đến tin tức của ngươi. Vừa mới nói xong, hắn vung tay lên, trong chốc lát, ba đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở trong sân, đương nhiên đó là Tây Sơn Thiết Thạch cùng Tây Sơn nhất tộc hai vị kia bất hủ giả. Đại ca thấy thế, Tây Sơn công thạch càng là giật mình, trong nháy mắt tuyệt vọng tới cực điểm. Nguyên lai đại ca của hắn đã sớm bị bắt, nhưng hắn thế mà phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn triệt để tuyệt vọng rồi, sâu thẳm nói, đêm dài diễm, ngươi coi thật sự cho rằng một vị vô tử vô sinh vương giả liền có thể cùng toàn bộ vĩnh hằng vương đỉnh là được sao? Bất hủ như thế nào, ngươi có biết vĩnh hằng cùng bất hủ ở giữa vẫn như cũng là khác nhau một trời một vực, các ngươi cũng sẽ chết. Bất hủ chi vương diệt vong, giờ phút này toàn bộ vĩnh hằng chân giới đều sẽ có cảm giác, vương đỉnh đại quân cùng với các bất hủ chi vương, chẳng mấy chốc sẽ chấp trưởng vĩnh hằng đồ vật đánh tới, các ngươi nhập thiên vô lộ, xuống đất không cửa. Nhưng Lý Lan không có trả lời, hắn đi ra phía trước, trên thân một cỗ cường đại ma khí trong nháy mắt tràn vào Tây Sơn công thạch thân thể. Tây Sơn công thạch phát ra thê lương kêu thảm, trên người hắn bất hủ huyết mạch, giờ phút này đang bị hủy diệt. Hắn đau đến mất đi. Lý Lan lạnh nhạt đem hắn cùng Tây Sơn thiết thạch các loại, cùng một chỗ thu nhập vạn binh lô bên trong. Vạn binh lô bên trong không gian, liền ngay cả thần vương bản nguyên đều có thể khốn, chính là một phương lồng giam. Sau đó, Lý Lan lạnh nhạt nhìn về hướng Thiên Nhất Nhân Hoàng bọn người. Thiên Nhất, thậm chí cả phía sau hắn Cố Đại Long bọn người, giờ phút này càng là triệt để rung động, ngây ra như phỗng, phản phất bị rút đi linh hồn bình thường. Một tôn bất hủ chi vương, cứ như vậy bị giết, đã chết như vậy. Đơn giản, tại đêm dài diễm sau lưng, thế mà còn có bất hủ chi vương, mà lại tôn này bất hủ chi vương cường đại như thế, chúng ta sai. Bình một tiếng, Cố Đại Long trực tiếp quỳ trên mặt đất, run rẩy nói ta nguyện thể chết cũng đi theo đêm dài diễm nhân hoàng, xông pha khói lửa, không chối tử. Trong nháy mắt, những người khác cũng là kịp phản ứng, trong nháy mắt toàn bộ quỳ xuống. Chúng ta nguyện đi theo đêm dài diễm nhân hoàng. Bất hủ thế gia chính là ta chờ chết thủ, chúng ta nguyện cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Nhân hoàng, xin mời lại cho chúng ta một cái cơ hội đi, đám người hô to, cầu khẩn cầu nguyện, sợ hãi và phần. Bọn hắn hối hận phát điên. liền không ngớt một nhân hoàng, giờ phút này đều là ngẩn người, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại còn nói không ra nói đến. Giết. Lý Lam chỉ là nhẹ nhàng nói một câu. Lập tức, bên cạnh hắn mặt chú, huyết liên tiên tử bọn người đều là đậu. Đây là một trận dễ như trở bàn tay đồ sát, liền ngay cả bất hủ chi vương, Tây Sơn công thạch bọn người đã bại vong, bọn hắn thì như thế nào phản loạn? Rất nhanh, liền đã toàn bộ thủ chu. Nhân hoàng, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Bạch chú bọn người nhìn về phía Lý Lan, trong mắt bọn họ viết đầy chờ mong cùng nóng bỏng. Một tôn bất hủ chi vương xuất hiện, để bọn hắn có được trước nay chưa có lực lượng. Lui, đi yêu ma bình nguyên. Lý Lan bình tĩnh mở miệng, nói vương đình đại quân sẽ tới rất nhanh, ngay tại yêu ma bình nguyên, nên đón bọn hắn, đón đầu thông kích. Hư thiên giới, mênh mông như vậy nhân quả đồ vật, toàn bộ thần vực cũng có thể đạt được to lớn phúc duyên, cử giới đều muốn hóa thành chân thật. Ba lần tiếp dẫn, luân hồi điện chủ phúc trạch thương sinh, Lý đạo chi tiên sinh coi là thật không hổ là đương đại đại hiển, xứng nhận vạn thế thâm lửa. Nhanh, tiếp dẫn những vật chất này có thể cho chúng ta bước vào chân thực bên trong, mà lại tương lai còn có cơ hội đạp vào vĩnh hằng chân giới. Bây giờ Lý đạo chi đã tiến về vĩnh hằng chân giới ba lần, thiên đế còn sót lại vật chất, toàn bộ bị hắn tiếp dẫn mà đến. Thần vực cũng bởi vậy phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước kia chỉ là luân hồi thành, về sau là nhân nguyên cảnh, mà bây giờ toàn bộ thần vực, bao quát thiên cực cảnh cùng địa su cảnh, thậm chí cả dương gian đều bị ảnh hưởng. Tại rộng lượng nhân quả đồ vật bên dưới, toàn bộ thế giới đều tại từ hư vô hóa thành chân thực. Thiên hạ chúng sinh đều có thể từ giữa thiên địa thu hoạch đầy đủ vật chất chân thực, kết quả là thương sinh đều tại quá độ, đều đang tu luyện. Chỉ bất quá, tại hóa thành chân thực đằng sau, cơ hồ tất cả mọi người tu vi đều bị chặt một đao. Cửu tiêu các loại tam đại thần đế đã sớm từ thần đế cảnh giới rơi xuống, tu vi của bọn hắn chỉ có thể duy trì tại chuẩn vô thượng tả hữu, ngay cả thần vương tiêu chuẩn đều thủ không được. Mà phổ thông thần vương thì càng là thoái hóa đến địa động, thậm chí cả thần hỏa cảnh giới tả hữu. Tu vi hao tổn phi thường đáng sợ. Dù sao, từ hư hướng thực vốn là cực kỳ gian nan, trừ phi có thể dòm kiến hư thật căn bản nội dung quan trọng, như trúc vô tử như vậy, lắng nghe qua Lý Lan giảng đạo, nếu không cơ hội là không có khả năng hoàn toàn giữ lại tu vi. Nhưng mặc dù hao tổn tu vi, thế nhân cũng đều đang hoan hô, từ hư vô đến chân thực ở giữa, có khác nhau một trời một vực, chỉ ít, bây giờ bọn hắn có thể chân chính chạm đến trong truyền thuyết vĩnh hằng. Hôm nay, Lý đạo chi thân mang thiên tầm thần kia áo bào trắng, chân đạp gân rồng dày mây, tại luân hồi thành bên trong, leo lên thần kim chế tạo vương tọa. Khí chất của hắn cực kỳ kinh người, quần áo cách ăn mặc đều đến từ đương đại cấp cao nhất vật liệu, mặt khác, ở phía sau hắn, càng là có một tầng bầm sáng nhàn nhạt thành choáng, đem hắn chiếu rọi đến tựa như trên trời thần vương giống như. Đây là cùng loại với bất hủ chi quang lực lượng. Dù sao, ba lần tiếp dẫn, để thiên địa ba lần đại biến, thế nhân không biết viễn cổ thiên đế chi đức, mà là đem đây hết thảy đều thuộc về công tại Lý đạo chi, ở trong thiên hạ càng có rất nhiều thế lực thành lập đại lượng thần miếu, cung phụng Lý đạo chi kim thân, dần dà, giống như vĩnh hằng chân giới bất hủ thế gia cùng vĩnh hằng vương tộc bình thường, huyết mạch của hắn các loại đều đã đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Bây giờ, Lý đạo chi thực lực càng là tăng cao, hắn đã đạt tới thần hóa cấp, chỉ so với những cái kia đã từng thần đế, thần vương các loại yếu một hai cấp bậc. Tăng thêm liền muốn đản sinh ra bất hủ huyết mạch, liền xem như đối đầu đã từng uy tín lâu năm thần vương, hắn đều có chiến thắng năm chắc. Lý đạo chi trên khuôn mặt mang theo một vòng khẽ gợi ý, nhưng trong lòng hắn đã thỏa mãn tới cực điểm, bây giờ, hắn chính là toàn bộ thần vực, toàn bộ hư thiên giới chỗ thể, là vạn linh tín ngưỡng. Tuế nguyệt trường hà đều phải lưu lại tên của mình, tu hành sử sách đều muốn chiếu rọi hôm nay dung quang. Bầu không khí như thế này để hắn cơ hồ say mê, hắn dương mắt nhìn về phía trước đi, trước mặt lối thoát là lít nha lít nhít bóng người. Ở phía dưới, thần vực bên trong tất cả thế lực cường đại, toàn bộ đều tới, Cửu Vũ thần đế, Cửu Tiêu thần đế cùng Tiên Nhân thần đế sừng sững tại trước, đã từng thân là trong thiên địa này sinh linh mạnh mẽ nhất, giờ phút này bọn hắn thần sắc lại đều mười phần cung kính. Phía sau bọn họ, mặc ra, Kim Ô nhất tộc các loại thần vương thế lực cường đại thần vương, cũng tất cả đều tại. Chỉ có thần vương mới có đến đây triều kiến, xem lễ tư cách. Chương 343, Vạn Thần Thành Thế, 1 2, chương 343, Vạn Thần Thành Thế, 1 2, chúc mừng điện chủ vào chỗ, từ nay về sau, uy phục thiên hạ, thống soái và bang, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, tạo phúc hoàn vũ. Cửu Tiêu thần đế bọn người, dẫn đầu mở miệng, hô to lên. Chúc mừng điện chủ vào chỗ, từ nay về sau, uy phục thiên hạ, thống soái và bang, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, tạo phúc hoàn vũ. Chúc mừng điện chủ vào chỗ, từ nay về sau, uy phục thiên hạ, thống soái và bang, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, tạo phúc hoàn vũ. Toàn trường núi kêu biển gầm, tam đại thần đế đúng là không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống, liền ngay cả cái kia rất nhiều thần vương cũng đều như vậy. Bọn hắn đã sớm từ thần đế, thần vương các loại cảnh giới rơi xuống, tại thời đại mới, trong hoàn cảnh đều buông xuống đã từng phần kia cao cao tại thượng kiêu ngạo, tại hiện thực trước đó, cúi xuống cao quý đầu lâu. Đáng tiếc, các ngươi vị nào bạn học cũ, lại chưa tới đến Lý đạo chi thản nhiên nói một câu, ở phía sau hắn, một nam một nữ đứng hầu lấy, chính là Lăng Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên hai người. Hai người này từng là Lý Lan đồng học, tại Dương Gian Tử Vi tinh vực lưu điện thời điểm, ba người đã từng gặp nhau qua, về sau, Lăng Tuyết Vi cùng Lưu Quý Nguyên bị Lý đạo chi thu làm đệ tử, đồng thời mang theo bọn hắn, cùng đi địa cầu, thu được rất nhiều đế tinh cường giả di lưu chi vật. Những năm gần đây, bọn hắn cũng một mực đi theo Lý đạo chi bên người. Giờ phút này nghe vậy, Lăng Tuyết Vi không khỏi hơi có chút thất thần. Nàng tại trong lúc học đại học đã từng cùng Lý Lan từng có một đoạn tình cảm, về sau vô tật mà chấm dứt. Dương Gian Tử Vi tinh vực gặp nhau, nhiều lần khó khăn chắc trở, nàng từng thấy Lý Lan cùng toàn bộ Dương Gian là địch, một lần để Lý đạo chi đều ăn quả đắng, thậm chí còn từng đổ sát qua thần vương, dẫn thiên hạ chú mục, phong thái vô lượng. Khi đó, nàng thậm chí coi là Lý Lan có lẽ thật có thể nghịch thiên mà đi, đi ra một con đường đến. Nhưng bây giờ nhiều năm qua đi, Lý Lan đã sớm không thấy âm thanh, bóng dáng hoàn toàn không có, mà Lý Đạo Chi cũng đã đứng ở thế gian này tối đỉnh phong. Lý Lan có lẽ đã sớm tan biến tại biển người, còn sống hay không, chỉ sợ đều không nhất định. Bây giờ sư tôn vô địch thiên hạ, Lý Lan lại sao dám lại hiện thân nữa? Lưu Quý Nguyên thì là không chút do dự a dua đứng lên, hắn biết rõ, những năm gần đây, Lý Lan một mực là Lý Đạo Chi trong lòng một cái kết. Dù sao, Lý Đạo Chi cả đời trôi chảy, chỉ ở Lý Lan trên thân bị nhiều thua thiệt, không có thể bắt đến Lý Lan rửa sạch nhục nhã, Lý Đạo Chi một mực canh cánh trong lòng. Cũng được, giờ phút này hắn không tới gặp ta, có lẽ vạn thần đại tế thời điểm dù sao cũng nên sẽ xuất hiện đi. Hắn cười cười, hắn thấy Lý Lan nếu như còn cố ý khí, còn có gan, hẳn là sẽ tại thời khắc cuối cùng xuất thủ đánh cược lật bối. Đến lúc đó, chính là hắn lại một cuộc tâm sự thời điểm. À, cái này Diệu Vô Dục cùng Kim Lực Phong, thế mà cũng không tới sau đó. Ánh mắt của hắn quét qua, trong mắt lại nhiều từng kia lành ý ba lần tiếp dẫn, nhân quả đồ vật toàn bộ tại hắn nơi này, liền ngay cả cửu vị thiên mẫu tuyết cơ đều đã từ bỏ cạnh tranh, trực tiếp đầu phục hắn. Nhưng Kim Lực Phong cùng Diệu Vô Dục, nhưng từ đầu đến đuôi chưa từng tới bái kiến hắn một lần. Bất quá, các loại sau ngày hôm nay mới hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Hắn đứng dậy, giơ tay lên nói, chúng khanh bình thân. Vì trên mặt đất rất nhiều thần đế, thần vương các loại, lúc này mới đứng dậy. Khởi bẩm điện chủ luân hồi điện đại trưởng lão bọn người đã cung kính đi tới, nói bạn thần đại tế tương quan sự tình đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ điện chủ lên đài chủ tế thiên hạ hóa chân, cả thế gian ngưng thực, vạn thần đại tế điều kiện cũng đã đầy đủ. Hôm nay đầu tiên là Lý Đạo Chi vào chỗ luân hồi điện chủ, sau đó chính là do hắn chủ tế. Điện chủ di giá, trèo lên chủ tế đài. Long trọng thanh nhạc vang lên, Lý Đạo Chi mang theo rất nhiều thần đế, thần vương các loại tiến về luân hồi thành trung ương đại nhai đổi mới xây vạn thần tế đàn. Vạn thần tế đàn cực kỳ to lớn, chỉ là bậc thang đã có 999 bậc, trên tế đàn bày đầy các loại đế tinh cường giả còn sót lại vật phẩm, trong đó không chỉ có đỉnh cấp tổ thần lưu lại hiên viên kiếm, nữ hoa còn sót lại nửa khối ngũ thải thạch, bản cổ khai thiên bổ đũa trôi các loại, cũng bao quát đạo tổ, tam thanh, tứ ngự, lữ động tân các loại cường đại liệt tiên di vật. Những vật này có là hắn từ đế tinh mang tới, có thì là các đại thần đỉnh dâng lên, còn có rất lớn một bộ phận là đông nhai tuyết ban thưởng. Giờ phút này ở trên tế đàn trung ương nhất đã sắp một kiện trí bảo sinh tử thần xúc, thần này xúc sắc chính là để viễn cổ chư thần tử trong tử vong trở về mấu chốt. Bây giờ Lý Đạo Chi đã hết được thiên hạ chi khí vận tín ngưỡng, chỉ cần dùng cái này thường sinh tín ngưỡng lực rót vào sinh tử thần xúc bên trong, liền có thể kích phát nó nghịch chuyển sinh tử lực lượng, mượn nhân quả chi tiểu lương gọi về người chết đi đến chủ tế đàn. Hắn đầu tiên là hướng phía một cái hướng khác thi lễ một cái. Ở bên kia trên khán đài chỉ có hai nữ tử an vị, một người trong đó đương nhiên đó là Đông Nhai Tuyết, một người khác lại là toàn thân bao phủ tại dưới khăn che mặt, vô pháp thấy rõ dung nhan của nàng. Đông Nhai Tuyết giờ phút này lại là ánh mắt phức tạp, nàng trong mắt đẹp viết đầy do dự chi ý. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, cái kia sinh tử thần xúc đã bị Lý Lan từng dở trò, nếu bạn thần trở về, căn bản vô pháp đưa đến nguyên bản vĩnh hằng chư vương quá hạn hiệu quả, bọn hắn sẽ không trở thành vĩnh hằng vương tộc nô lệ mà là vẫn như cũng là bọn hắn tự thân. Đến lúc đó, toàn bộ vĩnh hằng chân giới đều sẽ phát sinh một trận thiên đại tai họa, các đại vương tộc, thế gia có lẽ đều muốn trả giá bằng máu. Nếu để cho người biết được, đây hết thảy cùng nàng có quan hệ, chỉ sợ nàng liền vĩnh viễn không thể quay về vĩnh hằng chân giới. Bây giờ còn có cơ hội nói ra chân tướng, ngăn cản hết thảy. Nhưng là trên người nàng đã sớm bị Lý Lan hạ cấm chế, mà lại tại bên cạnh nàng, Lý Lan càng làm cho một người khác giám thị lấy nàng Diệu Vô Dục. Nếu như nàng muốn làm loạn, có thể sẽ bỏ ra tự thân sinh mệnh. Ý nghĩ này quanh quẩn hồi lâu, cuối cùng nàng hay là buông xuống. Xuất thân từ vĩnh hằng vương tộc, thở nhỏ tôn quý và phần thưởng thụ lấy cẩm y ngọc thực, vạn linh kính ngưỡng. Tại nuôi thành nàng bất hủ huyết mạch đồng thời, nhưng cũng để nàng đã mất đi đứng trước khốn cảnh bền lòng tại rút khí, càng sẽ không sinh ra vì vĩnh hằng chân giới mà hy sinh vì nghĩa ý nghĩ. Nàng im lặng hồi lâu, sau đó nói, vạn thần đại tế thời điểm, vĩnh hằng chư vương cộng đồng luyện hóa sinh tử thần xúc, sẽ để cho hư thiên giới cùng vĩnh hằng chân giới nối liền cùng một chỗ. Mặc dù rất nhiều viễn cổ thần minh tái hiện, bây giờ cũng không thể nào là vĩnh hằng chân giới đối thủ, đây là một trận nhất định đại bại cục. Mà tại bên cạnh nàng, Diệu Vô Dục bình tĩnh nói, không quan trọng. Đông Nhai Tuyết bất đắc dĩ thở dài, nói cũng là, các ngươi những này đi liễu chi đạo người, căn bản không sợ chết. Mà chủ tế trên đàn, Lý Đạo Chi giờ phút này đã hít sâu một hơi, hắn đi tới sinh tử thần xúc trước đó, bắt đầu dẫn động vạn linh chi tín ngưỡng, cả thế gian chi khí vận hướng phía sinh tử thần xúc quán chú mà đi. Phụ thân, các ngươi nhất định phải thuộc về đến. Cách đó không xa, nữ bà Si ngốc nhìn xem một màn này, trong mắt hiện lên một chút phức tạp, coi như các ngươi không còn là đã từng các ngươi, cũng hầu như so vĩnh viễn yên lặng muốn tốt. Lần này các ngươi sau khi trở về, liền sẽ không lại chết đi, các ngươi sẽ trở thành vĩnh hằng chân giới vương tộc một trong, từ đây được hưởng vĩnh hằng. Nàng tựa hồ muốn nói phục chính mình. Vĩnh hằng chân giới, thiên hạ hoành động, một tôn bất hủ chi vương cứ như vậy đã chết rồi sao? Không có khả năng, trừ phi là phát sinh đại chiến, có thể thiên hạ như cũ bình an a. Bất hủ chi vương bị giết chết, mặc dù tại thượng cổ trong đại chiến đều cực kỳ hiếm thấy. Thiên hạ chú ý, tất cả thế lực đều là rung động, trong lúc nhất thời, triều binh mãi mã, đồng thời phái ra rộng lượng thám tử mật thám các loại, tiến về Tây Thủy chi địa tiến hành dò xét. Nhưng là bất hủ chi vương các loại cấp độ cao thủ, bây giờ lại đều không dám mạo hiểm nhưng tiến về. Dù sao, nếu đến vô thượng cảnh giới, lẫn nhau giữa các tu sĩ liền không chỉ là lực lượng mạnh yếu, càng coi trọng quy tắc khắc chế. Nếu bị trên quy tắc bị khắc chế hoặc là nghiền ép, cái kia thật mới chết vô sinh. Bây giờ vô động giả đến tột cùng như thế nào chết đi, không người biết được, tại không có thăm dò xuất thủ đến tột cùng là tồn tại gì trước đó, ai muốn mạo hiểm? Mà vĩnh hằng vương đỉnh, hôm nay chỉ là bất hủ chi vương, liền đến 10 tôn trở lên, các đại bất hủ thế gia tinh chủ các loại, càng là toàn bộ ở đây. Có thể giết ta Tây Sơn nhất mạch bất hủ chi vương, lão phu hoài nghi, có mặt khác bất hủ chi vương xuất thủ. Một vị tóc bạc đồng bền lão vương đi ra, khí tức của hắn cực kỳ cường đại. Hắn chính là Tây Sơn nhất tộc bất hủ chi vương một trong Tây Sơn Thương Vân. Hắn tu luyện chính là không ánh sáng chi đạo. Vận dụng vĩnh hằng vương địa, xem xét có vị nào bất hủ chi vương xuất thủ. Một vị khác bất hủ chi vương Tây Sơn Tử Vạn cũng là trầm giọng mở miệng, hắn chính là vô tận chi đạo. Không sai, việc quan hệ bất hủ, làm việc cái rõ ràng. Xin mời quân thượng khởi động vĩnh hằng vương địa. Việc này nhất định phải hiểu rõ. Mặt khác bất hủ chi vương cũng là mở miệng, đối với chuyện này đều hết sức quan tâm. Chương 343, Vạn Thần Thành Thế 2.1. Chương 343, Vạn Thần Thành Thế 2.1. Mà vương đỉnh cộng chủ Đông Nhai Trường Liệt giờ phút này cũng là sắc mặt âm trầm và phẫn, hắn không nghĩ tới Tây Sơn nhất tộc phái ra coi là bất hủ chi vương tình huống dưới thế mà còn ra lớn như vậy nhiễu loạn. Tốt. Hắn không có cự tuyệt, lúc này quay người cao giọng nói, xin mời vĩnh hằng vương địa. Trong chốc lát, trong đại điện quang mang lấp lóe, phản phất có thứ gì từ trong hư không ngưng tụ mà ra, cuối cùng một đạo bia đá màu vàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại bia đá màu vàng phía trên khắc lấy 117 cái danh tự, đây cũng là thời thế hiện nay vĩnh hằng chân giới tổng cộng bất hủ chi vương số. Nhìn như có 117, nhưng số lượng này có thể xưng cực kỳ thưa thớt, dù sao toàn bộ vĩnh hằng chân giới rộng lớn vô tận, bất hủ thế gia hàng ngàn hàng vạn, chỉ là vĩnh hằng vương tộc liền có 9 cái. Mà bây giờ bên trong một cái danh tự quang mang đã ảm đạm xuống, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, chính là vô độc giả Tây Sơn Bạch Hạc. Phục Cửu Vương chi thụ mệnh tra xét gần đây người xuất thủ. Đông Ngai Trường Liệt trầm giọng mở miệng, trên người hắn quang mang đại tác, khí tức tuôn hướng bia đá. Trong chốc lát, trên tấm bia đá quang mang chiếu rọi, ở đây tất cả bất hủ chi vương đều có loại bị vĩnh hằng vương bia siêu kiểm cảm giác. Bia này chính là cựu đại vĩnh hằng chi vương luyện tập luyện chế, phàm thiên hạ bất hủ chi vương đều là cần hàng tiền trên đó. Bia này ẩn chứa vĩnh hằng chi lực, nếu kích phát có thể chấn thương bất hủ chi vương. Bia này tồn tại ở vĩnh hằng vương đỉnh, do vương đỉnh cộng chủ trông giữ. Đây cũng là vô số tuế nguyệt đến nay, cựu đại vĩnh hằng chi vương đã không còn xuất hiện, nhưng các đại bất hủ thế lực như cũ bình an vô sự căn bản. Nếu không, tại đương kim tài nguyên khan hiếm, chính quả có hạn tình huống dưới, chỉ sợ sớm đã bộc phát nội loạn. Nhưng là trong tấm bia đá quang mang chiếu rọi các phương hồi lâu, cuối cùng lại là ảm đạm xuống, mà trên tấm bia đá không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đông Ngai Trường Liệt cho mày, hắn phất phất tay áo, tấm bia đá này liền biến mất không thấy. Hắn quay đầu nhìn về hướng rất nhiều bất hủ chi vương, nói, chư vương, các ngươi thấy được vĩnh hằng chân giới không có bất hủ chi vương xuất thủ qua, giết chết Tây Sơn Bạch Hạc tiền bối, không phải vĩnh hằng chân giới vương giả. Mà lời vừa nói ra, toàn trường lại là hoàn toàn yên tĩnh. Một đám bất hủ chi vương trên khuôn mặt rốt cục hiện lên trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng, hậu phương bất hủ giả tinh chủ bọn họ càng là đều lộ ra vẻ rung động. Bất hủ chi vương đại biểu tuyệt đối đỉnh phong, mặc dù có người chấp trưởng bất hủ vương khí, tổ thần khí các loại, cũng không có khả năng giết chết bất hủ chi vương, đây là thế gian chung nhận thức. Cho nên mọi người mới sẽ xác định nhất định có một vị bất hủ chi vương xuất thủ. Nhưng bây giờ vị kia bất hủ chi vương thế mà không phải vĩnh hằng chân giới người. Trừ vĩnh hằng chân giới còn có thứ hai phương thế giới sao? Hư thiên giới. Tây Sơn Tử Vạn bỗng nhiên lẩm bẩm một tiếng, nói, nhất định là hư thiên giới, chẳng lẽ thượng cổ đại chiến bên trong còn có dư nghiệt? Những người khác cũng là không khỏi thảo luận, hơn phân nửa chính là hư thiên giới. Bất quá năm đó liền ngay cả nữ hoa bản cổ bọn người chết, chỉ còn lại có số ít mấy cái ma thần giấu trong lòng thiên đế kinh văn mà đi, nhưng cũng đã suy yếu không gì sánh được, không có khả năng lại xuất thế lần nữa chiến vô thượng. Có phải hay không là Sibiu? Hắn bạn binh lô đã xuất hiện qua, hắn năm đó vốn là tổ thần phía dưới thứ nhất vô thượng, nếu như hắn đến có khả năng giết chết vô động giả sẽ không? Trước đây căn cứ luân hồi điện chuyển về tin tức, vô số tuế nguyệt phía dưới Sibiu đã chết đi, nếu không bạn binh lô như thế nào lại xuất hiện tại người khác trong tay? Vô luận như thế nào, cái này đều biểu thị hư thiên giới dư nghiệt có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Vương đỉnh hư thiên giới kế hoạch đem bọn hắn cho gây ra. Rất nhiều người mở miệng. Quân thượng, mà giờ khắc này Tây Thiên các chủ Tây Sơn Vĩnh Thanh đã một bước tiến lên, trầm giọng nói, việc này không thể khinh thường, ta đề nghị lập tức phái ra Vương đỉnh đại quân, phong tỏa toàn bộ Tây Thủy, chấn sát tất cả yêu ma, dọn sạch hư thiên giới dư nghiệt. Mặt khác, chín đại vương tộc nên lấy ra vĩnh hằng đồ vật chuẩn bị chấn áp, miễn cho lại có bất hủ chi vương bị hao tổn. Đông Ngai Trường Liệt ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói, tốt. Hắn lúc này truyền xuống pháp chỉ, điều động vương tộc đại quân do bất hủ chi vương tỏa chấn, tiến về Tây Thủy chi địa. Tin tức vừa ra, thiên hạ lại chấn. Thượng cổ đại chiến lại phải lập lại sao? Viễn cổ tổ thần còn có thể trở về? Lại là một trận đại họa, làm sao lại thành như vậy loạn thế sắp tới? Nếu bộc phát đại chiến, chỉ sợ lại phải mấy trăm năm mới có thể chìm xuống, thế nhân đều đang chăm chú. Vương đỉnh đại quân rất nhanh tổ kiến hoàn tất, trong đó làm hạch tâm vẫn như cũng là Tây Sơn nhất tộc cùng Đông Nhai nhất tộc. Dù sao, hư thiên giới sự tình chủ yếu là bọn hắn mưu đồ, bây giờ cũng là bọn hắn xuất lực nhiều nhất. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn đại quân trùng trùng điệp điệp mở hướng Tây Thủy chi địa. Tím Vạn đạo hữu, ngươi cảm thấy người này sẽ là ai? Trong đại quân, Đông Nhai nhất tộc vô thượng Đống Nhai tuyệt nhất đặt câu hỏi. Tây Sơn Tử Vạn lắc đầu, nói năm đó cùng chúng ta giao thủ qua những cái kia viễn cổ ma thần, tổ thần các loại đều đã mất đi, không nên còn có người có thể xuất thủ, ta là lo lắng, việc này sẽ hay không cùng Thiên Đế có quan hệ. Đông Nhai Tuyệt Nhất trên mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng, hai cái danh tự này giống như ác mộng bình thường, mặc dù vô số năm tháng trôi qua, vẫn như cũng là một đóa phiêu phủ ở tất cả vĩnh hằng vương tộc trên đầu một đóa mây đen. Thiên Đế sớm đã mất đi, coi như lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, cũng vô thương phong nhã, có vật này tại, bọn hắn không lật được trời trong tay của hắn, lấy ra một viên huyết sắc thủy tinh. Huyết sắc thủy tinh tản mát ra thần bí u nhiên khí tức. Đại quân cấp tốc tiến lên. Báo. Rất nhanh, tiền quân trinh sát đã trở về, nói khởi bẩm Bất Hủ Chi Vương, đã phát hiện trong nhân thế tung tích, bọn hắn tại Yêu Ma Bình Nguyên bảy trận chờ đợi. Nghe vậy, hai đại vương giả lập tức đều là lông mày nhíu lại. Những yêu ma này, coi là thật lớn mật. Tây Sơn Tử Vạn lạnh giọng mở miệng. Ha ha, có một vị Bất Hủ Chi Vương tọa trấn, cũng là có lực lượng dạng này. Đi thôi, cũng nên nhìn một chút, đến tột cùng là nhân vật dạng gì. Đông Ngai Tuyệt Nhất lúc này cất bước mà ra. Mà giờ khắc này, nguyên bản luân hồi điện phế tích trước đó, người trong nhân thế ngựa, xem xét xếp phương trận. Huyết Liên Hội, Thiên Đế Hội, Cứu Khổ Tông tam đại thế lực cộng lại, tổng cộng cũng bất quá 7-8 ngàn người, bây giờ thu nạp vô kỳ tông các loại, nhưng cũng không cao hơn 3 vạn người. Tại mênh mông trên bình nguyên, chút nhân mã này nhìn qua, giống như một cái lẻ loi trơ trọi điểm đen. Mà ở phía trước, mênh mông vương đỉnh quân đội kéo dài không dứt, lôi kéo khắp nơi, cường đại sát khí quanh quẩn giữa thiên địa, cực kỳ cảm giác áp bách. Vương đỉnh đại quân 300.000. Cái này 30 vạn người, đại bộ phận đến từ Tây Sơn, Đông Ngai hai đại vĩnh hằng vương tộc, mỗi một cái đều là tinh nhuệ, yếu nhất đều là bước lên cấm kỵ chi lộ tu giả, trong đó càng không ít thần hỏa, địa động các loại cảnh giới chỉ huy. Vô luận từ số lượng hay là chất lượng, trong nhân thế đều tựa như một hạt bùn đất. Nhưng là, bọn hắn lại không một người e ngại, cầm các loại vũ khí, chuẩn bị trùng sát. Ha ha, xem trước một chút những sâu kiến này đấu, đi thôi. Tây Sơn Tử Vạn lạnh nhạt một câu, trong nháy mắt phất tay. Trong chốc lát, một cỗ vương đỉnh đại quân trong nháy mắt hướng phía người kia thế gian quân trận đánh tới. Vương đỉnh đại quân dưới hông chiến mã, đều là có được cấm kỵ huyết mạch dị chủng chiến mã, gào thét vọt vào trong đám người, lập tức cường thế tướng quân trận tách ra, trường đao chỗ hướng, một khỏa lại một khỏa đầu người bị chém xuống. Giết! Cùng bọn hắn liều mạng. Xông! Người trong nhân thế, giờ phút này cũng triệt để sôi trào. Bọn hắn không để ý sinh tử liều mạng, chém giết. Một bầy kiến hôi, chết! Vương đỉnh đại quân một người cầm đầu thủ lĩnh, trường thương đột nhiên quét qua, lập tức, mấy trăm người thế gian tu sĩ, trong chốc lát bạo tạc thành huyết vụ. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị xông về phía trước thời điểm, đồng nhiên, những huyết vụ kia bỗng nhiên lại tụ họp, một lần nữa ngưng tụ thành người, những người này thế gian tu sĩ cấp thấp, tựa như là chưa từng có từng bị thương bình thường. Cái gì? Thủ lĩnh này đơn giản có loại gặp quỷ bình thường ảo giác, mà những vương khác đình binh sĩ, giờ phút này cũng đứng trước vấn đề giống như trước. Bị chém rụng đầu lâu, thế mà tự chủ bay trở về trên cổ, bị đánh thành hai nửa nhục thân, còn có thể một lần nữa khép lại, thậm chí, liền ngay cả bị đánh cho không còn sót lại một chút cặn, còn có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Những yêu ma này, làm sao lại giết không chết? Bọn hắn đều kinh ngạc. Mà trong nhân thế tu sĩ, giờ phút này tựa như điên cuồng, xông tới giết. Một trận hôn chiến mở ra. Đây là vô tử chi đạo. Mà nơi xa, hai tôn vương giả đều đã là nhíu mày. Không đối, nếu như chỉ là vô tử chi đạo, Tây Sơn Bạch Hạc nhiều nhất giết không chết hắn, như thế nào lại bị hắn giết chết? Đông Ngai Tuyệt Nhất một chút suy nghĩ, nhân tiện nói, người ta có vĩnh hằng đồ vật tại thân, lại cùng sợ chi, lại xuất thủ gặp một lần người này. Hắn vừa mới nói xong, trong nháy mắt liền đã đến trong nhân thế quân trận trước đó. Hắn vừa mới giáng lâm, đột nhiên một cỗ kinh khủng khí cơ liền đã hướng phía hắn của tới. Đông Ngai Tuyệt Nhất nhất thời kinh hãi, hắn đường đường bất hủ chi vương, thế mà lòng sinh khủng hoảng chi ý. Nhưng là vào thời khắc này, trên người hắn màu đỏ thủy tinh đã sáng lên một tầng hồng quang, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, nguồn lực lượng kia thế mà không thể xâm nhập hắn, là vô tử. Mà phía sau Tây Sơn Tử Vạn đã hét lớn, nói người này là vô sinh vô tử người. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào trong quân trận ương trúc vô tử. Chương 343, vạn thần thành tế 22. Chương 343, vạn thần thành tế 22. Vô sinh vô tử, tuyên cổ không thấy, ha ha, hôm nay xuất thế, ta muốn nhìn ngươi là có hay không thật vô sinh vô tử. Mà Đông Ngai Tuyệt Nhất thân ảnh thế mà trong nháy mắt biến mất, tiếp theo khỏa một thanh thật mỏng lưỡi đao liền đã từ trúc vô tử cổ vạch một cái mà qua. Vô ảnh sát thủ chi đạo. Nhưng là trúc vô tử đầu người rơi xuống đất, thế mà còn tại khẽ nói. Hắn nhìn ra Đông Ngai Tuyệt Nhất đường, đây là vô ảnh chi đạo, xuất thủ thời điểm không dấu tích có thể tra, hành động thời điểm không có chút nào bóng dáng, căn bản vô pháp đề phòng. Vô ảnh không giết được ngươi, lại nhìn ta vô tận như thế nào? Mà Tây Sơn Tử Vạn cũng đã xuất thủ, mênh mông lực lượng kinh khủng, giống như trên 9 tầng trời ngân, liên tục không ngừng, không ngừng không nghỉ, oanh sát hướng trúc vô tử. Trúc vô tử nhục thân cơ hồ trong nháy mắt lâm vào hủy diệt bên trong, hắn vừa mới phục sinh, lực lượng kia liền đã đúng hẹn mà tới, lại một lần nữa đem hắn oanh sát. Vô sinh vô tử, ta vô tử, các ngươi vô sinh. Trúc vô tử lại một lần xuất hiện, hắn vô tử đại đạo ở bang bộ phát ra đi, lần này lực lượng kinh khủng đơn giản muốn quét ngang chư thiên, tựa như thủy triều, Tây Sơn Tử Vạn cùng Đông Ngai Tuyệt Nhất đều bị dìm ngập. Nhưng là trên thân hai người huyết sắc thủy tinh phát ra quang mang, phản phất giống như một kiện huyết sắc bảo y bình thường, đem bọn hắn triệt để bảo vệ, đem vô tử quy tắc chi lực đều ngăn cách ở bên ngoài. Vĩnh Hằng lại đáng sợ như thế sao? Trúc vô tử cũng không khỏi thì thào, nguồn lực lượng kia rất kỳ lạ, vô thượng pháp thì đều khó mà xâm nhập. Không, loại lực lượng này cũng không phải là không thể làm hao mòn. Nhưng là, hắn đã cảm giác tra được, tại hắn công phạt phía dưới, cái kia huyết sắc thủy tinh lực lượng sẽ dần dần suy yếu, như là một tầng áo giáp, chỉ cần kiên trì, luôn có chặt mặc thời điểm. Hắn gầm hét, trong nháy mắt cùng hai người huyết chiến đứng lên, tiếp tục vận chuyển vô sinh vô tử chi pháp, mà khác lấy đánh ra các loại pháp cùng thuật, tại công phạt hai người. Hắn từng gặp Lý Lan đạo, cho nên giờ phút này, dù là chỉ là vô thượng cảnh giới thông thường xuất thủ, cũng rất dọa người, thậm chí trong đó mơ hồ xen lẫn một chút mặt khác vô thượng chi đạo thần thông, lấy một địch hai, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Người này không chỉ là luyện thành vô sinh vô tử, ta cảm giác hắn tựa hồ còn đối với những khác vô thượng đại đạo cũng có độc lướt qua. Mà giờ khắc này, tại yêu ma bình nguyên nơi xa, trong hư không đã có vài tôn bất hủ chi vương xuất hiện. Bọn hắn mặc dù không tại Vĩnh Hằng Vương đình điều động hàng ngũ, nhưng tự nhiên cũng rất chú ý kết quả của trận chiến này, cho nên cũng tới. Chẳng lẽ hắn hỏi muốn đi chính là vô chi chi lộ sao? Có người trầm tư, lời nói ngưng trọng. Vô chi, không gì không biết, không chỗ sẽ không, không gì làm không được. Chính là công nhận thứ nhất vô thượng, Vĩnh Hằng phía dưới chính là vô địch, loại đạo này, từ xưa đến nay, chỉ có con chó kia luyện thành qua, nhưng này con chó từng đi theo thiên đế, người trước mắt này, dựa vào cái gì, hắn không phải là vô chi chi đạo, hắn đành phải mặt khác vô thượng dâu dịa không đáng kể, cũng không phải là đến nó pháp. Cũng tốt, ha ha, để người này hao tổn một hao tổn Đông Nhai nhà Hòa Thuận Tây Sơn nhất tộc Vĩnh Hằng đồ vật, chúng ta tìm cơ hội mà động. Âm thầm rất nhiều người đang thì thầm, đang thảo luận. Mà giờ khắc này, trên chiến trường đại chiến đã đến gay cấn tình trạng. Chỉ gặp Trúc Vô Tử thân thể hủy diệt hàng ngàn, hàng vạn lần, bị đánh chết một lần lại một lần, nhưng là hắn nhưng thủy chung bất diệt. Mà Vô Tận Giả cùng Vô Ảnh Giả, trên người huyết tinh màu đỏ, quang mang một mực lấp loé. Không biết đi qua bao lâu, rốt cục, Vô Ảnh Giả trên người hào quang màu đỏ, đột nhiên có chút tối nhạt xuống dưới, hắn lui ra phía sau mấy chục bước, giờ phút này thế mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn một đầu thu hút, sinh cơ đã đoạn tuyệt, triệt để mục nát. Trải qua vô số lần đại chiến, Vĩnh Hằng lực lượng biến yếu, nhục thể của hắn rốt cục bị vô tử chi lực xâm nhập một bộ phận. Cái này khiến hắn trong nháy mắt hãi nhiên. Còn bên cạnh, Vô Tận Giả cũng là giật mình, vội vàng ngoanh sát xuống, Trúc Vô Tử huyết đục tán loạn. Chỉ là lần này, Trúc Vô Tử nhưng không có chớp mắt khôi phục, phản phất chậm như vậy mấy giây, mới một lần nữa xuất hiện. Mà lại, giờ phút này phía dưới quân trận một góc bên trong, một bộ phận người trong nhân thế chiến tử đằng sau, thế mà không tiếp tục phục sinh. Lực lượng của hắn cũng đã bất ổn. Thế thế, Tây Sơn Tử Vạn Cơ hồ là trong nháy mắt kích động, hắn hô lớn, các vị đạo hữu, chớ có lại đứng xa nhìn, giúp chúng ta cùng một chỗ cầm xuống người này, trên người hắn tất cả đạo pháp bí mật các loại, chúng ta nguyện ý cùng các tộc cùng hưởng. Dù cho là vô thượng giả, lực lượng cũng là có cực hạn, nhất là tại đồng cấp đối chiến bên trong, tiêu hao càng là mãnh liệt. Bọn hắn chính là đang đợi giờ phút này. Trên thực tế, vô sinh vô tử người tu luyện, đối với bất kỳ một cái nào bất hủ chi vương tới nói, đều cực kỳ quý giá, mặc dù không có khả năng hoàn toàn học được đạo pháp, có thể lĩnh ngộ ra một hai đầu mệnh, hoặc là phóng xuất ra một hai lần vô sinh lực lượng, đều là vô pháp cân nhắc tài phú. Nếu như hai người bọn họ có nắm chắc trực tiếp đem Trúc Vô Tử cầm xuống, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khiến người khác nhúng tay. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ trên người Vĩnh Hằng huyết tinh cũng sắp sử dụng hết. Vĩnh Hằng huyết tinh cực kỳ quý giá, vương tộc bên trong cũng không có bao nhiêu, không có khả năng bởi vì Trúc Vô Tử lãng phí nữa, cho nên mới có thể mượn những người khác chi thủ. Mà giờ khắc này, sớm đã quan chiến đã lâu rất nhiều vương giả, rốt cục hiện thân tại trong tràng. Ha ha, hôm nay có thể đổ Vô Tử vô sinh, cũng coi là một kiện chuyện may mắn. Đạo này kiếm cũng dễ, nhưng cũng tiếc, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Ta muốn nhìn Vô Tử vô sinh đến tột cùng lực có bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, lại xuất hiện bà tôn vương giả. Trên thực tế, trong bóng tối quan chiến cũng không chỉ là bọn hắn ba người, nhưng là những vương khác người như cũng không nguyện ý xuất thủ, bởi vì bọn hắn chưa mang theo Vĩnh Hằng đồ vật, cũng không có chống cự thời khắc này vô tử chi lực lòng tin, cho nên như cũng lựa chọn quan sát. Trong lúc nhất thời, ngũ đại vương giả đều là xuất thủ, vô thượng lực lượng oanh minh, cơ hồ muốn đem toàn bộ đại địa đều triệt để đánh chìm bình thường, thiên cung chấn động, đại địa oanh minh, chung quanh quy tắc các loại đều hiển hóa ra ngoài, sau đó đều bị hủy diệt. Giờ phút này, liền liên hạ phương chính tại kịch chiến vương đỉnh đại quân cùng trong nhân thế đám người, đều là không khỏi ngừng lại, toàn bộ đều khẩn trương nhìn xem một màn. Ngũ đại bất hủ chi vương liên thủ, muốn giết một vương, loại tràng diện này từ ngàn xưa khó gặp, rất có thể hội kiến chứng lịch sử. Phanh! Kinh khủng nổ vang âm thanh, Trúc Vô Tử vừa mới phục sinh, cơ hồ lập tức liền bị đánh chết, hắn đang gào thét, vô sinh chi lực hóa thành lĩnh vực, muốn quét sạch đám người, nhưng là, lực lượng cơ hồ đã đánh không thủng đám người phòng ngự. Ha ha, có chút ý tứ, đồ vương sự tình, có thể nào thiếu đi chúng ta. Một chén này canh, chúng ta cũng muốn phần có. Mà giờ khắc này, lại có ba tôn ẩn tàng vương giả đi ra. Trúc Vô Tử một người độc đấu bát vương. Hắn bị hủy diệt một lần lại một lần, mỗi một giọt máu đều bị tiêu đốt, phá hủy, lặp đi lặp lại bóc chết. Hắn phục sinh thời gian càng ngày càng dài, cơ hồ đã triệt để không chịu nổi. Tiền bối, chúng ta vô năng a. Lấy chúng lăng quả, các ngươi bọn xuất sinh này a. Trong nhân thế, Bạch chú, Huyết Liên tiên tử bọn người, giờ phút này đều là nắm chặt nắm đấm, hận không thể lấy thân cùng nhau thay. Trúc Vô Tử quá khổ, một người khiêng tám tôn đồng cấp tồn tại, tứ cố vô thân. Một đám hạng giá áo túi cơm mà Trúc Vô Tử lần nữa khôi phục, lại la miệt nhưng cười một tiếng, nói được phi nhị các loại mượn ngoại vật, giết các ngươi như đồ heo chó. Nếu như không phải Vĩnh Hằng đồ vật ngăn trở hắn đại bộ phận lực lượng, đồng cấp cường giả lại nhiều, kỳ thật hắn cũng không sợ. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm đặc, vị đạo hữu này, thân phụ đại đạo như thế, làm gì khăng khăng muốn chiến tử? Không bằng đầu nhập vương đỉnh, cũng vẫn có thể xem là thiên hạ chí tôn. Có người mở miệng: "Ngươi đã sơn cùng thủy tận, chúng ta lại giết ngươi một lần, mặc dù ngươi sẽ không thật tử vong, muốn khôi phục khả năng cũng cần mấy ngàn năm sau đi. Nếu là chúng ta đưa ngươi cầm tù tại vô linh chi địa, ngươi một thân tu vi này liền lại không cơ hội thi triển." Càng có nhân uy hiếp: "Vô thượng giả, chung quy là cần dựa vào ngoại vật, tự thân đại đạo mạnh hơn, lực lượng hao hết đằng sau cũng cần từ ngoại giới đi bổ sung. Nếu quả như thật khốn như vô linh chi địa, lặp đi lặp lại diệt sát, nói không chừng vô tử người cũng sẽ thật sẽ bị giết chết. Ha ha, thắng bại chưa phân, liền như thế cản rỡ, không cảm thấy quá sớm sao?" Trúc Vô Tử lại là cười một tiếng, trong mắt chẳng những không có e ngại, ngược lại có loại vẻ mặt vui vẻ. "Thắng bại chưa phân, ngươi cho rằng ngươi còn đánh được một trận sao?" Tây Sơn Tử Vạn hét lớn, liền muốn xuất thủ. "Ta đích xác chiến không được nữa, nhưng ở đằng sau ta còn có một phương thế giới." Hắn hét lớn, nói thời ta khi dẫn thiên giới bể. Theo hắn lôi đình gầm thét, chỉ một thoáng, yêu ma chiến trường trên không đột nhiên phong vân biến sắc, âm phong chợt trợn, ngay sau đó lôi đình gào thét, ban ngày kinh lôi, không gian quy tắc trong nháy mắt hiển hóa, tựa như là bị thứ gì áp bách một nửa. Ầm ầm, âm thanh khủng bố vang lên, vĩnh hằng chân giới không gian tựa như là bị phá vỡ mặt giấy, đột nhiên có một phương thế giới khác một góc chậm rãi đè ép xuống. Đó là một phương thế giới chân thật. "Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Dị giới giáng lâm? Trên đời này chỗ nào còn có thế giới khác?" Vĩnh Hằng Chi Vương thăm dò ngoài cửu thiên cũng không gặp. Mặc dù một đám bất hủ chi vương giờ phút này cũng đều đang kinh ngạc thốt lên, mà Tây Sơn Tử Vạn cùng Đông Nhai Tuyệt Nhất giờ phút này nhưng đều là kinh ngạc. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, sau đó thất thanh nói: "Hư thiên giới, hư thiên giới ngưng thực, muốn giáng lâm." Chương 374, chư thần tái hiện, 1, chương 374, chư thần tái hiện, 1, ầm ầm. Âm thanh khủng bố truyền khắp toàn bộ Tây Thủy chi địa, tựa như là bầu trời đều muốn sụp đổ bình thường. Giờ phút này ngày nguyệt tinh thần quang mang đều ảm đạm xuống, không gian quy tắc mạng lớn phá toái. Phía trên đại địa, tất cả sinh linh đều đang sợ hãi, trong núi rừng dã thú bốc đầu, quần điểu kinh bay, giang hà hướng chảy giờ phút này đều bị ảnh hưởng, sông núi rung mạnh. Thuộc về nhân loại trong thành trì, thần miếu tại lay động, từng cái bất hủ thế gia, giờ phút này cũng toàn bộ đều kinh ngạc, bất khả tương nghị nhìn ra xa cái này yêu ma bình nguyên phương hướng. Đó là cái gì? Một phương thế giới xa xôi, muốn giáng lâm sao? Tốt bàng bạc một phương thế giới, đến tột cùng là cái gì? Cháy mau, chúng ta nơi này sẽ bị hủy đi. Vô số người đều đang sợ hãi, tại chạy trốn. Mà yêu ma bình nguyên phía trên, hư thiên giới, có bất hủ chi vương đang kinh ngạc tốt lên, nói hư thiên giới đã hóa chân ngưng thật, sẽ phải cùng chúng ta vĩnh hằng chân giới nối liền thành một thể. Chuyện gì xảy ra? Vĩnh hằng chân giới cùng hư thiên giới liên hệ cầu nối luân hồi điện, không phải đã bị hủy diệt sao? Hư thiên giới ngưng thực, vạn thần đại tế phải chăng cũng đã tiến hành? Chư vương người đều là giật mình, mà nhìn xem cái kia phương thế giới mênh mông, không ít vương giả trong mắt lại không khỏi hiện lên phức tạp vẻ hâm mộ. Ai không biết hư thiên giới sự tình, mặc dù nguồn gốc từ cựu đại vĩnh hằng chi vương, nhưng ở vĩnh hằng chân giới chủ yếu là Đông Ngai, Tây Sơn hai nhà phụ trách, vạn thần đại tế nếu thành công, hai tộc này tất nhiên sẽ thu hoạch được càng nhiều lợi ích cùng tài nguyên. Đông Nai đạo hữu, các ngươi coi là thật đại thủ bút ta, vô thanh vô tức ở giữa đã đến một bước này. Có người giáng khái: "Trước đây luân hồi điện bị hủy, liền ngay cả chúng ta đều để các ngươi cho phủ. Tây Sơn đạo hữu, các ngươi không tử tế à?" Có người âm dương và khí: "Hiển nhiên bọn hắn đều cảm thấy đây cũng là Đông Nai, Tây Sơn hai tộc kế hoạch một bộ phận." Mà nghe vậy, Tây Sơn Tử Vạn cùng Đông Nai Tuyệt Nhất lại là cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Hai người bọn họ liếc nhau, trong mắt đều có chút mang nhiên. Chuyện này bọn hắn hoàn toàn không biết ta. Từ khi luân hồi điện bị phá, Đông Nai Tuyết, Đông Nai đảo biến mất đằng sau, bọn hắn đối với hư thiên giới bên kia liền hoàn toàn mất hết tin tức. Bây giờ làm sao lại đột nhiên ngưng thực, đột nhiên liền vạn thần đại tế, có chút cổ quái a. Vô luận như thế nào, trước thông chi vĩnh hằng vương đỉnh. Tây Sơn Tử Vạn hít sâu một hơi, nói hư thiên giới đã hóa thành chân thực, chư vị vĩnh hằng chi vương cục muốn thành. Đông Nai Tuyệt Nhất cũng là gật đầu, bọn hắn lập tức đưa tin. Trên thực tế, tại Tây Thủy Chi địa thiên địa chịu ảnh hưởng thời điểm, tại xa xôi vĩnh hằng vương đỉnh bên trong, chín đại vĩnh hằng vương châu ngồi đều đã có quang mang phát sáng lên. Vương đỉnh cộng chủ Đông Nai Trường Liệt đột nhiên đứng dậy, nhìn về hướng những này vắng vẻ vương tọa. Hắn biết được, cửu đại vĩnh hằng chi vương đã sớm cùng vĩnh hằng chân giới thiên địa nối liền cùng một chỗ. Bây giờ những này vương tọa có biến, mang ý nghĩa vĩnh hằng chân giới thiên địa nhận lấy ảnh hưởng. Xuống một cái chớp mắt, hắn đã lấy ra một khối ngọc lam cho. Tại ngọc lệnh bên trong truyền đến Đông Nai Tuyệt Nhất thanh âm: "Hư thiên giới đã hiện, vạn thần đại tế sắp thành, nhanh chóng chuẩn bị." Nghe vậy, Đông Nai Trường Liệt trong nháy mắt chấn động. Chuyện gì xảy ra? Hắn phản ứng đầu tiên, thế mà cũng là có chút hồ nghi. Dựa theo kế hoạch của hắn, cần hiện diện trừ tại Tây Thủy quấy rối yêu ma, sau đó nghĩ cách trùng kiến cùng hư thiên giới cầu đối, lúc này mới có thể tiếp tục vạn thần đại tế kế hoạch. Nhưng bây giờ, làm sao đột nhiên liền thành? Mà lại, hư thiên giới mặc dù ngưng thực, cùng vĩnh hằng chân giới cũng là hai cái thế giới độc lập, căn bản không có khả năng như vậy xâm lấn vĩnh hằng chân giới thiên địa, trừ phi là sinh tử thần xúc. Sinh tử thần xúc cần chứa cựu đại vĩnh hằng chi vương lực lượng, bị kích hoạt đằng sau, cùng đem hai phe thiên địa hòa làm một. Nhưng sinh tử thần xúc trước đó bị hắn giao cho Đông Nai Tuyết, Đông Nai Đào hai người, theo hai người mất tích, vật này cũng không biết hạ lạc à. Chẳng lẽ Đông Nai Tuyết minh muội hai người vẫn là đi hư thiên giới, hơn nữa còn tại giới kia chủ trì hoàn thành vạn thần đại tế? Điều này có thể sao? Hắn ý thức đến ở trong đó nhất định là có chuyện. Người tới, hắn ra lệnh một tiếng, uống đến truyền lệnh thiên hạ, tất cả bất hủ chi vương, bất hủ giả cấp tốc chạy tới yêu ma bình nguyên chuẩn bị đại chiến. các đại vĩnh hằng vương tộc, bất hủ thế gia, làm tốt chiến tranh chi chuẩn bị. Thanh âm của hắn ngưng trọng không gì sánh được, mà lời vừa nói ra, vương đỉnh trong cung điện càng là tất cả mọi người rung động. Tin tức cấp tốc truyền ra. Cái gì? Tất cả bất hủ chi vương, bất hủ giả đều muốn chạy tới yêu ma bình nguyên. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thiên đế trở về sao? Không có khả năng, cùng hư thiên giới có quan hệ, nhanh chóng hành động. Tất cả vĩnh hằng vương tộc, bất hủ thế lực các loại, tất cả đều là kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vĩnh hằng chân giới, rất nhiều đại vực, toàn bộ đều có mênh mông binh mã hành động. Thiên khung ở giữa, một cái lại một cái đại quân, tựa như thủy triều hướng phía yêu ma bình nguyên tụ tập mà đi. Mà giờ khắc này, hư thiên giới, sinh tử thần xúc, đuổi đã qua đời chi nhân quả, sáng trước kia chi tội khách, nghịch chuyển âm dương, đổi tử sinh, người mất, trở về. Luân hồi điện chủ lý đạo chi đại hống, giờ phút này, cả người hắn đều đã bị mênh mông kim quang bao phủ lại, đó là cả thế gian tín ngưỡng, toàn bộ thần vực khí vận tập trung ở hắn, giờ phút này lại bị quán chú nhập sinh tử thần xúc bên trong. Ầm ầm. Đột nhiên, cái kia sinh tử thần xúc bộc phát ra một phương kinh khủng hư ảnh, trong đó có mênh mông màu vàng đất trường hà của quận, có đại dương mênh mông một mảnh, còn có âm trầm mà kinh khủng đại điện. Đó là luân hồi. Sinh tử thần xúc bản chất lại là luân hồi. Giờ phút này, Lý Lan đã từ vĩnh hằng chân giới yêu ma chiến trường trở về, hắn lặng yên đến giữa sân, đồng thời đem đại vũ đỉnh, vạn binh lô hai loại bảo vật để lên chủ tế đàn, nhìn xem sinh tử thần xúc bên trong cảnh tượng, Lý Lan trong lòng nghiêm nghị. Vĩnh hằng chân giới cựu đại vĩnh hằng chi vương, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Năm đó, thiên đế đã từng muốn dùng luân hồi làm thiên ý nhất đao căn cơ, suýt nữa thành công, cựu đại vĩnh hằng chi vương chính là từng theo thiên đế người mạnh nhất, bọn hắn làm sao có thể không thêm nghiên cứu, không tiến hành tu luyện? Cái này vô số tuế nguyệt đến nay, bọn hắn từ lâu luyện thành luân hồi. Lý Lan có, bọn hắn cũng có. Thậm chí, cái này cựu đại vĩnh hằng chi vương luân hồi lực lượng chi khủng bố, còn vượt qua Lý Lan trước mắt nắm trong tay. Mà theo sinh tử thần xúc bên trong lực lượng luân hồi bộc phát, trong chốc lát, quán xuyên hư thực, siêu việt nhân quả, nghịch loạn cả âm dương. Toàn bộ luân hồi thành bên trong, lúc sáng lúc tối, quang mang chớp mắt như bạch chú đâm vào người mở mắt không ra, trong chốc lát lại như rơi vào vô tận vực sâu màu đen, hoàn toàn không cảm giác được một chút ánh sáng. Phong lôi chi quang lấp lóe, thế gian này tất cả mọi người, giờ phút này đều có loại rơi vào cực hạn, lại trong chốc lát đặt mình vào biển lửa cảm giác, tựa như tại thiên đường địa ngục ở giữa lặp đi lặp lại hồi kiêu. Đây là muốn tận thế sao? Đây cũng là nghịch chuyển sinh tử cảnh tượng sao? Luân hồi, chỉ có luân hồi có thể siêu việt đây hết thảy bình chướng. Tất cả mọi người cảm giác ngạt thở, tại gầm nhẹ, đang kinh ngạc thốt lên. Chương 374, chư thần tái hiện 2, chương 374, chư thần tái hiện 2, giống ngao. Tại không thể thăm dò từ nơi sâu xa, đột nhiên có liên tiếp tiếng gào thét truyền đến, tựa như là ngủ say thi thể bị bừng tỉnh, viên cổ cự thú bị gọi về, trong lúc nhất thời, âm phong chợt trợn. Giờ phút này, thế nhân đã vô pháp lại cảm giác bên người hết thảy, tại nghịch loạn cuồng bạo bên trong, cảm giác của bọn hắn thần thức các loại đều bị triệt để che đậy. Chỉ có Lý Lan, hắn đứng bước vàng, con ngươi bên trong cũng chiếu rọi ra ánh sáng đen trắng, âm dương chi khí, tại trong con mắt của hắn, rõ ràng là vô tận luân hồi cảnh tượng. Đó là một mảnh mênh mông nhân quả khổ hải, một đóa bọt nước chập trùng, chính là một cái văn minh sinh diệt, một lần triều tịch tới lui, chính là vô số sinh linh tồn vong. Mà giờ khắc này, sinh tử thần xúc lực lượng xuyên qua vào trong đó, tìm kiếm lấy nhân quả. Trên tế đàn, tất cả đế tinh cường giả di lưu chi vật, giờ phút này đều phát ra huyền vũ đến cực điểm quang mang, hóa thành ánh sao lấp lánh, phảng phất tọa độ bình thường. Theo cả thế gian thương sinh ý gia trì, đột nhiên từ cái kia mênh mông vô ngần nhân quả hải dương bên trong, lại một đầu hư ảnh đường nhỏ hiện hiện, từ hư ảnh kia trên đường nhỏ lại có từng đạo thân ảnh xuất hiện. Trời không cao không lớn, chỉ có thực tình vật đều ngậm trở có một nam tử, thân mang màu xanh huyền bảo, đeo kiếm mà đến, hắn tư thái tiêu sái, hạc phát đồng nhan, từ hư ảo trên đường nhỏ rốt cục một bước vào hư thiên giới, tiến vào trên tế đàn, trong mắt rất có thổn thức chi ý, chưa từng nghĩ vạn thế đằng sau còn có một trận chiến thuần dương đã tới. Khí tức của hắn thập phần cường đại, kiếm ý kinh người đến cực điểm. Đây là đế tinh tiên nhân Lữ Độc Tân, là hắn, thuần dương lao tổ, chuẩn vô thượng a, hắn thật trở về. Giờ phút này, luân hồi thành bên trong vô số người đều đang kinh ngạc thốt lên, nhận ra thân phận của người này chính là địa cầu cổ đại trong truyền thuyết bát tiên đứng đầu Lữ Độc Tân, là chấp niệm không tiêu tan hay là trọng lý thiên địa. Mà giờ khắc này lại có đã xích bảo lão giả chậm rãi mà đến, chính là Lý Lan từng tại dương gian thấy qua xích tùng tử. Nguyên lai luân hồi nghịch chuyển, thậm chí nơi đây vạn cổ trước đó một chút hy vọng sống tại một thế này muốn xuất hiện sao, hắn nói nhỏ. Mà theo Lữ Độc Tân, xích tùng tử bọn người xuất hiện, cái kia hư ảo trên đường nhỏ càng ngày càng nhiều thân ảnh hiện lên, bốn vị máu me khắp người chiến tướng cùng nhau mà tới, bọn hắn hoặc chấp La Tán, hoặc chấp Tỳ Bà, cùng tứ đại thiên vương hình tượng không bàn mà hợp, một tôn bàng bạc kinh khủng lão quy trở đi một vị vai hùng anh phát thần mình đến, chính là chân võ đại đế, một vị chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hồng anh tương thiếu niên, như từ trên chín tầng trời giáng lâm, đều là thượng cổ liệt tiên, cùng địa cầu các loại trong truyền thuyết giống nhau như lúc. Tại dưới tế đàn, đồng dạng đến từ địa cầu Lưu Quý Nguyên, Lăng Tuyết Vi hai người, giờ phút này đều là triệt để rung động. Bọn hắn từ nhỏ đều nghe qua rất nhiều truyền thuyết thần thoại các loại, về sau đặt chân dương gian bắt đầu tu luyện, mới hiểu những truyền thuyết kia cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, nhưng hôm nay tận mắt nhìn đến những tồn tại này giáng lâm, là hoàn toàn khác biệt cảm giác. Ha ha ha, thế này còn có thể tái chiến, Sibiu không chết, chính là ác động. một đạo cuồng bá thô hào thanh âm vang lên, một tôn ma khí ngập trời tồn tại từ từ nơi sâu xa chạy ra, đương nhiên đó là ma thần Sibiu. Hắn vừa xuất hiện chính là vung tay lên, lập tức vạn binh lô liền trở về trong tay của hắn. Sibiu tới, cực kỳ khủng bố, là trạng thái đỉnh phong Sibiu, so thần vương càng mạnh. Tại sao ta cảm giác hắn giống như cũng không nhận được nghi thức ảnh hưởng, hắn thật trở thành thần vực một bộ phận, sẽ không tiếp tục cùng chúng ta là được sao? Sibiu mang tới uy áp quá kinh khủng, để luân hồi thành bên trong tất cả mọi người không thở nổi. Liền ngay cả cửu u thần đế các loại, đã từng thần đế cấp cao thủ, bây giờ cũng là chỉ có thể cúi đầu, cảnh giới của bọn hắn rơi xuống, căn bản chống cự không được. Sẽ không, vạn thần đại tế, tất cả trở về tu sĩ, đều sẽ trở thành vĩnh hằng chân giới một bộ phận sinh tử thần xúc nghịch chuyển, không chỉ là sinh tử, còn có bọn hắn nhận biết, trở về đằng sau, bọn hắn đem vĩnh hằng chân giới coi là trời, khi còn sống hết thảy đều sẽ bị cải tạo. Không sai, hiện tại Sibiu đã không còn là địch nhân rồi, rất nhiều người mở miệng. Tam nhãn không chết, còn có thể chiến. Một tôn tam nhãn ma thần đi ra, tay hắn cầm tam tiên lưỡng nhận đao, giữa trán dựng thẳng trong mắt, tách ra lôi điện chi quang, đầy người chiến giáp màu bạc, phong mang tất lộ. Dương Tiễn, bảy đại ma thần một trong. Đại địch ở đâu? Một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, một tôn không đầu nam tử, cầm trong tay can thích mà đến, hắn lấy sữa làm mắt, lấy tề làm miệng, chỗ đến, tựa hồ tất cả sinh mệnh đều muốn biến mất, đó là vô tử chi đạo lực lượng. Hình thiên, một đầu màu xanh huyền điểu vỗ cánh bay cao, phía sau của nó có mênh mông đại dương, mênh mông hư ảnh, vô biên vô hạn, nó âm thanh tinh vệ giờ phút này cũng khí tức kinh thiên động địa. Tinh vệ, nhìn thấy con chim này, đứng tại ngoài tế đàn nữ bạn, trong nháy mắt nghẹn ngào, lệ nóng rưng tròng. Tinh vệ, hoàng đế tiểu nữ nhi, cũng là nữ bạn muội muội. Nữ bạn vô cùng kích động, nàng lệ nóng rưng tròng, nói các ngươi trở về, trở về. Lần này, ta sẽ không lại mất đi các ngươi. Trong chớp mắt, Sibiu, Hình Thiên, Dương Tiễn, Tinh vệ, chuyên húc ngũ đại ma thần đều đã đi ra. Lý Lan biết được, đấu chiến ma thần cũng không có mất đi, năm đó hắn siêu độ âm gian thời điểm, có một đầu đường nhỏ đem đấu chiến ma thần tiếp dẫn đi, chẳng biết đi đâu, nhưng khoa phụ ma thần đâu? Năm đó đế tinh đại chiến, Lý Lan đổ sát thần vương mà đi, khoa phụ lại chết trận. Chẳng lẽ bây giờ, sinh tử thần xúc đều gọi không trở về hắn sao? Ngay tại Lý Lan suy tư thời điểm, xuất hiện ở trong sân thân ảnh đã càng ngày càng nhiều. Đạo Khả Đạo, phi thường đạo, một vị đổ cưỡi châu xanh láo giả, vui mừng vớt râu, mỉm cười, nói thiên đạo có định, dị số có thể phá, một thế này, dị số đã xuất. Chính là đạo tổ. Có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá. Một cái khác thân mang nho bảo, đầu đội cao quan nam tử, thì là nhìn thoáng qua phía sau hắn 3000 đệ tử, nói hôm nay tái hiện, là xá sinh mà lấy nghĩa cũng. Không thánh. Mà theo sát phía sau, còn có vô số người. Trên thân thiêu đốt lên kinh người liệt diễm trúc dung hỏa thần, tựa như từ trong biển rộng đi tới đại thần cộng công, cầm trong tay huyết sắc đại cung đại nghệ. Cuối cùng, đại vũ đỉnh bỗng nhiên rung động, mênh mông nhân đạo khí vận, rung động lòng người, phảng phất một tôn tuyệt thế đế giả tại xuất hành, một đầu đại đạo màu vàng phía trên, một tôn tồn tại giáng lâm. Hắn thân mang nhân đạo áo bào màu vàng, hùng vĩ đến cực điểm, chỉ là khoát tay, đại vũ đỉnh liền đã rơi vào trong tay của hắn. Vị tồn tại này vừa tới, trong sân tất cả tồn tại đều là hướng phía hắn hành lễ. Đại vũ, đế tinh viễn cổ tổ thần một trong, đã từng đi thông hữu chi đạo tồn tại. Mà theo đại vũ đến, lại có mấy đạo kim quang bạo phát, phản phất từ lịch sử chỗ càng sâu, nhân quả hải dương càng xa xôi, lần lượt từng bóng người từ quá khứ xa xôi bên trong đi ra, xuyên qua lịch sử cùng dòng sông của thời gian, rốt cục bước vào một thế này, đã tới hư thiên giới. Đó là một người mặc da thú, cầm trong tay cháy đen gậy gỗ trung niên, thân thể của hắn cao đại vô so, nguyên thủy mà mê mang, nhưng là trong hai con người, lại có loại kinh người ánh lửa, mãnh liệt tới cực điểm, phản phất có thể cho thế gian tất cả thái dương đều mất đi quang mang. Chương 374, chư thần tái hiện, 3, chương 374, chư thần tái hiện, 3, đánh lửa tọa nhân thị. Đó là một người mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng vành nam tử, cái hông của hắn treo rực sự, trầm mặc mà kiên nghị, chỗ đến, có ngào ngạt ngát hương một tình chi khí sinh sôi, tẩm bổ vạn vật. Nếm bách thảo thần nông thị. Sông lớn cuồn cuộn mà đi, trên tế đàn hiên viên kiếm bỗng nhiên bay ra, đó là một cái thân mặc đế cổ nam tử, khi hắn đi ra thời điểm, chuyên húc, tinh vệ, thậm chí cả ngoại tế đàn nữ bạn, đều là triệt để kích động. Hiên viên thị, hoàng đế, phụ thân. Nữ bạn lệ nóng rưng tròng, mà liệt tiên bên trong, phong bá vũ sư các loại hoàng đế ngày xưa bộ hạ, càng là đều được đại lễ. Vô Hoài thị, các thiên thị, Nghiêu, thuần các cường giả cũng từng cái đi ra, không thể đếm. Mà sau đó, khi hào quang năm màu sáng lên, tất cả mọi người là lòng sinh có cảm giác, hoàng đế, thần nông thị, tọa nhân thị các loại tổ thần đều là quay người, không mình hành lễ. Liệt tiên cong lưng, tổ thần kính trọng, đó là một cái bay trên trời thần nữ, nàng vác lấy giỏ trúc mà tới, nàng phảng phất là đẹp hóa thân, là thiên hạ hết thảy nữ tử vẻ đẹp nguyên đầu, giờ phút này đồng bình mà tới, rơi vào trên tế đàn, mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, nói chúng ta tái hiện, xem ra thiên đế thủ bút ứng đã hiển hóa. Nàng vừa dứt lời, một tôn bàng bạc cự nhân liền đã đi tới, trong tay của hắn một thanh kinh người búa đá nặng hơn Thái Sơn, thân thể của hắn tựa như muốn đem toàn bộ nhân quả hải dương đều lật ngược, trực tiếp phá sóng mà đi. Khi hắn bước vào hiện thế một khắc này, toàn bộ hư thiên giới đột nhiên khôi phục thiên địa thanh minh. Vừa rồi cực ám cùng cực chú giao thế, cực hàn cùng cực nhiệt thay phiên, giờ phút này đều khôi phục, phản phất thiên địa này đều bởi vì hắn đến mà trọng phân. Bái kiến bản cổ đại thần, bái kiến bản cổ đại thần. Giờ phút này trên tế đàn tất cả mọi người đều đang hướng về hắn hành lễ. Bản cổ đế tinh trong truyền thuyết thứ nhất tổ thần, khai thiên tích địa người. Mà giờ khắc này, sinh tử thần xúc quan mang cũng đã ảm đạm xuống, nhân quả hải dương đã biến mất, ý vị này bản cổ là vị cuối cùng bị triệu hồi hiện thế người mất. Vạn thần đại tế nghi thức giờ phút này đã kết thúc. Cái này chính là đế tinh liệt tiên sao? Từng cái cường đại như vậy, thượng cổ đại chiến thần bực đến tuột cùng là thế nào thắng? Quá kinh khủng. Nữ hoa, bản cổ bực này tổ thần, ta cảm giác liền xem như thần đế tại trước mặt bọn hắn cũng căn bản không phải địch thủ. Giờ phút này luân hồi thành bên trong, tất cả mọi người đang ngước nhìn thiên cung ở giữa, đầy trời thiên thần che mây che tháng. Hư thiên giới đã hóa thực, thiên đế nhân quả đồ vật xem ra đã bị người đoạt được. Bản cổ đại thần nhìn lướt qua giữa sân, đột nhiên hắn vung tay lên, sinh tử thần xúc đã rơi vào hắn bàn tay khổng lồ. Hắn nhìn kỹ một chút, đột nhiên hơi kinh ngạc, lại là vĩnh hằng chân giới những cái kia vĩnh hằng chi vương triệu hắn về chúng ta. Hắn đã nhìn ra cái này sinh tử thần xúc lai lịch, là cái này sinh tử thần xúc nguyên bản lịch chuyển âm dương, bọn hắn muốn cho chúng ta trở về, trở thành bọn hắn nô lệ, thay bọn hắn đi tiến đánh chỗ kia. Chỉ là không nghĩ tới, từ nơi sâu xa tự có dị số phá hủy mưu kế của bọn hắn. Bàn cổ đại thần cười nhạt một tiếng, ánh mắt của hắn đã rơi vào trên khán đài. Ở nơi đó, Lý Lan đứng tại Đông Nhai Tuyết bên người, trong mắt cũng mang theo vẻ kích động. Tổ thần liệt tiên đều thuộc về tới, cùng Lăng Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên thậm chí cả thần vực chúng sinh không giống với. Lý Lan từng tự mình nhìn thấy qua cái kia phương thời không, khi vĩnh hằng chân giới hay là yêu ma khắp nơi trên đất thời điểm, bàn cổ, nữ hoa các loại tổ thần cũng đã là tiên phong, bọn hắn một lần giết xuyên tất cả, đánh tới yêu ma tổ đỉnh, chỉ là cuối cùng bị người một nhà làm hại mà thôi. Có thể nói, bọn hắn cùng thiên đế nhất mạch tương thừa. Về sau, thiên đế mất đi đằng sau, lấy tự thân chớ đại tu là, hóa ra hư thiên liên giới, mất đi bản cổ nữ hoa các loại tổ thần, ở đây bên trong xuất hiện lần nữa, đồng thời đã từng nhắc lên một trận công phạt vĩnh hằng chân giới đại chiến, nhưng là trong trận chiến ấy, vĩnh hằng chân giới thực lực đã không thể tưởng tượng, bọn hắn bất bại. Một thế này, bọn hắn lần nữa bị nghịch chuyển sinh tử lực lượng triệu hoán mà ra. Chư thần quá khổ, từ man hoang bên trong từng bước một bậc khởi, nhưng cuối cùng lại đều đã chết đi, lần lượt huyết chiến, lại như cũng vô pháp thành lập trong lòng bọn họ tịnh thổ. Bàn cổ ngắm nhìn Lý Lan, trong mắt hiện hiện một chút vui mừng chi ý, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, liền đã quay đầu, nhìn về hướng một cái hướng khác. Bọn hắn cấp độ này tồn tại, tự nhiên có thể cảm giác được, giờ phút này, hư thiên giới ngay tại giáng lâm vĩnh hằng chân giới. Thậm chí, bọn hắn đã nhìn ra xa đến vĩnh hằng chân dựa y hệ ma chiến trường bên trên từng đạo đại địch hư ảnh. Trong lúc nhất thời, chúng thần đều là im lặng nhìn về hướng phương thế giới kia, trên mặt của bọn hắn không sợ cũng không giận, đều hiểu tự thân sứ mệnh chỗ. Ha ha ha, ta thành công. Mà giờ khắc này, luân hồi điện chủ Lý Đạo Chi thì là đứng tại chủ tế trên đàn, trên mặt của hắn mừng rỡ như điên, nói ta đã là vĩnh hằng chân giới lập xuống bất thế chi công vân, ta chính là vĩnh hằng vương đỉnh thượng khách, thẳng đạp vĩnh hằng đại đạo. Chúng thần ngữ điệu thường nhân không thể lắng nghe, hắn cũng không có ý thức được xảy ra chuyện gì, ngược lại nhìn xem đầy trời tiên thần, trong mắt tràn đầy say mê chờ mong chi ý. Cái này chỗ nào là cái gì tiên thần a, đây là hắn đưa cho vĩnh hằng chân giới một món lễ lớn, tên của hắn sẽ rung động toàn bộ vĩnh hằng chân giới. Hắn đã tại mặc sức tưởng tượng vĩnh hằng vương đỉnh nên như thế nào ưu đãi lễ ngộ chính mình, hắn tất nhiên có thể tự lập một bất hủ thế gia, thậm chí tương lai chưa hẳn không có thu hoạch được phong vương cơ hội. Phụ thân. Mà giờ khắc này, nữ bạt cũng đang kêu gọi, nhưng là hoàng đế, tinh vệ các loại lại đều không có trả lời nàng. Rốt cục, một trận kinh khủng tiếng vang truyền ra, phản phất hư thiên giới đập đầm ầm tại địa phương nào. Trong lúc nhất thời, sơn diêu lay động, thiên địa chấn động, không gian quy tắc các loại đều phát sinh mãnh liệt biến hóa, thế nhân cảnh tượng trước mắt đều rối loạn phức tạp, quang ảnh ngàn vạn, pha tạp một mảnh, phía trên đại địa có vạn trượng bụi bặm bốc lên. Khi bụi bặm rốt cục kết thúc, ánh nắng một lần nữa chiếu xạ mà đến, hư thiên giới các cường giả chợt phát hiện, tại hư thiên giới cuối cùng, nhiều hơn một mảnh khác mênh mông bàng bạc thế giới. Đó là địa phương nào? Cái kia chính là trong truyền thuyết vĩnh hằng chi địa sao? Ẩn chứa vĩnh hằng đạo quả, vẫn sinh bất hủ chỗ. Nhất định là phương thế giới kia tràn đầy chân thực khí tức. Hư thiên giới, toàn bộ sinh linh giờ phút này đều là có chút kích động. Tại luân hồi điện dẫn đạo dưới, thế nhân đều biết vĩnh hằng chi địa mới là tu giả cuối cùng kết cục, chỉ có giới này mới có bất hủ hy vọng. Cho nên giờ phút này thế nhân đối với vĩnh hằng chân giới đều ôm nóng bỏng hy vọng cùng nhiệt tình. Ma yêu ma chiến trường, đây là cái gì? Một phương thế giới từ chỗ nào tới? Chẳng lẽ cùng thiên đế có quan hệ sao? Trong nhân thế, huyết liên tiên tử, không khổ đại người đều là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn vẫn luôn là tầng dưới chót, chưa từng biết được thượng tầng mưu đồ chờ chút. Mà bạch chú lại là không thể tưởng tượng nổi, nói chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật? Thật sự có một phương hư thiên giới giáng lâm? Mà tại đối diện, giờ phút này Tây Sơn Tử Vạn, Đông Nhai Tuyệt Nhất rất nhiều bất hủ chi vương, thần sắc đã là ngưng trọng và phẫn, phía sau bọn họ mấy chục vạn đại quân, càng là đều có chút bạo động bất an. Chương 375, mai nở hai độ. Chương 375, mai nở hai độ. Đã từng yêu ma chiến trường, bây giờ đã trở thành hai phe thế giới giáp giới chỗ. Thế giới ba chạm sinh ra sương mù bụi bặm các loại, còn tại chân trời bay múa tán giật, giờ phút này hai phe thế giới đối mặt, chúng sinh rốt cục gặp nhau, lại là yên tĩnh một mảnh. Tại không nói gì ở giữa, vĩnh hằng chân giới một mặt trong bầu trời, lại là có từng tôn bóng người khủng bố xuất hiện, tại những cái kia bất hủ chi vương sau lưng, lít nha lít nhít đại quân, tựa như thủy triều, che khuất bầu trời. Hư thiên giới, quả nhiên đã ngưng thật, thiên đế còn xuất lại đồ vật, quả nhiên bất phàm. Một tôn bất hủ chi vương thở dài, nói đáng tiếc, bây giờ xem ra, cửu đại vĩnh hằng chi vương kế hoạch, khả năng xảy ra vấn đề, những tồn tại này, giống như cũng không có là vĩnh hằng chân giới sử dụng. Đúng vậy, bọn hắn cùng vĩnh hằng chân giới ở giữa không có thành lập được loại kia liên hệ, cửu vương thất bại sao? Rất nhiều bất hủ chi vương đều đang thì thầm, bọn hắn cũng biết vạn thần đại tế sự tình, việc này chính là cựu đại vĩnh hằng chi vương chủ đạo, vì thế, cựu vương thậm chí luyện hóa luân hồi, hiến tế đằng sau đạt được sinh tử thần xúc bực này chí bảo. Quân thượng, cái này, nhưng tại các ngươi kế hoạch hàng ngũ a. Có bất hủ chi vương nhìn về hướng Đông Nhai Trường Liệt. Thân là vương đình cộng chủ, hắn cũng đích thân đến, nhưng là giờ phút này, sắc mặt lại âm trầm tới cực điểm. Những người này, không thành công bị luyện hóa giới ta chiến ô. Hắn lắc đầu, trong lòng oán hận hối hận không gì sánh được. Lúc đầu, hắn coi là kinh doanh nhiều năm, vạn thần đại tế sự tình hẳn là thuận buồm xuôi gió, cho nên hắn mới đưa sinh tử thần xúc loại vật này giao cho trong tộc hai vị hạch tâm tử đệ, mục đích chính là muốn vì Đông Nhai Đảo, Đông Nhai Tuyết Thượng vị đặt vững cơ sở, lập xuống vạn thần đại tế to lớn công, Đông Nhai Đảo tất nhiên có thể bị cửu đại vĩnh hằng chi vương lưu ái, kế thừa vương đỉnh cộng chủ vị trí đều không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng là hiện tại, Đông Nhai Tuyết tung tích hoàn toàn không có, hư thiên giới đã thực hóa, viễn cổ tổ thần các loại cũng đều lịch chuyển sinh tử. Ý vị này, sinh tử thần xúc đã bị sử dụng, nhưng không có đạt tới cửu vương muốn hiệu quả. Điều này có ý vị gì? Sinh tử thần xúc chẳng những không có tạo nên cửu vương cần chiến nô cùng tế phẩm, ngược lại gọi trở về vĩnh hằng chân giới bất thế đại địch. Nếu để cho vĩnh hằng chi vương bọn họ biết được, hắn cái này vương đỉnh cộng chủ vị trí cũng ngồi không vững. Trung điệp suy nghĩ, đơn giản tựa như là từng tòa thái sơn giống như đè xuống, để hắn đều có chút hít thở không thông. Mà lại, ghê tởm nhất chính là, cho đến bây giờ, hắn cũng còn không biết được, đến tột cùng là ai đưa đến đây hết thảy, đến tột cùng ở nơi nào xảy ra vấn đề. Mà nghe nói lời của hắn, trong sân tất cả bất hủ thế gia, vĩnh hằng vương tộc các loại, cũng đều là trong nháy mắt run lên. Bọn hắn đều đoán được hư thiên giới khả năng ra một vài vấn đề, nhưng bây giờ Đông Nhai Trường Liệt chính miệng thừa nhận, vậy liền mang ý nghĩa phía trước tất cả đều là địch nhân. Giờ khắc này, mặc dù bất hủ chi vương bọn họ đều sắc mặt nặng nề đứng lên, to to nhỏ nhỏ thế gia thế lực bọn họ càng là đều tại bạo động. Dù sao thượng cổ đại chiến cho vĩnh hằng chân giới các tộc tạo thành ấn tượng quá sâu sắc, bất hủ chi vương đều bị giết chết, bất hủ thế gia như tinh thần không ngừng bất lạc, thậm chí liền ngay cả vĩnh hằng chi vương đều nhận được trọng thương. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đông Nhai nhất tộc cùng Tây Sơn nhất tộc mang đến đại họa như thế, nhất định phải cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Không sai, rất nhiều người đều là trầm giọng mở miệng. Mặc dù Đông Nhai cùng Tây Sơn hai tộc năm gần đây như mặt trời ban trưa, thế lực ngày càng lớn, nhưng bây giờ đứng trước người chung quanh chất vấn cùng lửa giận, cũng đều là từng cái sắc mặt khó coi, căn bản không dám nói gì, chỉ có thể giữ yên lặng. Hư Thiên Giới Luân Hồi Điện chủ Lý Đạo Chi, tham kiến Vĩnh Hằng Vương đỉnh quân thượng, tham kiến chư vị bất hủ chi vương. Mà giờ khắc này, từ Hư Thiên Giới phương hướng, đột nhiên, một thanh âm lại là vang lên, chỉ gặp một thân lộng lẫy rồng phục Lý Đạo Chi đã đi ra. Bên cạnh hắn, Luân Hồi Điện tất cả đại trưởng lão, đã từng các đại thần vương, thần đế các loại đi sát đằng sau, trên mặt mọi người đều mang khẩn trương tâm thần bất định chi ý, đồng thời lại chờ mong không gì sánh được. Lý Đạo Chi cùng Luân Hồi Điện đám người các loại, đến thời khắc này vẫn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì. Tương phản, bởi vì trước đây đối với vĩnh hằng chân giới đủ loại hướng tới, giờ phút này, bọn hắn ngược lại đều bị to lớn vui vẻ, làm choáng váng đầu óc. Đây mới thật sự là bất hủ chi vương, đã từng thần vương, bất quá là cảnh tượng hư ảo a. Có lúc đầu thần vương đang thì thầm, giờ phút này cảm nhận được bất hủ chi vương uy áp, bọn hắn cuộc đời khổ sở, khắc sâu minh bạch tự thân cùng những tồn tại này chênh lệch. Chúng ta từ nay về sau cũng có thể đi đến con đường này, chúng tu bất hủ chi cảnh, từng có thần vương cảnh giới kinh nghiệm, tương lai xông phá bất hủ chi vương cảnh giới cũng không phải việc khó. Đối với chúng ta sẽ có một ngày cũng có thể trở thành giống như bọn họ tồn tại. Có thể, tại sao ta cảm giác không thích hợp, tại sao phải đến như vậy nhiều bất hủ chi vương? Đám người nói nhỏ, phần lớn người giờ phút này đều là sốt ruột tới cực điểm. Mà vì thủ Lý Đạo Chi càng là triệt để tung bay, hắn trước đây đã từng cùng Đông Nhai Tuyết nghe qua vĩnh hằng chân giới tình huống, đối với vĩnh hằng vương đỉnh các đại thế lực phân bố các loại cũng có chỗ biết, giờ phút này thấy thế không khỏi hào tình bạt trượng, tâm huyết mênh mông. Nhiều như vậy bất hủ chi vương, có thể xưng cả thế gian đều tới đi. Bắt đầu từ hôm nay, hắn tất nhiên trở thành vĩnh hằng chân giới thượng khách, vương đỉnh đều muốn đối với mình lễ ngộ phi thường. Khởi bẩm quân thượng, chư vương. Hắn đại lạt lạt đi đến phía trước, thi lễ một cái, nói Lý Đạo Chi dựa theo vương đỉnh chi mệnh, ba lần tiếp dẫn tiên đế còn sót lại nhân quả đồ vật, dẫn hư thiên giới hóa thực, mặt khác đã chủ trì vạn thần đại tế, làm cho mất đi chư tổ trở về. Hắn vừa vặn mà thận trọng mở miệng, mặc dù tự xưng là lập xuống bất thế đại công, nhưng vẫn là khiêm tốn một câu, nói đạo may mắn không hổ thẹn. Trong lòng của hắn đắc ý, chờ đợi vương đỉnh phong thưởng. Mà giờ khắc này, vĩnh hằng chân giới một phương, ánh mắt mọi người cũng đều là trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Giờ khắc này, tất cả bất hủ chi vương, bất hủ giả các loại, đều là trong lòng hiện lên vô số lửa giận, phẫn hận. Kẻ này chính là đây hết thảy kẻ đầu tiên. Nhất là Đông Nhai Trường Liệt, hắn tại đám mây nhìn chăm chú lên nho nhã lễ độ, khiêm tốn nhanh nhẹn Lý Đạo Chi, giờ phút này càng là phổi đều muốn tức nổ tung. Mẹ nó, chính là cái này vương bắt chứng, trộm đi sinh tử thần xúc, đánh cắp thiên đế nhân quả, còn đem nhiều như vậy bất thế đại địch cho dẫn tới. Mấu chốt là, người này thế mà hiện tại còn dám nhẹ nhàng như vậy nói chuyện, đây là đang khoe khoang, tại khoe khoang, tại diều võ dương ngoài sao? Quả thực là miệt thị toàn bộ vĩnh hằng chân giới a. Ngươi tính, thứ gì? Đông Nhai Trường Liệt trong nháy mắt nổi giận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đạo Chi, quắc, chỉ bằng ngươi, cũng dám ở bản tọa trước đó diều võ dương ai? Hắn người thế nào? Mặc dù tu vi chỉ là bất hủ giả, nhưng đạt được cửu đại vĩnh hằng chi vương thân hứa, trở thành vương đỉnh cộng chủ, liền ngay cả bất hủ chi vương ở trước mặt hắn đều muốn bảo trì kính ý, bây giờ thế mà để một con kiến hôi lên mũi lên mặt, Ngươi coi thật sự cho rằng, đánh cắp ta vĩnh hằng chân giới sinh tử thần xúc, đem những này tồn tại gọi trở về, liền có thể cùng vĩnh hằng vương đỉnh chống lại sao? Đông Ngai Trường Liệt lửa giận triệt để bị nhen lửa, hắn sát ý bành trướng, nói Tam Quân nghe lệnh, khai chiến đằng sau, tất yếu bắt sống tặc tử này, bản tọa muốn để hắn nhận hết thiên hạ đến đau nhức trả tấn, vinh thế không được siêu sinh. Hắn giận âm truyền khắp toàn bộ vương đỉnh đại quân. Vương đỉnh đại quân, giờ phút này cũng đều là phẫn hận không gì sánh được. Nguyên lai chính là cái này vương bắt trứng, đưa đến đây hết thảy. Mẹ nó, còn dám đi ra trang, là cảm thấy chúng ta vĩnh hằng chân giới không người nào sao? Ta tất phải giết, ta tất phải giết. Rất nhiều người giống to, thậm chí liền ngay cả một hai vị bất hủ chi vương, mâu quang đều là khóa chặt Lý Đạo Chi. Trong chốc lát, đứng tại hư thiên giới đám người trận tuyến trước đó Lý Đạo Chi, toàn thân cứng ngắc, toàn thân phát lạnh, cả người hắn đều là giật mình. Cái này, này sao lại thế này? Tại sao cùng trong tưởng tượng của hắn không giống với? Vĩnh hằng vương đỉnh, chẳng những không có đối với hắn thăng quan tiến tước, hứa lấy trọng thưởng, ngược lại, giận dữ. Cái này cái quỷ gì a? Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, không thích hợp, cái này mẹ nó căn bản không thích hợp. Mọi người chúc mừng năm mới. Chương 377, lưỡng giới đại chiến, 1, chương 377, lưỡng giới đại chiến, 1, tại vô hư đại đạo phía dưới, Lý Lan chân thân triệt để xuất hiện, để thần vực dương gian tất cả thế lực, tất cả tu sĩ đều rung động đến cực điểm. Ta liền nói, luân hồi tân chủ chính là trong số mệnh nhất định người, làm sao lại mai danh nhận tích lâu như vậy? Nguyên lai, hắn cũng sớm đã xông lên phía trước nhất. Không sai, đã từng liền ngay cả thần vương đều có thể đổ sát tồn tại, làm sao lại liền như thế biến mất? Đều sai, toàn bộ vạn thần đại thế đều là Lý Lan tại bảy một cái bẫy mà thôi. Hắn âm thầm điều khiển hết thể thế nhân đều tại cảm khái. Lý Lan liền ngay cả vĩnh hằng chân giới một phương, vương đỉnh cộng chủ Đông Nhai Trường Liệt, thậm chí cả rất nhiều bất hủ chi vương, giờ phút này ánh mắt cũng đánh giá Lý Lan. Người này vì sao có thể chống cự thương sinh ý? Vĩnh hằng trong tam thánh một vị lão giả, nếu mày mở miệng, bọn hắn không quan tâm Lý Lan có dạng gì kinh lịch, có bao nhiêu kinh nghiệm, thậm chí liền ngay cả luân hồi, trong mắt bọn hắn cũng không thể coi là cái gì chân quý đồ vật. Dù sao, vĩnh hằng chân giới nhiều như vậy năm tháng, ra đời quá nhiều thiên tài, vĩnh hằng chư vương càng là cũng sớm đã nắm trong tay luân hồi, luyện thành sinh tử thần xúc. Nhưng Lý Lan giờ phút này có thể như vậy không tiêu ngạo không tự ti đứng tại thương sinh ý bên dưới, phản phất giống như không có gì. Đây là trước nay chưa có. Thậm chí liền ngay cả bạch chú, huyết liên tiên tử, thậm chí cả dấu ở trong bóng tối Đông Nhai Tuyết bọn người, trước đây gặp qua Lý Lan đối kháng bất hủ thanh quang, giờ phút này vẫn như cũng là chấn động vô cùng. Dù sao, đây chính là liền ngay cả năm đó thiên đế đều nuốt hận đồ vật. Thương sinh ý. Lý Lan lại là khẽ nói, trong mắt lóe lên một chút ý trào phúng, cái gọi là tín ngưỡng, bất quá là thương sinh chi ngu, cái gọi là hương hỏa, bất quá là thương sinh chi tham. Nhĩ đẳng có biết, thương sinh không chỉ ngu xuẩn, cũng có chấp nhất cùng kiên duệ, vạn linh không chỉ có tham lam, cũng có sống lưng cùng lửa giận. Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên, ở phía sau hắn, một phương hạo đại bồ so hư ảnh trong nháy mắt hiện lên. Đó là một phương mênh mông luân hồi thế giới, ở trong đó, có thẩm phán thế nhân 10 tòa đại điện treo cao, có lao nhanh dòng sông màu vàng, có vô tận khổ hải, có trong địa ngục vô tận hóa diễm. Thương sinh nếu như có ý, theo ta phá thăng ngu. Lý Lan hét lớn một tiếng, trong chốc lát, từ phía sau hắn luân hồi thế giới bên trong, vô tận khổ hải tuôn ra, trực tiếp giáng lâm tại hiện thế bên trong. Đó là tử khí màu đen, là u linh oán khí, là trầm muộn màu xám nộ khí. Đó là thương sinh oán, là thương sinh hận. Lý Lan chính mình cấm kỵ thế giới cũng trải rộng ra, tại trong thế giới của hắn, đại địa vô ngần, giang hà vạn dặm, vô tận có cây che trời, tỏa ra vùng thiên địa này. Giờ khắc này, Lý Lan phảng phất thành canh giữ ở khang khít địa vực cửa ra vào tử thần, hắn mở ra luyện ngục cửa lớn, phóng xuất ra trong nhân thế này nhất mặt trái, trầm trọng nhất, nhất mãnh liệt hết thảy, mênh mông cuồn cuộn, chỗ đến, liền ngay cả cái kia thần thánh hương hỏa khí, thương sinh ý, giờ phút này đều ảm đạm phai mờ, bị hóa giải, biến thành hư vô. Cái gì? Cái này sao có thể? Thương sinh ý bị phá, thiên hạ lại có thể có người có thể phá thương sinh ý? Giờ khắc này, vĩnh hằng chân giới tất cả tu sĩ, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Bất hủ thế gia ai không biết, tại thượng cổ thời đại thiên đế đứng trước thương sinh ý đều chỉ có thể thất bại trong gang tấc, bây giờ lại có người có thể đạp phá con này. Không, nhất định phải giết hắn, kẻ này nhất định không thể sống xuống tới. Một tôn bất hủ giả vô ý thức mở miệng, nói nếu để cho hắn trưởng thành đến thiên đế độ cao, cái kia vĩnh hằng chân giới tất cả bất hủ thế gia đều sẽ bị tru diệt. Đối với hắn như đến một bước kia, cái kia đã từng tiên đế muốn làm hết thảy, liền sẽ hóa thành hiện thực, vĩnh hằng cung bất hủ sẽ không còn xuất hiện, chúng ta đều sẽ sụp đổ, kẻ này chính là thiên hạ công địch. Giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn lại trưởng thành tiếp. Giờ khắc này, vĩnh hằng chân giới tất cả bất hủ thế lực, vĩnh hằng vương tộc các loại, đều là ánh mắt đem Lý Lan quá chặt, sát ý sôi trào, hận không thể đem Lý Lan tại chỗ diệt đi. Vĩnh hằng vương tộc, bất hủ thế gia, vẫn luôn là vĩnh hằng chân giới chỗ tể, bọn hắn cao cao tại thượng, thưởng thụ lấy người trong thiên hạ cung phụng cùng tín ngưỡng, hết thảy tài nguyên dễ như trở bàn tay, Lý Lan nếu quả như thật thành đạo, bọn hắn hết thể đều sẽ bị hủy đi. Chu sát kẻ này. Mà Đông Nhai Trường Liệt càng là hét lớn một tiếng, hạ lệnh giết. Trong chốc lát, vĩnh hằng chân giới vô tận đại quân, giờ phút này tất cả đều động, hướng phía trước trùng sát mà đi, lít nha lít nhít, một chút không nhìn thấy bờ, vẹn vẹn loại sát ý này cùng tiếng gọi ở Mỹ, liền đã làm người ta kinh ngạc run sợ. Trận chiến này, phá bất hủ, chú vĩnh hằng. Mà giờ khắc này, viễn cổ chư thần càng là tất cả đều đứng dậy, bản cổ đại thần một ngựa đi đầu, trong tay hắn cự đại phủ đầu, hướng phía trước đột nhiên vung lên, nói giết. Lưỡi búa chô đến, trong chốc lát, trong hư không bị cắt chém ra một đạo mênh mông vết nước màu đen, vết nứt màu đen không ngừng kéo dài mở đi ra, toàn bộ vĩnh hằng chân giới phảng phất đều muốn bị xé rách bình thường. Địch nhân đại quân, phàm là bị đầu này vết nứt màu đen liên lụy, trong chốc lát tất cả đều tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Trong đó thậm chí bao hàm bất hủ giả. Tổ thân phía dưới, hết thảy đều là run rế. Vĩnh hằng chi vương, hôm nay nhìn thấy thương sinh nộ, dịu nhiễm thương sinh oán, lại nhìn xem nhĩ đẳng, phải chăng coi là thật vĩnh hằng? Bàn cổ đại thần trực tiếp từ cái kia trong vết nứt màu đen biến mất. Tổ thần so vô thượng, bất hủ chi vương các loại cũng cao hơn một cái cấp độ, mục tiêu của hắn cũng không ở chỗ này, mà là thống ngự vĩnh hằng chân giới vô số tuế nguyệt vĩnh hằng cửu vương. Nếu thế gian này cũng không phải là tinh thổ, vậy liền làm cho hồng thủy ngập trời nữ hoa phiêu nhiên mà động. Trong tay nàng giỏ trúc phát ra hào quang năm màu, nàng một bước liền đã bước vào địch quân chiến trường, nhưng là thân ảnh của nàng lại xuyên thẳng qua mà đi, cũng không có nhằm vào mấy tên binh lính kia, tu sĩ, mà là đi theo bản cổ đại thần đằng sau, trực chỉ vĩnh hằng chân giới bất hủ vương đỉnh. Nhân gian cao lại hỏa diễm, có thể hay không đốt hết thiên hạ này bất công? Tọa nhân thị tóc thai bù xù, xài bước đuổi theo, hắn hỏa diễm chỗ đến, con đường phía trước phảng phất sâu thẳm tới cực điểm. Vốn định nhân gian thái bình này, đúc kiếm là cày, là cơ thủy bờ một lao nông đủ để, nhưng thế gian này, yêu ma phong phú. Hiên viên hoàng đế tha khẽ, cầm trong tay hiên viên kiếm, đế cổn lá chiến bào, một kiếm càng ra, dưới chín tầng trời không người dám cản, càng nắm chắc hơn 100. Không không không vĩnh hằng chân giới đại quân bởi vậy hóa thành hư vô, hắn cũng đi phía trước. Thượng của một trận chiến, là vĩnh hằng chỗ bại, một thế này, lại đến. Xin hỏi thương thiên, thế gian này, có thể có chân chính vĩnh hằng sao? Nhân đạo chỗ đến, không chỗ bất hủ, ai dám nói vĩnh hằng bất bại? Thần nông thị, đại vũ, niêu thuấn các loại viễn cổ tổ thần, giờ phút này đều liền xông ra ngoài, bọn hắn đại đạo cực kỳ kinh người, tu vi không thể tưởng tượng, muốn đi nên chiến vĩnh hằng chân giới cao nhất danh sách vĩnh hằng chi vương. Tổ thần đều đã rời đi, giết sạch bọn hắn. Viễn cổ tổ thần không tại, nhĩ đẳng coi như phục sinh, lại có thể lật ra bọn nước gì? Năm đó có thể chấn áp bọn hắn, hiện tại như cũ còn có thể. Mà thấy thế, trong sân rất nhiều bất hủ chi vương, tất cả đều là thở dài một hơi. Đừng nói là phổ thông bất hủ chi vương, cho dù là vĩnh hằng tam thánh tồn tại dạng này, đối mặt viễn cổ tổ thần, cũng căn bản không có cơ hội thủ thắng. Hữu chi đạo vô cùng gian nan, nhưng nếu như đi đến cuối con đường, thực lực đối với tu luyện vô chi đạo tu sĩ, toàn bộ đều là nghiền ép. Chương 377, lưỡng giới đại chiến 2, chương 377, lưỡng giới đại chiến 2, không người có thể chống cự. Bọn hắn muốn thật lưu tại đây phương trong chiến trường, những này bất hủ chi vương sẽ không chút do dự xoay người rời đi, trốn trước lại nói: "Sát nhi các loại, vừa lại không cần tổ thần." Tổ thần mặc dù rời đi, nhưng lưu lại còn có ma thần, còn có liệt tiên. Si Bưu ma thần cầm trong tay vạn binh lô, phá lên cười, nói vĩnh hằng tam thánh. Nhĩ đẳng là vĩnh hằng chi vương bại tướng dưới tay, Si Bưu đã từng tại tổ thần trước đó kỳ xoa một nước, hôm nay lại nhìn ngươi ta bên thua, ai càng không chịu nổi một kích. Hắn hào khí bừng mây, cầm lên vạn binh lô đập tới, trong lúc nhất thời, vạn trượng khí thế hung ác bành trướng, vô tận sát khí băng mây, ba động khủng bố để thương sinh đều đang run rẩy, các loại thần binh lợi nhận hiển hóa, như mưa rơi bình thường toàn đâm chém vào hướng cái kia ba tôn lão giả. Ngươi dám? Trong đó một vị lão giả bước ra một bước, trên người hắn tản mát ra vạn trượng kim quang, nguyên bản khô mục thân thể thế mà biến thành không thể phá hủy kim cương sơn nhạc. Si Bưu đao quang kiếm ảnh rơi vào trên người hắn, chỉ để lại một chút vết tích. Cái gì? Nhưng kinh ngạc lại không phải Si Bưu cùng đế tinh liệt tiên, ngược lại là vĩnh hằng tam thánh. Bọn hắn đều là trợn mắt hốt mồm, bởi vì bọn hắn cũng biết lão giả này tu luyện chính là vô hạ kim thân đạo, này toàn thân vô hạ, đại đạo không thể phá, lại được xưng là nhục thân đạo thứ nhất quả, thậm chí so không hủ vô cấu các loại còn phải cao hơn nửa bậc, hết thảy pháp thuật công kích các loại hẳn là đều không đả thương được hắn mới đối. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn vừa đối mặt, trên thân đã bị Si Bưu chém vào mình đầy thương tích. Cái này đã phá vỡ vô thượng ở giữa đạo tắc hạn chế. Đừng quên, hắn đã từng tu luyện qua hữu chi đạo, cơ hồ muốn thành công, là cuối cùng lại lần nữa lựa chọn vô chi đạo. Một người khác ngưng trọng nhắc nhở, nói chớ có chủ quan, ba người chúng ta cùng tiến lên. Hắn cũng xuất thủ, gảy ngón tay một cái, một cỗ lực lượng mênh mông hướng phía Si Bưu quét ngang mà đi, chỗ đến, hết thảy đều bị phá hủy. Hắn tu luyện chính là vô kiên bất thôi lực lượng. Nhưng Si Bưu lại là cười to, sau đó hung hăng một quyền đập ra ngoài, cỗ này vô thượng cấp bậc lực lượng thế mà bị hắn chặn lại. Vô kiên bất thôi, so lực lượng, ngươi cũng xứng. Si Bưu hung tính hiển thị rõ, ngược lại một quyền đánh giết tới, cái kia vô kiên bất thôi người sắc mặt đại biến, thời khắc mấu chốt, vô hạ kim thân người lại ngăn tại phía trước, đối cứng Si Bưu một quyền này. Vô hạ kim thân cũng là khó gặp, rất tốt, lại nhìn ngươi có thể chịu được vài đao vài kiếm. Si Bưu cười to, vung tay lên, vô tận thần binh bỗng nhiên hợp lại là một, hóa thành một thanh dài mấy ngàn vạn dặm mênh mông đại đao, từ cựu thiên trên trời cao chém xuống đến, uy thế đơn giản dọa người tới cực điểm. Đó là cái gì? Quá kinh khủng, một đao này là muốn diệt thế sao? Tất cả mọi người đang phát run, sợ hãi bần phần. Chúng ta tam thánh, sao có thể sợ ngươi? Vĩnh hằng tam thánh hét lớn, trên người bọn họ đều có bất hủ quang mang bộc phát, đạo tự thân quả toàn bộ biến hóa ra, ba người hợp lực, trong chốc lát, thiên vũ ở giữa một mảnh sụp đổ, đại đạo đều bị ma diệt. Si Bưu trực tiếp mang theo vạn binh lô, quanh sát ba người. Nhanh, xuất thủ, chúng ta người càng nhiều. Đối với, nếu như tam thánh để hắn giết đi, vậy liền không người có thể chế. Si Bưu không chết, chúng ta đều sẽ bị uy hiếp. Mà thấy thế, mặt khác bất hủ chi vương cũng toàn bộ đều động. Một thanh mũi tên không biết từ chỗ nào bắn ra, gắt gao khóa chặt Si Bưu, mặc cho Si Bưu thân hình biến hóa, tốc độ như sao, mũi tên kia như cũng như bóng với hình, giống như giỏi trong xương. Đó là tiện ra vô thất chi đạo, nếu khóa chặt, tất nhiên bên trong địch. Một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Sibiu trước người, một trưởng bánh sát đi ra, không đợi Sibiu phản kích, liền đã biến mất không thấy gì nữa, vô tích khả tầm. Đó là Khang Khít người đạo này so vô tung vô ảnh các loại còn phải cao hơn nửa bậc, được vinh dự sát thủ đạo thứ nhất quả, nếu tu luyện thành công, tới lui Khang Khít, cơ hồ là giết người mà thành trời sinh chi đạo. Càng có một lão giả tóc trắng, đại đạo huy sái, chỗ đến, Sibiu chém ra vô thượng thần binh các loại, đều đã mất đi lực lượng, phản phất biến thành nhẹ nhàng lông vũ, đừng nói bất hủ chi vương, cho dù là đối với một con kiến, đều vô pháp tạo thành tổn thương. Đó là vô lực người. Vô thượng đại đạo quá mức bằng bạc, trừ các loại cường đại đại đạo bên ngoài, càng có các loại cổ quái kỳ lạ tiểu đạo, chỉ có bước vào tiền đến, chính là vô thượng giả, mà lại, giữa lẫn nhau quy tắc khắc chế thiên biến bản hóa, giờ phút này ai nhiều bất hủ chi vương giáp công phía dưới, mặc dù cường hành như ma thần Sibiu, giờ phút này cũng cơ hồ bị chém mất. Thật coi chúng ta không tồn tại sao? Mà giờ khắc này, một đạo tiếng giống to đã truyền đến, không đầu hình thiên cơ can thích, bên ngông đại đạo chém ra ngoài, trong chốc lát, một tôn bất hủ chi vương đột nhiên phun máu, nửa người đều lâm vào tử cảnh bên trong, sợ hãi nói, đỉnh cấp vô sinh người, tránh mau. Hình thiên tu luyện chính là đại hung chi đạo, sau cùng đạo quả chính là vô sinh. Cái gọi là vô sinh, đại đạo đi tới chỗ, không người có thể sinh tồn. Nhanh, dùng vô chỉ chi cảnh hoặc là vô hạn chi vực ngăn trở đạo của hắn, chớ có để đạo của hắn lực chấn áp chúng ta. Có người hô to, lập tức từ trong đám người có bất hủ chi vương phóng ra, hình thành vô biên vô tận đạo vực, hình thiên vô sinh chi lực tràn ngập trong đó, lại giống như châu đất xuống biển, vô pháp giết xuyên đi ra. Trên đời này coi là thật có vô biên chi đạo sao? Nhưng giờ phút này lại có một tiếng chim hót thanh âm vang lên, cánh khổng lồ che khuất bầu trời, tinh vệ đã động, nàng vỗ cánh ở giữa đã đến, ném ra một hạt cục đá, lập tức cái kia vô biên đạo vực thế mà bị lấp đầy. Tinh vệ lấp biển có thể phá vô biên vô hạn chi đại dương mênh mông, có thể doanh vô cùng mênh mông được sâu. Vô biên đạo vực lập tức phá hết, hình thiên lực lượng lần nữa quét ngang giữa sân, mà nhưng là giờ phút này, một cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng cũng xen lẫn mà đến, thế mà đem vô sinh chi lực cho suy yếu. Chính là một tên vô tử người xuất hiện. Nhĩ đẳng đều nhập cái này hư giả chi địa đi thôi, đột nhiên, càng có hét lớn một tiếng, hình thiên, Sibiu, tinh vệ tam đại ma thần, chung quanh quang ảnh các loại đống nhiên đều biến mất, bọn hắn phảng phất bị trục xuất nhập một phương thế giới khác, tại phương thế giới kia bên trong hết thảy địch nhân đều biến mất không thấy gì nữa, chung quanh tất cả đều là bọn hắn quang ảnh. Rất nhiều cái hình thiên Sibiu tinh vệ các loại xuất hiện, để bọn hắn cơ hồ vô pháp phân biệt. Đây là một loại cực kỳ đặc thù đại đạo không thật chi vực. Ở trong lĩnh vực này, hết thảy đều là hư giả, tam đại ma thần có mạnh mẽ hơn nữa, cũng vô pháp chạm đến chân thật. Ta mắt cho đến, trong thiên hạ sao là hư ảo? Nhưng, một đạo ánh mắt lại bắn thẳng đến mà đến, tam tiên lưỡng nhận đao đao mang theo sát phía sau, trong chốc lát, tên này không thật chi vực trưởng khống giả phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, đạo của hắn vực trong nháy mắt liền bị phá hết, đao quang chỗ đến, càng đem hắn nửa người đều cho chém tới. Tam nhãn ma thần, Dương Tiễn. Tư lịch của hắn so với Sibiu ma thần các loại càng cạn, thuộc về liệt tiên danh sách, nhưng là tiền tư lại cực cao, cho nên tu vi đã có thể cùng các bậc tiền bối vô thượng sánh vai. Giờ phút này gia nhập chiến đoàn, đế tinh một phương lập tức lực lượng đại tăng. Nhĩ đẳng đều quỳ xuống cho ta đi. Chuyên húc cũng tới, trên đầu của hắn có đế quan phát sáng, uy áp vô tận, hắn chính là hoàng đế dòng dõi, đại đạo chỗ đến, trong lúc nhất thời liền ngay cả rất nhiều bất hủ chi vương tâm trí đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cơ hội chiến tâm chiến ý đều bị làm hao mòn, đối với chuyên húc sinh ra một loại âm thầm sợ hãi. Chương 377, lưỡng giới đại chiến 3. Chương 377, lưỡng giới đại chiến 3. Đây là chuyên húc vô thượng đế uy, có thể tan rã lòng người, ảnh hưởng tinh thần của địch nhân cùng ý chí áp chế. Ha ha ha, tốt. Ma Sibiu, hình thiên các loại nắm lấy cơ hội thi triển đại đạo, liền muốn đem những người này cùng nhau chu sát. Chư quân chớ hoảng sợ. Mà giờ khắc này vĩnh hằng chân giới cũng có vô thượng giả xuất hiện lần nữa, một sát na, thế mà mang theo tất cả bất hủ chi vương lui về phía sau không biết trăm vạn dặm xa. Người tới chính là một vị vô cự giả, để rất nhiều bất hủ chi vương tạm thời thoát ly chuyên húc khống chế. Không sợ người ở đâu? Có người hô to. Trong chốc lát, từ vĩnh hằng chân giới một cái hướng khác, có một tôn bất hủ chi vương đến. Đây là một cái trầm mặc ít nói lao tăng, đại đạo của hắn lập tức bao trùm toàn trường, triệt tiêu chuyên húc vô thượng uy áp. Không sợ người, cũng tu tinh thần vô thượng đại đạo, có thể chống lại vô thượng đế uy. Trong chốc lát, tất cả mọi người lại là chiến thành một đoàn, thiên vũ ở giữa hỗn loạn một mảnh. Đạo phi đạo, là sẽ không làm tử khí ba vạn giảm. Thanh lưu dậm chân mà đến, lão giả đổ cưỡi châu xanh niệm tụng lấy cái gì, nhưng hắn chỗ đến, rất nhiều bất hủ chi vương, thế mà đều không hiểu né tránh, căn bản không nguyện ý tới gần hắn. Đạo tổ, vô vi chi đạo. Nam mô, chưa từng tại không. Một tôn Phật Đà cũng xuất hiện, hắn đã đi vào địch nhân trong chiến đoàn, không ít bất hủ chi vương điên cuồng xuất thủ, trong nháy mắt cái kia Phật Đà diệt sát, nhưng là sau một khắc, Phật Đà lại sống lại. Vô tử người. Bất hủ chi vương kinh ngạc. Không, là vô ngã. Hắn căn bản không tồn tại, người không giết được hắn. Có người ngưng trọng mở miệng, nói biến cổ chư thần quá mức khủng bố, những này ma thần đại đạo, cũng khó mà chống cự, giới này chư vị, chẳng lẽ muốn ngồi xem giới sụp đổ sao? Lời vừa nói ra, nhất thời từ vĩnh hằng chân giới vô tận sơn hà bên trong lại có thật nhiều quang ảnh hiện hiện, lại có mới bất hủ chi vương đã gia nhập chiến trường. Vô ngã người, nhiều năm không thấy. Một vị lao giả mở miệng, hắn lại là trải qua thượng cổ một trận chiến tồn tại. Thế nhân nói vô vi không thể phá, vô tận tuyến nguyện, lão phu ngược lại là nghĩ đến nhất pháp, hôm nay lại thử một lần. Một cái khác cụt một tay lão nhân cũng đến, ánh mắt trực tiếp khóa chặt đổ cưỡi châu xanh đạo tổ. Ha ha ha, tốt tốt tốt, nếu hôm nay chư thần hiện, bên kia giết chư thần. Càng có một đạo ma ảnh xuất hiện ở trong sân, hắn vừa đến, đột nhiên, trung quanh có hắn vô số ma ảnh hiện hiện, mỗi một đạo đều cùng chính hắn giống nhau như lúc, đồng thời, liền ngay cả vĩnh hằng tam thánh, vô thất người các cái khác bất hủ chi vương, đều biến ra rất nhiều vị. Đây là vô số đại đạo. Những tồn tại này đều là thời kỳ thượng cổ liền đã còn sống cho tới hôm nay giả bất hủ chi vương, tu vi của bọn hắn cùng tiêu chuẩn, so hậu thế chi vương còn phải cao hơn một tiết. Giờ phút này đại chiến triệt để bạo phát. Đế tinh một phương, ma thần vô thượng số lượng không cao hơn 20 vị, nhưng là giờ phút này vĩnh hằng chân giới tất cả vô thượng đều đi ra, đã không dưới 100 vị. Dù sao, bất hủ thế gia, vĩnh hằng vương tộc các loại chiếm cứ vĩnh hằng chân giới vô số tuế nguyệt, đản sinh bất hủ chi vương nhiều lắm. Mỗi một cái đế tinh ma thần đều muốn đứng trước áp lực lớn. Chư vị lão hữu, lão phu đến cũng. Mà giờ khắc này, từ thần vực hậu phương, đột nhiên lại có một đạo to lớn bóng người, giống như núi cao giết vào giữa sân. Trong chiến trường, Lý Lan nhìn người nọ, đều là ngơ ngác một chút, bởi vì người này lại là Khoa phụ. Hắn không phải đã chiến tử tại địa cầu sao? Chư vị tiên sinh, Tần Trung tới, lần này, Tần Trung đem theo các ngài chiến tử. Mà giờ khắc này, một vị khác vô thượng giả cũng xuất hiện, lại là Tần Trung. Năm đó tại địa cầu thời điểm, hắn đã từng cùng Khoa phụ là địch, truy sát Lý Lan, về sau tại Dương Gian bắt đầu tinh vực, càng là vây quét Sivu ma thần tàn linh. Lý Lan biết được, Tần Trung cùng thượng cổ chư thần có nguồn gốc, chư thần đã từng tuyển định hắn, muốn bồi dưỡng được mạnh nhất vô thượng đại đạo người tu luyện, nhưng là thất bại, hắn đầu phục thần vực, đại đạo cũng dừng bước tại vô chỉ chi cảnh. Nhưng hôm nay, hắn lệ nóng doanh trọng, thẳng tiến công lùi. Thì ra là thế, chỉ là nhìn thoáng qua, Lý Lan liền đã minh bạch, lúc trước Khoa phụ tại địa cầu phía trên, căn bản không có chết, Tần Trung lưu lại Khoa phụ một mạng. Mà lại, Tần Trung tự thân, chỉ sợ cũng một mực chịu đủ, đang chờ đợi cơ hội mà thôi. Bây giờ, cơ hội này rốt cuộc đến, hắn không chút do dự đã gia nhập chiến trường. Ha ha ha, hôm nay cũng làm lĩnh giáo vô thượng chi uy. Một tôn lão tăng xuất hiện, đó là Đạt Ma, cùng hắn cùng nhau, còn có một cái khác thân mang đạo bảo lão giả, chính là Trần Đoàn. Hai người đều là chuẩn vô thượng. Nhưng là, bọn hắn không sợ hãi chút nào, giắt tay giết hết vô thượng trong chiến đoàn. Mà mặt khác liệt tiền, Xích Tùng Tử, Thuần Dương đạo tổ Lữ Độc Tân, Tứ Đại Thiên Vương, Chân Võ Đại Đế các loại, giờ phút này cũng đều tại huyết chiến, bọn hắn đối thủ là số lượng vô tận bất hủ giả bọn họ. Vĩnh hằng chân giới rộng lượng đại quân, giờ phút này đã cuốn tới, trên mặt đất triệt để hóa thành tu la trận. Người trong nhân thế, đã từng tiên binh thiên tướng, đều tại huyết chiến, Lý Lan đều giết tiến trong đó, hắn lôi kéo khắp nơi, mỗi một quyền oanh sát ra ngoài, cơ hồ đều mang theo máu bắn tung tóe. Hắn hồn nhiên vong ngã, phản phất biến thành vô tình cỗ máy giết chóc, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ngắn gọn phát hoa không thực tới cực điểm, hắn tại trải nghiệm huyết dịch tiêu đốt, tại cảm thụ chiến ý nhảy lên. Trúc Vô Tử theo thật sát phía sau hắn, một tấc cũng không rời, bởi vì Trúc Vô Tử biết được, Lý Lan mới là trận đại chiến này hạch tâm, nếu như Lý Lan chết, cái kia hết thảy đều không có ý nghĩa. Cho nên, hắn phải bảo vệ, tránh cho Lý Lan bị bất hủ giả, vô thượng giả chặn giết. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác có không ít bất hủ giả, vô thượng giả âm thầm ra tay, muốn bóp chết Lý Lan, nhưng là, tại Trúc Vô Tử ngăn cản xuống, đều không có đạt được. Thậm chí không có vô thượng giả dám vọt thẳng tới, dù sao vô tử vô sinh uy lực mọi người đều biết, Trúc Vô Tử là thực chí danh quy vô thượng chi vương. Trước giải quyết những người khác, cùng một chỗ ra tay giết Lý Lan. Đây là một trận tàn khốc đến cực điểm huyết chiến. Trở về viên cổ chư thần tuy nhiều, nhưng là so với vĩnh hằng chân giới thế lực, hay là quá ít. Mà giờ khắc này, thần vực rất nhiều thế lực, cơ hồ cũng không có động. Từ khi thần vực hóa chân đằng sau, chiến lực cao đoan thần vương, thần đế các loại đã không còn, nhưng lực lượng trung kiên cũng không ít. Chỉ là giờ phút này, tất cả thế lực lại đều đang do dự. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Trận chiến này, hoặc là thần vực đánh ra hòa bình, hoặc là từ đây cùng vĩnh hằng chân giới chúng sinh một nửa bị người nô dịch. Diệu Vô Dục hét lớn, nàng trùng sát ra ngoài, hữu chi đạo ở trong đám người giết ra từng mảnh huyết quang. Vốn cho rằng có thể nghịch chuyển, không nghĩ tới, căn bản không có lựa chọn, nữ bạn trong mắt lóe lên tuyệt vọng quan mang. Sau đó, nàng đống nhiên cười, nói phụ thân, muội muội, đã như vậy, vậy liền để ta cùng các ngươi cùng chết. Cứu không được thân nhân của mình, cái kia hết thảy đều không có ý nghĩa. Nàng cũng đã giết đi qua, vĩnh hằng chân giới lại là như vậy, chúng ta há có thể ngồi nhìn? Bất hủ cùng vĩnh hằng là bóc lột thiên hạ lấy được. Gia nhập vĩnh hằng chân giới, chúng ta tuyệt không phải thực khách, mà là đồ ăn. Theo ta xuất phát, giết. Thần vực bên trong cũng không thiếu một chút thông thấu dũng nghị hạng người, giờ phút này cũng đều nhìn ra vĩnh hằng chân giới tình huống, gia nhập chiến trường. Huyết chiến ngập trời, tiêu giết vô tận, yêu ma chiến trường, cơ hội triệt để bị nhuộm đỏ. Chương 380, thiên ý nhất đao chém căn cơ, 1, chương 380, thiên ý nhất đao chém căn cơ, 1, đối với đông nhai loại tồn tại này tới nói, mỗi một lần mất khống chế, đều sẽ đối tự thân tạo thành đáng sợ ảnh hưởng, gia tăng mê thất bản thân xác suất. Vừa rồi hắn đã hiển hóa qua một lần, nhưng đó là bị rất nhiều tổ thần vây công, đứng trước sinh tử chi cảnh không có cách nào, có chút bất đắc dĩ. Nhưng giờ phút này, hắn lại là chủ động xuất thủ, dẫn động loại kia siêu việt sức mạnh cấm kỵ, từ vĩnh hằng chân giới bên ngoài triệu dẫn cái gì? Không tốt. Bàn cổ thấy thế lập tức giật mình, hướng phía Lý Lan hô lớn, mau lui lại trở về. Hắn dốc hết toàn lực hướng phía Đông Nhai xuất thủ, nhưng giờ phút này hắn đã chân chính nghèo nọ chi mạng, chiến lực cơ hồ hoàn toàn không có, Đông Nhai lại khí tức khủng bố đến cực điểm, chấn động chư thiên, hắn lưỡi búa đều bị đánh bay. Lý Lan cũng đã nhận ra cái gì? Hắn không chút do dự, trực tiếp thối lui đến tường thành đằng sau. Nhưng là giờ phút này, từ đông nhai sau lưng vết nứt hư không kia bên trong, một cỗ màu ngà sữa vật chất bừng lên, từ đó tản mát ra một loại đặc thù ngân quang. Ngân quang tại đông nhai dẫn đạo dưới, rất nhanh tạo thành một đạo màu bạc thiên đao. Các ngươi có biết cái này vật chất chân quý bực nào? Đông Nhai lạnh giọng mở miệng, nhìn xem bàn cổ, nói chúng ta 9 người dùng vô số tuế nguyệt mới tìm được phần này vật chất, nhưng lại không một người dám sử dụng, lưu lại chính là vì hôm nay. Thiên đế dù chết, chúng ta cũng không an tâm, bởi vì chúng ta cũng biết hắn đến tuột cùng khủng bố đến mức nào, từ xưa đến nay, hắn là chân chính duy nhất, tự thân nhất nghiệm, cơ hội liền có thể ép băng tiên bên dưới tất cả địch nhân. Mặc dù năm đó hắn bị thiên hạ thương sinh ý chỗ bại, nhưng chúng ta cũng hiểu biết, hắn nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết thương sinh ý. Phần này tuyệt thế vật chất chính là vì hắn chuẩn bị. Khi hắn đạo tái hiện, vật này sẽ đoạn tuyệt hết thể khả năng. Vì một ngày này, bọn hắn 9 người đã đợi chờ đợi vô số tuế nguyệt, thậm chí muốn khắc chế chính mình đối với phần này vật chất tham niệm các loại, cho nên giờ phút này hắn kìm lòng không được nói ra. Lấy nguyên sơ chi lực, chém thiên ý nhất đao, đoạn ngươi chi quá khứ, hiện tại, tương lai. Hắn hét lớn một tiếng, kinh khủng ánh đao màu bạc hướng thẳng đến Lý Lan chém đi qua. Lý Lan thân ảnh cực tốc lui lại, giờ phút này đã đến biên quan tường thành đằng sau. Biên quan tường thành như có cảm giác, rất nhiều tổ thần, ma thần, liệt tiên ý chí đều tại bộc phát, muốn ngăn cản, nhưng là cái kia màu bạc thiên đao, phản phất không thuộc về thế gian này đồ vật bình thường, phiêu nhiên không gì sánh được. Cách biệt ở trên, to lớn tường thành mênh mông vĩ lực, thế mà không có đối với cái kia thiên ý nhất đao tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặc dù sức mạnh cả thế gian không thể ngăn cản. Ai trong mơ hồ, trên tường thành tựa hồ truyền đến cái than thở một tiếng, trong chốc lát, thiên đế lưu lại bốn kiện vật phẩm cũng đang run rẩy, huyết ý liễu phần phần, huyết ngọc hào quang lưu chuyển, mặt nạ đồng xanh bên trong nhàn nhạt bóng người áo xanh, càng là đang xuất thủ. Cái kia màu bạc thiên đao, rốt cục giống như là bị ngăn cản một ngăn, trong chốc lát thế mà mở đi rất nhiều. Nhưng mặc dù như vậy, cuối cùng không có triệt để đem thiên ý nhất đao ngăn lại, cái kia nguyên sơ chi lực hình thành thiên ý nhất đao, đúng hẹn mà tới, đã đến Lý Lan trước người. Không! Trúc Vô Tử hét lớn một tiếng, hắn dốc hết toàn lực, giang hai cánh tay, vô sinh vô tử lực lượng tại vận chuyển, muốn bảo hộ Lý Lan, nhưng là cái kia màu bạc thiên đao lại trực tiếp xuyên qua hắn, phản phất khi hắn không tồn tại bình thường, trực tiếp chém xuống tại Lý Lan trên thân. Giờ khắc này, Lý Lan toàn thân lạnh buốt, trên người hắn đạo vận, đạo tác các loại, trong nháy mắt toàn bộ đều tán loạn, đan điền của hắn đều vỡ ra, huyết dịch cơ hồ đọc lại, nguyên bản trắng loáng như ngọc xương cốt, giờ phút này thế mà sinh ra loang lổ vết gì, liền ngay cả mái tóc màu đen đều trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Hắn thậm chí vô pháp lại duy trì tự thân sừng sững không trung, trực tiếp sa đọa xuống dưới. Lý Lan. Hậu phương một đạo duyên dáng gọi to âm thanh đã vang lên, một bóng người trong nháy mắt lướt qua, đem hắn ôm lấy, mang theo hắn bình ổn rơi vào trên mặt đất, chính là Diệu Vô Dụ. Nàng bị Lý Lan run rẩy mở miệng, "Ngươi, ngươi ra sao?" Chỉ là vừa rồi cái này tiếp xúc, nàng thế mà cảm giác Lý Lan tu vi tựa như là toàn bộ biến mất bình thường, thậm chí liền ngay cả sinh mệnh khí cơ đều tại mục nát, bại hoại. Chỉ có những cái kia tiếp cận hóa đạo người mới sẽ như vậy. Chẳng lẽ Lý Lan hết thảy đều bị vừa rồi cái kia thiên ý nhất đao cho chém chết sao? Cái này không thể tiếp nhận. Sư tôn, Trúc Vô Tử cũng là đội vàng chạy đến, hắn run rẩy bắt lấy Lý Lan cổ tay, cảm thụ Lý Lan mạch đập, trong chốc lát trên khuôn mặt giàn mua thần sắc đại biến, tuyệt vọng không gì sánh được, cực kỳ bi ai bạc phần. Bởi vì Lý Lan giờ phút này đã triệt để phế đi. Lý Lan thế nào? Nhân hoàng, hắn thụ thương sao a? Bạch chú, Huyết Liên tiên tử cùng thần vực rất nhiều người cũng đều là vô cùng khẩn trương. Nhưng Lý Lan nhưng không có quản đám người, hắn chỉ là dương mắt nhìn về phía thi cốt ngoài trường thành, trời cao phía trên Đông Nai. Nội tâm của hắn quả thực cũng bị triệt để rung động. Hắn bằng vào phàm kinh, đã nhìn rõ có vô chi đạo, đồng thời từ đó thực hiện vạn pháp đều là thông hắn, mặc dù tuyệt không phải tự ngạo người, nhưng cũng tự xưng là thế gian này đại đạo, ứng đã biết hết. Nhưng vừa rồi cái kia thiên ý nhất đạo, thật quá kinh khủng, loại lực lượng kia, để hắn hoàn toàn vô pháp phản kháng, bản năng muốn sụp đổ, linh hồn đều tại run rẩy. Phản phất một khắc này, hắn thành một bộ khôi lỗi, một cái người máy, nhận được chủ nhân, người điều khiển tự hủy mệnh lệnh. Hắn như là thành một bài theo, một cái ký hiệu, mà lực lượng kia có thể nhẹ nhõm phá hủy hắn thuộc về sinh mệnh bản nguyên. Chuyện này quá đáng sợ. Cái kia từ trong khe hở hư không xuất hiện màu ngà sữa vật chất, đến tột cùng là cái gì? Vì sao vẹn vẹn phát ra lực lượng, liền đã như vậy vô địch? Liền ngay cả là cấm kỵ chi lộ viên mãn bất hủ chi vương, tổ thần các loại đều vô pháp chống cự. Giờ khắc này, hắn đông nhiên minh bạch, vì cái gì cửu đại vĩnh hằng chi vương rõ ràng đã đứng ở vĩnh hằng chân giới đỉnh cao nhất, thưởng thụ lấy vạn cổ trường tồn tín ngưỡng cùng hương hỏa, vẫn còn muốn liều mạng quỷ dị cùng chẳng lành đại giới, đi đi đến con đường kia. Bởi vì loại vật chất kia lại có thể siêu việt sức mạnh cấm kỵ. Thiên đế không hổ là thiên đế, từ xưa đến nay có thể lấy tự thân tu vi ngăn cản nguyên sơ chi lực, cũng chỉ có hắn một người. Mà giờ khắc này, Đông Ngai thì là nhẹ giọng mở miệng. Phía sau hắn trong cái khe, loại kia màu ngà sữa vật chất, theo vừa rồi một kích, liền đã bốc hơi biến mất không thấy gì nữa, mà vết nứt cũng chậm rãi khép kín, phản phất chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Loại vật chất kia ẩn chứa lực lượng mặc dù đáng sợ, nhưng tựa hồ lại chỉ có thể dùng như thế một lần. Mà Đông Ngai giờ phút này, trên thân màu tím dịch nhẫn đã đem hình người bao phủ, liền ngay cả dung mạo cũng nhìn không ra, hắn thôn tính Đông Ngai nhất tộc tộc nhân chi huyết cùng đương đại tín ngưỡng lực mới trấn áp xuống dưới chẳng lành. Giờ phút này tựa hồ lại phải của tới. Nếu như thời kỳ toàn thịnh thiên đế ở đây, nói không chừng hắn thật có thể ngăn lại, đáng tiếc, bây giờ hắn chỉ có một ít tàn vật còn sót lại mà thôi, một đao này như cũng chạm tại chuyển nhân của hắn trên thân. Hắn hơi có tiếc nuối, nhưng cũng chỉ là hơi có mà thôi. Hắn hiểu rất rõ, loại vật chất kia đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, thiên ý nhất đao rơi vào Lý Lan trên thân, cái kia Lý Lan mặc dù không có ngay tại chỗ tử vong, cũng sẽ triệt để biến thành một tên phế nhân. Đạo cơ của hắn đã triệt để sụp đổ, sinh mệnh đều khó mà kéo dài. Cấm kỵ thế giới, hữu chi đạo cũng là xây dựng ở Lý Lan tự thân sinh mệnh phía trên, khi hắn tự thân đều sống không nổi, hắn đang tu luyện cái kia cấm kỵ thế giới, cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Chương 380, Thiên Ý Nhất Đao chém căn cơ 2, chương 380, Thiên Ý Nhất Đao chém căn cơ 2, lại trói lọi đại đạo, cũng chỉ là trên cây mở ra hoa, như cây bản thân đều đã đổ sụp, phấn hoa mùi thơm cùng mỹ lệ, có làm sao có thể tiếp tục. Nếu vô pháp đối kháng Lý Lan đạo, vậy liền diệt Lý Lan mệnh. Bọn hắn làm được. Ta cũng nên trở lại Đông Nhai mở miệng, tình trạng của hắn sắp không vững vàng, nếu quả như thật để chẳng lành trong khoảng thời gian ngắn hai lần tái diễn, đối với hắn tổn thương sẽ cực lớn. Cho nên, hắn muốn rời khỏi một giới này, tiến về bế quan, toàn lực ổn định tự thân. Hắn thoại âm rơi xuống, ánh sáng màu tím liền đã từ yêu ma chiến trường phía trên biến mất không thấy. Vĩnh Hằng Chi Vương đã rời đi, giờ phút này, yêu ma chiến trường phía trên, một đạo mênh mông biên quan trường thành đang nằm, đem hư thiên giới cùng Vĩnh Hằng chân giới phân chia thành hai phe hoàn toàn khác biệt thế giới. Đây hết thảy là thật sao? Ta không có nằm mơ. Vĩnh Hằng Chi Vương, thế mà như vậy quái vật. Đó là quái vật. Màu tím quái vật. Xuyệt. Nói cẩn thận, các ngươi điên rồi sao? Lại dám nói những này. Giờ phút này, Vĩnh Hằng chân giới một phương, tất cả bất hủ thế gia các loại đã toàn bộ đã mất đi chiến đấu chi tâm, Vĩnh Hằng Chi Vương trên thân phát sinh khủng bố biến hóa, in dấu thật sâu ấn tiến trong tim của mỗi người, để bọn hắn sợ hãi, hoài nghi. Chẳng lẽ tu hành đến điểm cao nhất, liền muốn biến thành như vậy sao? Bọn hắn đến tuột cùng bị thứ gì thống trị? Rất nhiều bất hủ chi vương, càng là đều đang trầm mặc, đang suy tư. Ban cổ, nữ hoa bao gồm thần đề cập, Vĩnh Hằng Chi Vương bọn người đi lên con đường kia là điều gì? Bọn hắn đang đuổi tìm lực lượng, có việc thứ gì? Những vật chất kia, đến tuột cùng đến từ nơi nào? Đi đến vô thượng cảnh giới, bọn hắn đều tự xưng là đã đứng tu hành điểm cuối cùng, nhưng giờ phút này lại bỗng nhiên phát hiện, còn có rất nhiều thứ, vẫn như cũng là bọn hắn cũng chưa từng chạm đến tuyệt mật. Những lực lượng kia, thậm chí có thể làm cho Vĩnh Hằng Chi Vương hy sinh hết thể đi truy tìm. Tộc Lao Ta Tổ, như thế nào biến thành như vậy, liền ngay cả Thiên Đình cộng chủ Đông Nhai Trường Liệt, giờ phút này đều lòng còn sợ hãi. Hắn nhìn xem khắp nơi trên đất tộc nhân thi thể, trong lòng đau nhức kịch liệt. Có rất nhiều, thậm chí là hắn đích hệ tử tôn, nhưng hôm nay chết hết, hóa thành trợ lý. Đông Nhai nhất tộc lần này phái ra mười mấy vạn người tham dự xuất chinh, cơ hội là trong gia tộc kiên, nhưng là hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng hai vị bất hủ chi vương sống sót. Một khoảng thời gian rất dài bên trong, Đông Nhai nhà đều đem trống rỗng, xe yếu đuối, tổ thần thi cốt thủ hộ, thiên đế vật cũng là chấn, hư thiên giới đã không thể tiến đánh. Mà giờ khắc này, Tây Thiên các chủ Tây Sơn Vĩnh Thanh trầm giọng nói, quân thượng, xin mời lui binh đi, lui binh. Đông Nhai Trường Liệt kịp phản ứng, hắn không chút do dự, liền trực tiếp mở miệng, lui binh. Hiện tại trận chiến đấu này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn hắn có càng nóng lòng sự tình muốn đi làm. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Hằng chân giới không tu liên quân, giống như là thủy triều thối lui, tốc độ rất nhanh, yêu ma chiến trường bên trên, trong nháy mắt giống. Bọn hắn đi. Kết thúc. Tổ thần chết hết, ma thần hy sinh thân mình, liệt tiên như bay ngang dập lửa, đổi lấy hòa bình chúng ta còn xa xa không phải Vĩnh Hằng chân giới đối thủ, rất nhiều người nói nhỏ. Luân hồi chi chủ chính là hư thiên giới chi đế. Mà giờ khắc này, một đạo tiếng hô to đống nhiên vang lên. Mở miệng chính là Cửu Tiêu thần đế. Tại trong trận đại chiến này, hắn cũng tham dự, thân phụ số thương, giờ phút này ngưng trọng không gì sánh được, trực tiếp đi Lý Lan trước mặt, quỳ xuống. Bái kiến Lý Đế đại đế. Bái kiến Lý Đế đại đế. Trong lúc nhất thời, mặt khác vô số người cũng là tiến lên, đi theo Cửu Tiêu thần đế cùng một chỗ hành đại lễ. Giờ khắc này, thế nhân trong ánh mắt đều biết đầy sùng bái cùng kính sợ. Trận đại chiến này, Lý Lan triệt để đã chứng minh bản thân. Nghịch chuyển vạn thần đại thế, đánh tan Vĩnh Hằng chân giới cả thế gian tín ngưỡng lực. Nhất là khi liệt tiên các loại đều chiến đến cùng đồ mạt lộ thời điểm, Lý Lan lẻ loi một mình, đem Vĩnh Hằng chân giới liên quân ngăn trở 7 ngày 7 đêm. Bực này khí khái, chinh phục tất cả mọi người. Thậm chí, liền ngay cả một chút chưa từng xuất trạng, một trận chiến bảng quan thế lực, tu giả các loại, giờ phút này đều quỳ xuống, không dám không tuân theo. Trường thành cách trở, bọn hắn cho dù có hai lòng, cũng vô pháp tiến về Vĩnh Hằng chân giới, mà hư thiên giới bên trong, bây giờ Lý Lan mới thật sự là lòng người chỗ hướng, thực lực của hắn càng đầy lấy trấn áp đương đại. Hư thiên giới mặt khác vô thượng giả đều đã chết tử, bây giờ còn lại một cái duy nhất trúc vô tử, hay là Lý Lan đệ tử. Mặc dù hắn bây giờ khả năng chịu trọng thương, nhưng cũng là vô địch tồn tại, địa vị tuyệt đối không ai bằng. Thậm chí, bây giờ bản cổ đại thần còn sống, hắn cũng nhất định sẽ che chở Lý Lan. Cho nên giờ khắc này, Lý Lan là chân chính cả thế gian cộng tôn. Đại đế, bạch chú, huyết liên tiên tử các loại, tất cả đều là trong mắt nóng bỏng không gì sánh được. Trường Minh công chúa, đã từng tiên cực thần đỉnh trưởng công chúa, giờ phút này cũng là trong mắt nóng bỏng không gì sánh được. Lúc trước Lý đạo chi đắc thế thời điểm, nàng từng vô cùng thống khổ, hối hận tự chọn Lý Lan, nhưng bây giờ, nàng không gì sánh được may mắn. Lăng Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên bọn người, giờ phút này cũng quỳ xuống, bọn hắn tại mênh mông trong đám người, chỉ có thể xa xa nhìn ra xa cùng bái Lý Lan. Mà giờ khắc này, Lý Lan lại là có chút hoảng hốt chi ý, thân thể của hắn vướng víu không gì sánh được, phản phất khí huyết lưu chuyển đều thành vấn đề, nhưng trầm mặc một cái trước mắt, hắn vẫn kiên trì mở miệng, nói kể từ hôm nay, ta đem truyền pháp thiên hạ. Nữ hoa, tội nhân thị các loại tổ thần nghĩa vô phản cố hy sinh chính mình, Hình Tiên, Simu, tinh vệ các loại ma thần dùng huyết nục của mình dựng thành trưởng thành, liệt tiên toàn bộ chết, chỉ vì cho biên quan tăng thêm một phần lực lượng. Lý Lan bây giờ duy nhất có thể làm, chính là thay bọn hắn đem đạo thống truyền xuống. Cũng chỉ có Lý Lan có thể làm được, rất nhiều liệt tiên đạo cũng sớm đã từ thế gian tuyệt tích. Nhưng là thông hiểu có vô chi đạo, khắp hiểu thế gian chi pháp Lý Lan, lại có thể thôi diễn ra bọn hắn đạo. Truyền ta hiệu lệnh, từ hôm nay trở đi, thành lập hư thiên thần đỉnh, do Diệu Vô Dục là thánh nữ, chấp trưởng thiên hạ, Bạch Chú, Huyết Liên tiên tử, Vô Khổ tăng nhân, Trường Minh công chúa là tứ đại hộ pháp, còn lại mọi việc, thánh nữ cùng tứ đại hộ pháp cùng bàn. Lý Lan tỉnh táo mở miệng. Hắn biết rõ, bây giờ nhìn như thế nhân đối với hắn cộng tôn, nhưng thần vực nội bộ, tuyệt không phải bền chắc như thép. Cũng quá nhiều tu sĩ cùng thế lực, nguyên bản đều là làm xong đầu nhập vào vĩnh hằng chân giới chuẩn bị, thậm chí tại sau này đại chiến bên trong, nguyện ý chủ động tham chiến, cũng chỉ là một số nhỏ. Cho nên, hắn nhất định phải thừa dịp hiện tại, chính mình còn có thể chống đỡ, thành lập được thần đỉnh, khống chế thiên hạ quyền lực, mới có thể ngưng tụ lòng người. Nếu không một lúc sau, sợ rằng sẽ sụp đổ. Tuân mệnh. Bạch Chú, Huyết Liên tiên tử, Trường Minh công chúa các loại, đều là hành lễ. Người thương thế quá nặng, đi theo ta. Mà các loại Lý Lan sắp xếp xong xuôi rất nhiều sự tình đằng sau, bàn cổ đại thần mới ngưng trọng mở miệng. Lý Lan mang theo Trúc Vô Tử, đi theo hắn cùng rời đi. Ngày đó, tại Diệu Vô Dục, Bạch Chú, Huyết Liên tiên tử đám người nỗ lực dưới, thần đình cấp tốc dựng đứng lên, đơn giản hình thức ban đầu. Diệu Vô Dục từng là từ hàng sinh địa thánh nữ, Bạch Chú từng là bất hủ thế gia tử đệ, Huyết Liên tiên tử cùng Vô Khổ tam nhân, đều tổ kiến qua thế lực phản kháng vĩnh hằng vương đình, mà Trường Minh công chúa, càng từng là thiên cực thần đình trưởng công chúa, có thể nói, đều là nhân tài chân chính, không thiếu sáng tạo, khống chế một tổ chức kinh nghiệm. Chương 380, Thiên Ý Nhất Đao Chém Căn Cơ 3. Chương 380, Thiên Ý Nhất Đao Chém Căn Cơ 3. Mặc dù bọn hắn còn rất trẻ, mà lại tu vi cũng không tính trí cao, nhưng là bây giờ có Lý Lan một lời phong hào, bọn hắn chính là Lý Lan người phát ngôn, cho nên chỗ đến thiên hạ không dám không tuân theo. Đạo thứ nhất chiếu lệnh, Diệu Vô Dục bọn người chiêu cáo thiên hạ, đem vĩnh hằng chân giới trận tướng thông báo thiên hạ, đánh vỡ năm đó đến trùng điệp liên quan tới truyền thuyết vĩnh hằng. Hư thiên giới quá lớn, tham dự chứng kiến yêu ma chiến trường một trận chiến, cùng toàn bộ thần vực dương gian sinh linh cùng so sánh, cuối cùng chỉ là số ít. Trong chốc lát, thiên hạ đều là chấn. Hư Thiên Thần Đình thành lập, lấy Tam Đại Thần Đình mà thay vào, đây là có chuyện gì? Trong vũ trụ một chút vắng vẻ chi địa, còn có tu giả không hiểu đấu. Người còn không biết sao? Lưỡng giới đại chiến, luân hồi chi chủ đỉnh định thiên hạ, rất nhiều tổ thần hy sinh thân mình hộ giới, bây giờ thành lập thần đình là vì chuyển pháp thiên hạ. Luân hồi chi chủ hắn không phải đã biến mất nhiều năm sao? Không, hắn chưa từng có biến mất qua, là hắn thay đổi vạn thần đại thế, đồng thời, một người liền đánh lui vĩnh hằng chân giới mấy triệu binh. Trong lúc nhất thời, liên quan tới trận chiến kia chi tiết các loại chuyển tụng đến vũ trụ mỗi một hẻo lánh, thiên hạ sinh linh đều rung động, tất cả đều tại bàn tán sôi nổi. Dương Gian, Lý Lan, Luân Hồi Tân Chủ, Hư Thiên Thần Đế, Tử Vi Tinh Vực, Đạo Điện. Lý Lan từ âm gian lúc trở về, từng tại nơi này tu hành qua một đoạn thời gian, hôm nay nghe được tin tức liên quan tới hắn, toàn bộ tông môn tất cả đều là rung động. Trong phía sau núi, một vị lao nhân lão hoài vui mừng, cảm khái không thôi, nói chính hắn đi ra một con đường. Vị lao nhân này tên là Lạc Xuyên, từng là Đạo Điện Thái Thượng trưởng lão một trong, nhưng là về sau bởi vì trông nom Lý Lan, cùng trong điện nội bộ lục đục, dứt khoát ở sau núi luận cư. Lý Lan địa cầu đồng học một trong Chu Tưởng, cũng đi theo ở bên cạnh hắn tu hành, bây giờ cũng là trợn mắt hốt mồm. Chúng ta đến đây bài kiến Thái Thượng. Mà giờ khắc này, Đạo Điện điện chủ tự mình xuất lĩnh tông môn tất cả trưởng lão, quỳ gối Đạo Điện bên ngoài. Xin mời Lạc Xuyên trưởng lão chớ bước bỏ Đạo Điện, từ đó đằng sau, Đạo Điện nguyện phụ trưởng lão hiệu lệnh làm việc. Đạo Điện trên dưới đều đang run rẩy, rất sợ Lý Lan sẽ ghi hận Đạo Điện. Nhưng Lạc Xuyên lại chỉ là đóng cửa không ra, thương lão thanh âm truyền ra, Hư Thiên Đế sớm đã quên mất nơi đây, không cần lo lắng, từ nay về sau, nhưng đi chính nghĩa, công đạo chính là. Đạo Điện điện chủ bọn người đều là cảm động đến rơi nước mắt. Từ nay về sau, Đạo Điện tất lấy chính nghĩa, công đạo làm đầu. Bọn hắn hô to, Tử Vi Thánh Điện. Kể từ hôm nay, Tử Vi Thánh Điện tất cả môn nhân không được ra ngoài một bước. Tử Vi Thánh Chủ nặng nề mở miệng, trong mắt của hắn viết đầy tuyệt vọng. Năm đó, bọn hắn từng tại Tử Vi Tinh Vực nhiều lần truy sát Lý Lan các loại, bây giờ có thể nào không sợ hãi? Mà khi cả thế gian đều tại bàn tán sôi nổi, lại truyền tụng kỳ danh thời điểm, Lý Lan lại cùng bản cổ cùng một chỗ, đã về tới địa cầu. Đế Tinh cũng là bản cổ các loại tổ thần khai sáng, bọn hắn tại Hư Thiên giới tái hiện đằng sau, từ nơi này đi ra, một lần nữa chinh phạt hết thảy. Thương thế của ngươi rất nặng, bản cổ đại thần ngưng trọng mở miệng, ta cũng đã chiến đến cực hạn, sinh mệnh đi đến cuối cùng, muốn cùng nữ hoa bọn người cùng một chỗ máu đúc trưởng thành, nhưng không nghĩ tới, đông nhai bọn người vì bóp chết ngươi, thế mà vận dụng nguyên sơ đổ vật. Cho nên, không thể không mạnh hơn chống đỡ mấy ngày. Trúc Vô Tử đi theo bản cổ đại thần sau lưng, đem Lý Lan để xuống dọc theo con đường này, Lý Lan đã triệt để vô pháp hành động, vô pháp lúc đích, là Trúc Vô Tử con Lý Lan tới. Nguyên sơ, đó là cái gì? Lý Lan đặt câu hỏi. Bàn cổ đại thần đứng tại Thái Sơn chi đỉnh, tựa hồ đang hướng phía thiên ngoại vô tận chỗ sâu nhìn ra xa, hồi lâu sau, mới thăng khẽ, nói ngươi đã dòm ra có vô chi đạo giới hạn, có cùng không, đã rất tiếp cận thế giới này căn bản nhất quy luật. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, thế gian này hết thể đạo tắc, hết thể quy luật, hết thể quan niệm cùng sinh mệnh, đều là từ chỗ nào tới? Ai sáng tạo ra đây hết thảy? Hắn đặt câu hỏi, Lý Lan không khỏi ngơ ngác một chút. Ai sáng tạo ra đây hết thảy? Vấn đề này, sớm tại Lý Lan còn tại địa cầu lên đại học thời điểm, liền đã thường xuyên tiếp xúc. Khi đó địa cầu đang đứng ở thời đại khoa học kỹ thuật, liền đã có vô số vĩ đại các nhà khoa học truy vấn qua vấn đề này. Thế nhân nghiên cứu thế giới, phát hiện thế giới, làm bản thân lớn mạnh, có thể vĩnh viễn vô pháp lấy được đáp án là ai sáng tạo ra hết thảy quy luật, hết thảy vật chất, hết thảy ý thức. Nguyên đầu là cái gì? Trên đời này, coi là thật có một vị chủ sao? Bây giờ, Lý Lan đã một lần đi vào tu hành căn bản nhất huyền bí, cảnh giới của hắn mặc dù không đến, nhưng kiến giải các loại cũng sớm đã vấn đỉnh thiên hạ, đứng trước bản cổ đại thần vấn đề này, như cũng để hắn trong nháy mắt một mảnh mang nhiên. Thế giới này từ chỗ nào tới? Ngay từ đầu, cũng là từ không sinh có sao? Có thể hoàn thành từ không sinh có người, là ai? Đi đến đỉnh cao nhất thời điểm, cuối cùng sẽ đứng trước cái vấn đề này bản cổ đại thần cảm khái, nói tại chúng ta tưởng tượng bên trong, tất cả thế giới, dù sao cũng nên có một chỗ nguyên đầu, mà cái kia nguyên đầu, liền được xưng là nguyên sơ. Là nguyên sơ ra đời ban sơ có cùng không, xen lẫn thành vô tận văn minh cùng sinh linh, sáng lập hết thảy. Mà năm đó, chúng ta đều từng dẫn người chinh phạt qua yêu ma, nhưng khi đó những yêu ma kia, kỳ thật cũng không có triệt để diệt vong, bọn hắn chỉ là về tới trên một con đường chúng ta suy đoán, con đường kia khả năng chính là nguyên sơ chi lộ, thông hướng thế giới cuối cùng điểm, những yêu ma kia rất có thể đều là từng cái kỷ nguyên, thời đại bên trong người mạnh nhất, bọn hắn đi lên con đường kia, lại đều thay đổi thượng cổ đại chiến thời điểm, chúng ta từng cùng vĩnh hằng. Chân giới vĩnh hằng chi vương bọn họ đại chiến, phát hiện bọn hắn đã bắt đầu thăm dò con đường kia, mà lần này, bọn hắn càng là đã toàn bộ bước lên mà lại, bọn hắn đã tại trên con đường kia, tìm được rất nhiều vật chất, những vật chất kia hẳn là hết thảy nguyên đầu, cho nên có lực lượng là siêu việt bất luận sinh linh gì. Người có thể hiểu được a? Trong thiên hạ này, vĩnh hằng chân giới cũng tốt, hư thiên giới cũng được, thiên đế cũng tốt, đông ngai mấy người cũng thôi, vô luận cường giả hay là kẻ yếu, vô luận nhân tổ hay là chim thú, đều có thể nhìn thành một bức họa. Mà nguyên sơ vật chất chính là bức vẽ. Lý Lan trong lòng ngưng trọng tới cực điểm, nhẹ gật đầu, nói nguyên sơ đại biểu cao hơn vĩ độ, chúng ta cũng chỉ là nguyên sơ tạo vật. Bàn cổ đại thần nhẹ gật đầu, đúng là như thế, cho nên nguyên sơ chi lực mới có thể khủng bố như vậy. Nếu như không phải thiên đế hư ảnh giúp ngươi cản trở một chút, giờ phút này ngươi liền đã bị triệt để từ thế gian này xóa đi. Quá khứ của ngươi, ngươi hiện tại, tương lai của ngươi đều sẽ biến mất, những cái kia từng cùng ngươi kể vai chiến đấu đồng bạn sẽ quên ngươi tồn tại, quê hương của ngươi sẽ không có người nhớ kỹ tên của ngươi, cho dù là ngươi nhất khắc cốt mình tâm người yêu, tính mạng của các nàng cũng đều sẽ bị bóp méo, trở thành chưa từng có ngươi xuất hiện qua bộ dáng, ngươi hết thể nhân quả đều sẽ biến mất. Nguyên sơ, đối với thế gian bất kỳ một cái nào sinh linh đều là tính hủy diệt. Loại này hủy diệt không chỉ là đối với nhục thể, đối với sinh mạng hủy diệt, mà là hết thảy. Lý Lan rung động trong lòng, đổi mặt khác bất kỳ một người nào cũng đỡ không nổi, chỉ có thiên đế bản cổ thăng khẽ, chỉ có hắn tận diệt năm đó vĩnh hằng chân giới định tất cả yêu ma, những yêu ma kia thậm chí chưa hề quay về nguyên sơ chi lộ cơ hội. Đáng tiếc thiên đế đi được quá sớm, cuối cùng bại bởi nhân tính. Hắn sau khi đi, người kế thừa của hắn bọn họ cuối cùng đi lên đầu kia tràn ngập bị dị cùng chẳng lành đường, đi truy tìm cái kia không thể làm gì chế lực lượng kinh khủng. Chương 381, vô lộ chi lộ, 1, 1. Chương 381, vô lộ chi lộ, 1, 1. Cho nên nguyên sơ chi lực đối với ngươi tạo thành cường siêu việt hết thảy, chỉ sợ thế gian này bất kỳ y thuật dược vật các loại đều khó mà chữa trị. Bàn cổ đại thần nhìn xem Lý Lan lo lắng, dựa theo kế hoạch hắn vốn muốn cùng nữ hoa thoại nhân thị bọn người cùng một chỗ dùng huyết nhục chi khu của mình đi rèn đúc biên quan trưởng thành, là Lý Lan tại hư thiên giới tu hành thắng được đầy đủ thời gian. Nhưng là thời khắc sống còn mắt thấy Lý Lan thụ nói như thế thường, hắn không thể không kiên trì nổi. Thiên đế đạo đều tại Lý Lan trên thân, tất cả tổ thần ma thần cùng liệt tiên không tiếc hy sinh bản thân, cũng là đem tất cả hy vọng ký thác tại Lý Lan. Nếu như hắn thật xảy ra chuyện gì, cái kia thật không thể tiếp nhận. Ta cùng nữ hoa thoại nhân đại vũ bọn người tại hư thiên giới phục sinh đằng sau, đều từng tại đế tinh lưu lại đạo thống, đế tinh cũng ẩn sinh rất nhiều vật quý hiếm, bây giờ cũng chỉ có thể thử một lần. Đại vũ mở miệng, thoại âm rơi xuống, hắn đã cất bước hướng về phía trước, trong chớp mắt liền xâm nhập Thái Sơn mênh mông trong sông núi. Bây giờ địa cầu đã sớm toàn diện linh khí khôi phục, các loại thời kỳ viễn cổ lưu lại bí cảnh toàn bộ tái hiện, cho nên địa cầu cũng khôi phục ngày xưa huy hoàng đại tinh rộng lớn, chỉ là một cái Thái Sơn bí cảnh liền có mấy trăm vạn dặm chi bằng bạc. Trúc vô tử thủ hộ Lý Lan ở chỗ này chờ đợi, chỉ thấy phía trước trong bí cảnh mây mù điên cuồng chập trùng, ánh bình minh biến ảo ngàn vạn, tựa hồ có vô tận đại đạo tại bình minh, tối tăm nhân quả đều giống như muốn bị bản cổ đại phủ bổ ra. Không lâu sau đó, bản cổ đã trở về, trên người hắn lây dính vô số khí tức thần thánh, mà trong tay hắn đã bưng lấy một phương tiên diễm không gì sánh được tinh thể màu máu. Đây là Thái Sơn chi tinh, năm đó đại vũ nơi này lập nhân đường tắc vắng vẻ thống, vật này tùy theo sinh ra, từ xưa đến nay, vô số đến tiếp sau nhân hoàng phong thiện, tập thiên hạ chi lực, chính là tạo hóa cực điểm độ vật. Bản cổ mở miệng, hắn để Trúc vô tử đem Lý Lan để xuống, ngồi xếp bằng mà định ra, sau đó bản cổ cũng ngồi ở Lý Lan sau lưng, vận chuyển tổ thần chi lực, đem cái này Thái Sơn chi tinh chậm rãi độ nhập Lý Lan thể nội. Trong chốc lát, Lý Lan trên thân kim quang vạn đạo, huyết sáp tinh thể hóa thành cực kỳ bàng bạc thần thánh vật chất, có thể xưng thế gian này thánh khiết nhất bản nguyên. Từng đạo vạn cổ thần chiếu hư ảnh thoáng hiện, vô số nhân đạo khí vận hóa thành thất thải vân đóa, quay trùng quanh Lý Lan. Tại bàn cổ đại thần thôi động phía dưới, Lý Lan sớm đã ngưng trệ huyết nhục thân thể, rốt cục bắt đầu phun ra nuốt vào những lực lượng này. Lý Lan đang tắm thần quang, liền ngay cả bên cạnh Trúc vô tử đều giật mình phi thường, mặc dù hắn thân là bất hủ chi vương, giờ phút này vẫn cảm giác đến những vật chất này quá kinh người. Cái này chính là viễn cổ tổ thần sen lẫn đồ vật, có thể nói là toàn bộ đế tinh cơ sở, lên trời xuống đất cũng khó khăn tìm kiếm. Đồng thời, hắn cũng có chút khẩn trương lên, vật này có thể trị hết hay không Lý Lan thương. Thời gian cực nhanh, trước mắt đã là sau 7 ngày. Thái Sơn chi tinh toàn bộ tiêu hao hết, trung quanh thất thải tường vân các loại đều biến mất không thấy. Thái Sơn ở giữa chim hót thanh lù, sương sớm nổi lên, trên cự thạch, bản cổ đại thần chậm rãi mở mắt. Mà Lý Lan cũng tỉnh lại, hắn nhẹ ra một ngụm trọc khí, sau đó đứng dậy. Sư tôn, Trúc Vô Tử lập tức kích động, nói ngài phục hồi như cũ. Nhưng Lý Lan lại là lắc đầu, cười khổ một tiếng. Cái kia cố kinh khủng nguyên sơ chi lực như cũ tại, không có bất kỳ biến hóa nào. Bàn cổ đại thần tự mình tìm đến hiếm thấy chân bảo Thái Sơn chỉ tình, tựa như là cho dị xét máy móc dội vào một chút bôi chân dịch, vẹn vẹn để hắn máy này gần như diệt vong máy móc có miễn cưỡng năng lực hành động. Ngũ tạng lục phủ của hắn, đan điền cốt tủy các loại, vẫn như cũng là triệt để hoại tử cục diện. Nguyên sơ vật chất, siêu việt hết thảy, thế gian hết thảy chân bảo, chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì. Bàn cổ đại thần cũng trầm trọng mở miệng, nói bất quá, dốc hết tất cả, hẳn là luôn có thể cải thiện thân thể của ngươi, đi. Hắn không có vì vậy từ bỏ, mang theo Lý Lan cùng Trúc Vô Tử, tiếp tục tiến về địa phương khác. Bọn hắn rất nhanh tới Hoa Sơn, nơi đây cũng là ngũ nhạc một trong, thiên hạ tuấn cực, chủ phong vạn nhận như bỡ bổ. Bản cổ mang Lý Lan leo lên Hoa Sơn cao nhất Tây Phong, tại Tây Phong đỉnh, chờ đợi chiều dương, làm đệ nhất sợi chiều dương đến thời điểm, hắn tự như hư như thực ở giữa, lấy ra một kiện khác tạo hóa đồ vật, Hoa Sơn Thật Hà. Hoa Sơn Thật Hà, trời sinh thành, có thể nói là linh tính nguyên đầu. Hoa Sơn từ xưa đến nay có lớn nhỏ phía trên hai đại bí cảnh, các triều các đời có vô số ẩn cư chi sĩ ở đây thanh tú, chính là hấp thụ Thật Hà chi khí. Bản cổ đem tất cả Thật Hà chi khí đều luyện vào Lý Lan trong thân thể. Quả nhiên để Lý Lan khí sắc khá hơn một chút, ngưng kết huyết dịch cũng chậm rãi bắt đầu lưu động, nhưng vẫn cũ không thể cải thiện bản chất. Ngay sau đó, hắn lại mang Lý Lan tiến về Thiên Trụ Sơn, Thái Hành Sơn, Côn Lôn Sơn các loại thần thánh chi địa. Thiên Trụ Sơn, chuyên hút cùng cộng công còn sót lại thần lực còn sót lại nơi này. Thái Hành Sơn, cổ đại chân long tiềm viện chi địa, bản cổ ở chỗ này khai thác ra long huyết. Côn Lôn Sơn, thiên hạ tu hành chi tổ đỉnh, bản cổ mở ra một mảnh bảo địa, trong đó chân dược vô số, khắp nơi trên đất kỳ hoa, tất cả cánh hoa tinh khí, tựa như giang hà bình thường, rót vào Lý Lan thân thể, khi hết thể kết thúc, vạn hoa khô héo, một chỗ tàn lụi. Nữ hoa đoàn đất tạo ra con người lúc lưu lại đất vàng, thoại nhân thị đánh lửa thời điểm lưu lại cây kia tổ mục. Hiên viên hoàng đế đã từng nơi dừng chân cơ thủy bên mở, thần nông thị đã từng hưởng qua bách thảo chi tinh. Một cái chớp mắt, hai năm qua đi. Bàn cổ đại thần mang theo Lý Lan lên núi xuống biển, cơ hồ có thể nói là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, đem đế tinh phía trên hết thảy vật chân quý toàn bộ đều lấy ra ngoài. Từ tổ thần còn sót lại bản nguyên, đến liệt tiên luyện ra tinh hoa, từ thiên địa tạo hóa tự nhiên diễn sinh cực thượng bảo vật, đến cửu u hoàng tuyển bên trong thai nén ma quỷ chi thảo. Không chỉ là đế tinh phía trên, liền ngay cả trong vũ trụ, biên hoang chi địa đại tinh thi thể, bản cổ đã từng luyện hóa cho Lý Lan phục dụng, như mặt trời ban trưa hàng tinh thái dương, hắn đã từng lấy nó tinh hồn, toàn bộ đều thử qua. Bây giờ từ bên ngoài nhìn vào đi, Lý Lan cơ hồ cùng một người bình thường đã không có cái gì khác nhau, ánh mắt của hắn thoát khỏi tử khí, làn da hồng nhuận tơn phất có sáng bóng, hành động cũng tự nhiên nhẹ nhàng, không cần mỗi một bước cũng phải làm cho Trúc Vô Tử lưng đeo. Nhưng là bản cổ đại thần lại càng phát ra nặng nề, Trúc Vô Tử càng là mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi ai tuyệt vọng. Bởi vì hao hết toàn bộ hư thiên giới các loại bảo vật, Lý Lan thể nội đạo thương như cũ tại, đan điền của hắn, ngũ tạng lục phủ các loại, không có một tia chuyển biến tốt đẹp. Tất cả thần tính tinh hoa các loại, chỉ là trị phần ngọn không thể trị tận gốc. Có thể trong thiên địa này hết thảy đều đã bị cuối cùng, còn có thể như thế nào? Bàn cổ trầm mặc, hắn tựa hồ đang lặp đi lặp lại suy nghĩ, hắn nhìn xem đế tinh sơn hà đại địa, lâm vào một loại do dự bên trong. Không thể lãng phí nữa. Lý Lan tựa hồ đã xem thấu bàn cổ đại thần suy nghĩ, hắn nhẹ giọng mở miệng, nói Thái Sơn chi tinh, Hoa Sơn chân hà các loại, đều là hư thiên giới nội tình đồ vật, là Lý Lan một phế nhân chỗ hao tổn, đã để Lý Lan hãi ngại. Nếu như lại đem toàn bộ đế tinh luyện, vậy ta cùng Vĩnh Hằng chân giới bất hủ thế gia, Vĩnh Hằng vương tộc có cái gì khác nhau? Cùng yêu ma lại có gì dị? Nữ hoa, tọa nhân, hoàng đế các loại tổ thần di lưu chi vật đều đã cho hắn, duy chỉ có bản cổ chính mình còn chưa sử dụng. Mà bản cổ lưu lại chính là vùng thiên địa này a. Hắn khai thiên tích địa, tự thân hóa xương làm núi, tinh khí hóa thành gió, huyết hóa làm giang hà. Nhưng làm đế tinh, cũng chính là địa cầu cho hủy đi, Lý Lan vô pháp tiếp nhận. Chương 381, vô lộ chi lộ, 1, 2, chương 381, vô lộ chi lộ, 1, 2, huống chi, cho dù là thật luyện, chỉ sợ hơn phân nửa cũng không thể giải quyết thương thế của hắn. Hắn một mực trầm mặc tiếp nhận bản cổ đại thần hảo ý, thứ nhất là bởi vì hắn không muốn cô phụ chư thần, càng không muốn để bản cổ đại thần không yên lòng, thứ hai là chính hắn cũng không cam chịu tâm, cũng nghĩ nhìn xem có thể hay không có chuyển cơ. Nhưng bây giờ sơn cùng thủy tận, hoàn toàn chính xác lại không cần thiết. Cũng được. Cuối cùng, bản cổ đại thần cũng là thở dài một tiếng, từ bỏ, chính như Lý Lan nói tới. Nếu bị cứu Lý Lan thật đem toàn bộ đế tinh cho luyện, vậy hắn cùng Lý Lan, lại cùng những cái kia vì tư lợi yêu ma khác nhau ở chỗ nào? Đương kim kế sách, chỉ có một cái biện pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Lan nói nguyên sơ chi lực, có lẽ chỉ có nguyên sơ vật chất mới có thể giải quyết. Ngươi nhất định phải tiến về Vĩnh Hằng chân giới, tìm tới cơ hội, đi tại trên con đường kia, tìm kiếm tương ứng vật chất cải thiện tự thân, loại trừ đạo thương. Nếu không ngươi coi như tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, đời này lại đều vô pháp tiến thêm. Nghe vậy, Trúc Vô Tử lập tức nói, nhưng hôm nay sư tôn ta tu vi hoàn toàn vô pháp vận dụng, tiến về Vĩnh Hằng chân giới, nửa bước khó đi bản cổ nói cho nên rất khó, thậm chí cựu tử nhất sinh. Lý Lan nghe vậy, trầm mặc một lát, nói kỳ thật có lẽ còn có một biện pháp khác. Nghe vậy, bản cổ đại thần cùng Trúc Vô Tử đều là trong nháy mắt nhìn xem hắn. Thiên đế cả đời cũng không có đạt vào nguyên sơ chi lộ, nhưng hắn lại có thể chống cự nguyên sơ chi lực, vì cái gì đây? Lý Lan nhẹ giọng mở miệng. Trong hai năm qua, hắn cũng một mực tại suy nghĩ, muốn tìm được phá giải chi đạo. Lúc trước Đông Ngai dẫn xuất thiên ý nhất đao chém Lý Lan thời điểm, cái kia thiên ý nhất đao siêu việt tất cả ngăn cản, liền ngay cả bản cổ đều không có ngăn lại, nhưng thiên đế hư ảnh lại cản trở một chút, lúc này mới là Lý Lan thắng được sống sót cơ hội. Thiên đế là thế nào làm được? Ta đoán, thiên đế nhất định cảm ngộ xảy ra điều gì không muốn người biết pháp môn, nói cách khác, cấm kỵ đại đạo đi đến cực điểm chỗ sâu, có lẽ có địch nổi nguyên sơ chi lực hy vọng. Lý Lan mở miệng. Ngài nói qua, ngài cùng nữ hoa, tọa nhân thị các loại tổ thần, mặc dù đã từng chiến thắng qua thời cổ yêu ma, nhưng cũng không có chân chính giết chết bọn hắn đều trốn về nguyên sơ trên đường. Hắn nhìn về phía bàn cổ, nói cách khác, những yêu ma kia khả năng vốn là có nhất định nguyên sơ chi lực, cho nên mới có thể từ thủ hạ các ngươi đào thoát, nhưng là thiên đế giết chết bọn hắn. Cho nên, từ thiên đế chém chết yêu ma thời điểm, liền đã có được đối kháng nguyên sơ lực lượng. Chỉ cần có thể tìm tới thiên đế chỗ đặc thủ, có lẽ có thể có biện pháp. Nghe vậy, bàn cổ vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ hồi lâu, cũng nhẹ gật đầu, trong mắt đã nhiều vui mừng chi ý, nói ngươi có thể kế thừa thiên đế hết thảy, tuyệt không phải ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, có lẽ cái này nguyên sơ chi lực rơi vào trên người của ngươi, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Chỉ là, thiên đế năm đó dù sao cảnh giới đã chí cao, ngươi bây giờ mặc dù lĩnh ngộ trong đó pháp môn, chỉ sợ cũng khó mà tự cứu. Thiên đế sớm đã là chí cao tổ thần, Lý Lan trước đây lại chỉ là thần hỏa mà thôi, bây giờ càng là một tia lực lượng cũng không có. Coi như Lý Lan cảm ngộ đến trong đó căn bản, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể như thiên đế bình thường, thật đối kháng nguyên sơ chi lực. Tựa như trước đây, Lý Lan mặc dù đã lĩnh ngộ rất nhiều vô thượng đại đạo, nhưng hắn cảnh giới không đến, cũng sẽ không chính thức có được vô thượng cấp chiến lực, nếu không có thần bình tương trợ, hắn thậm chí ngay cả bất hủ giả đều vô pháp chiến thắng. Thực lực theo không kịp nhận biết, có đôi khi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Đường đến trước núi, hoặc treo đèo lội suối, hoặc ngu công rời núi, điều gì cũng sẽ nghĩ biện pháp đi qua. Lý Lan bình tĩnh nói, phá giải nguyên sơ chi lực, tất nhiên là ngàn khó vạn ngăn, nhưng hắn cũng không sợ hãi chi ý ngay vậy, bản cổ đại thần cũng là vui mừng gật đầu, nói cũng tốt, đỉnh bằng vạn cổ hòa loạn, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió. Con đường sau đó, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Trong con mắt của hắn, tràn đầy tiếc nuối chi ý, nói nếu có hướng một ngày, ngươi có thể tận diệt hết thảy hỏa loạn yêu ma trở về, lại tại biên quan trường thành trước đó, hạ xuống một bầu rượu đủ, chúng ta liền chết cũng không tiếc. Lý Lan nghe vậy, giật mình cái gì, vội vàng dương mắt, đã thấy bản cổ thân thể, giờ phút này đã bắt đầu tiêu tán. Hai năm trước đại chiến quá mức thảm liệt, bản cổ đại thần các loại giết xuyên nguyên sơ chi lộ, mà lại trọng thương mấy vị vĩnh hằng chi vương, kỳ thật cũng sớm đã đi đến phần cuối của sinh mệnh. Chỉ là hắn không yên lòng, cho nên mới giáng chống đỡ hai năm, muốn là Lý Lan tìm tới một con đường. Bây giờ, hắn có thể làm đều làm, Lý Lan cũng đã mơ hồ tìm được một cái phương hướng, hắn rốt cục chống đỡ không nổi, thần lực hoàn toàn biến mất, sơn cùng thủy tận, hóa thành vô số điểm sáng, hướng phía thần vực bị hiện quan trường thành mà đi, dung nhập trong đó. Bản cổ đại thần, chúc vô tử kinh hô. Lý Lan cũng trong lòng đau xót, vô ý thức đưa tay muốn giữ lại, nhưng là còn sót lại tại trên tay hắn, chỉ có băng lãnh không khí mà thôi. Loại cảm giác bất lực này, như băng lãnh nước tới thấu Lý Lan toàn thân. Cuối cùng, Lý Lan chỉ là nhìn xem biên quan trường thành phương hướng, thật sâu thi lễ một cái. Bàn cổ rời đi về sau, Lý Lan tìm một viên không người cô quạng tinh thần, bắt đầu bế tử quan. Hắn bắt đầu tìm kiếm đối kháng nguyên sơ chi lực phương pháp. Trong đầu của hắn, phàm kinh quang mang sáng lên, hắn mỗi chữ mỗi câu, nhai nuốt lấy thâm ý trong đó. Hắn đã sớm đem phàm kinh tu luyện được viên mãn vô khuyết, bây giờ lặp đi lặp lại cảm thụ, muốn tìm được một chút dấu vết để lại. Nhưng là, một cái chớp mắt đi qua 3 tháng, Lý Lan không thu hoạch được gì. Hắn đã sớm đem phàm kinh tu luyện thấu triệt, trong đó xác thực không có bỏ sót thứ gì, nói cách khác, phàm kinh cũng không phải là thiên đế có thể chống lại nguyên sơ chi lực mấu chốt. Phàm kinh là dùng đến đối kháng thương sinh ý. Lý Lan suy tư, thiên đế sáng lập kinh này dụng ý, cũng không phải là vì ngăn cản nguyên sơ, cho nên, Lý Lan từ cái này kinh văn bên trong tìm đến, có lẽ là chèo cây tìm cá. Cho nên, thiên đế có thể đối kháng nguyên sơ, hẳn là cùng hắn trước một cái giai đoạn pháp có quan hệ. Thiên đế cả đời kỳ thật chia làm hai cái giai đoạn, trước kia, hắn xuất lĩnh vĩnh hằng chân giới rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh, nhân tộc dũng sĩ các loại, mở ra một con đường, không ngừng cường đại, chinh phạt, đồng thời cuối cùng đem vĩnh hằng chân giới yêu ma đều chém hết. Khi vĩnh hằng chân giới thành lập được nhân tộc đạo thống cùng trật tự đằng sau, thiên đế liền tiến nhập giai đoạn thứ hai, hắn lúc tuổi già. Lúc tuổi già, hắn rất ít xuất thế, cơ hồ một mực tại bế quan, làm bạn ở bên cạnh hắn chỉ có một đầu mèo, một con chó, còn có chính là cái kia hồ thủy bên trong hoa sen mà thôi. Giai đoạn này, hắn bắt đầu suy nghĩ văn minh luân hồi cùng sinh diệt, hắn rốt cục phát hiện, đồ long giả cuối cùng rồi sẽ trở thành ngắt long, kết quả là, hắn bắt đầu nưu đồ, suy nghĩ, muốn hình thành thiên ý nhất đạo, chém chết thiên hạ tất cả bất hủ cùng vĩnh hằng. Cho nên, sau một cái giai đoạn mục tiêu của hắn là thương sinh ý, trước một cái giai đoạn, mục tiêu của hắn mới là chiếm cứ thế gian yêu ma. Mà căn cứ bản cổ đại thần nói tới, những yêu ma kia, rất có thể chính là đến từ nguyên sơ chi lộ, thiên đế có thể diệt đi bọn hắn, có thể thấy được thật là trước một cái giai đoạn, thiên đế đã có đối kháng nguyên sơ năng lực. Tương phản, phàm kinh cũng không có uy năng như thế. Niệm này một trận, Lý Lan lập tức không còn xoắn xuýt tại phàm kinh, hắn bắt đầu hồi tưởng. Hắn trước đây đã từng chiếm được thiên đế lưu lại mặt nạ đồng xanh, nhìn thấy thiên đế một đời, giờ phút này, hắn lại một lần hồi tưởng. Chương 381, vô lộ chi lộ, 1-3, chương 381, vô lộ chi lộ, 1-3, viên cổ sử thi hình ảnh, trong đầu lặp đi lặp lại chiếu phim, nhân tộc quật khởi mỗi một chi tiết nhỏ, đều tại bị Lý Lan tinh tế xem kỹ, thiên đế mỗi một cuộc chiến đấu, hắn giờ phút này đều đang tìm hiểu. Hắn nhớ tới thiên đế quật khởi thời điểm, đối mặt mênh mông lửa vực, kiên định bước ra một bước, phải dùng thân thể của mình đi luyện hóa không có đức hạnh chi hỏa tinh. Hắn nhớ tới yêu ma chiến trường phía trên, thiên đế một người hướng về phía trước, làm cho tất cả yêu ma co vòi, cuối cùng một kiếm đạn xuất, càng là chém chết tất cả. Hỏa diễm dậy sóng, yêu ma như rừng, Thiên đế cả đời, đứng trước không biết bao nhiêu lần sinh tử. Sinh tử đột nhiên, Lý Lan như có cảm giác, đọc lên đến tiếp sau hai chữ, tồn vong. Nguyên sơ lực lượng có thể hủy đi thế gian này hết thảy tồn tại, bởi vì nguyên sơ vốn là thế gian này hết thảy tồn tại nguyên đầu. Loại lực lượng này là siêu việt sinh tử, người tầm thường cho dù chết, nhưng hắn lưu lại nhân quả như cũ tại thế gian này, như cũ sẽ có người nhớ kỹ. Có thể nguyên sơ lực lượng đưa đến kết quả là triệt để không tồn tại, nếu bị nguyên sơ chi lực đánh trúng, thân hữu đều sẽ quên chính mình tồn tại, thậm chí thế giới đều sẽ bị vặn vẹo thành chính mình chưa từng có xuất hiện qua bộ dáng. Lý Lan linh quang chợt hiện, đã bắt được căn bản nhất bản chất, thế gian hết thảy lực lượng, cho dù là đem cấm kỵ chi đạo tu luyện tới cực hạn, trở thành bất hủ chi vương, lực lượng cực hạn cũng chính là để một người chết đi mà thôi, nhưng nguyên sơ chi lực bản chất lại là có thể cho một người không tồn tại. Thiên đế có thể ngăn cản nguyên sơ chi lực, trừ phi bản thân hắn đã vượt qua tồn cùng không còn giới hạn. Sinh cùng tử, âm gian cùng dương gian, chân thực cùng hư giả, nhưng thật ra là tầng tầng tiến dần lên quan hệ. Âm dương siêu việt sinh tử, hư thực lại siêu việt âm dương, nhưng hư thực phía trên như cũng một cặp trọng yếu nhất nhất là bản chất lực lượng, tồn tại cùng không tồn tại. Giờ khắc này, Lý Lan tựa như là biến thành một cái cùng tinh đầu bạc vô số tuế nguyệt nhân viên nghiên cứu khoa học, rốt cuộc tìm được thiên ti vạn lũ phía dưới ẩn tàng vật lý quy luật bình thường. Hữu chi đạo từ không sinh có, chính là tồn tại sinh ra, nhưng là thiên đế so mặt khác tổ thần càng đặc thù một điểm là, hắn vô cùng có khả năng tại cuối cùng đem chính mình cấm kỵ thế giới lại xóa đi. Lý Lan suy nghĩ, bàn cổ khai thiên tích địa, nữ hoa đoàn đất tạo ra con người, thoại nhân thị lưu lại một sợi chân hỏa, đại vũ lấy ra một đoạn khí vận. Bọn hắn đều từ hư vô cấm kỵ thế giới bên trong lấy ra một chút chân thực đồ vật, để những vật kia tồn tại ở thế gian này. Nhưng là thiên đế đâu? Hắn đồng dạng là đi hữu chi đạo, mà lại hắn tại hữu chi đạo đạt thành tựu cao hẳn là tuyệt đối sẽ không so những này tổ thần kém hơn, vì sao hắn không có cái gì lưu lại? Trừ phi, cuối cùng hắn từ bỏ. Lấy thiên đế tu vi, hắn có lẽ hoàn toàn có thể đem tự thân cấm kỵ thế giới hoàn toàn bảo lưu lại tới, nhưng ở cuối cùng, hắn nhưng không có lựa chọn tự thân ý niệm ngưng tụ mà thành thế giới, mà là đem xóa đi. Bởi vì tại trước mắt của hắn, đã có một phương thế giới tàn phá, cứ việc phương thế giới này yêu ma chiếm cứ, thiên hạ treo ngược, nhưng hắn hay là lựa chọn là phương thế giới này mà chiến, từ bỏ tự thân cấm kỵ thế giới. Cấm kỵ chi lộ trọng yếu nhất chính là diễn sinh ra một phương cấm kỵ thế giới, mà phương này cấm kỵ thế giới, có thể nói chính là tu giả căn bản, hắn từ bỏ cấm kỵ thế giới, chính là từ bỏ bản thân, từ bỏ hết thảy, gạt bỏ tới, tự thân cũng sớm đã trở nên không tồn tại. Lý Lan bỗng nhiên băng lên, sớm tại âm gian thời điểm, hắn đã từng hỏi thăm qua Miêu tỷ, phàm kinh người thành lập hiện tại nơi nào, Miêu tỷ lúc đó trả lời hắn, vị kia không tồn tại. Giờ phút này đột nhiên giật mình, mới phát hiện lại có sâu như vậy ý thiên đế tự thân nhân quả các loại, sớm đã bị hắn tự mình xóa đi, cho nên hắn ngược lại có được có thể đối kháng nguyên sơ lực lượng. Có lẽ thiên đế tự thân đều không có ý thức được những này, cho nên hắn tại tất cả pháp bên trong cũng đều không có cố ý lưu lại, cho tới hôm nay Lý Lan bị nguyên sơ chi lực chỗ chém, lặp đi lặp lại truy tìm, mới rốt cục phát hiện mấu chốt. Ta tại thế gian này nhân quả quá nhiều, cho nên ta mới có thể bị nguyên sơ chi lực trọng thương. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Lan chậm rãi mở mắt. Hắn đã tìm được cứu vớt tự thân biện pháp, tự trảm nhân quả, nếu như không còn. Như vậy, nguyên sơ chi lực mặc dù cuồng mãnh vô địch, làm sao có thể đem vốn cũng không tồn tại đồ vật phá hủy? Nhưng là, giờ phút này Lý Lan lại là lâm vào do dự bên trong, chém mất bản thân hết thảy nhân quả. Cái này không hề dễ dàng, bởi vì cái kia mang ý nghĩa, Lý Lan đi qua hết thảy, khả năng đều sẽ tan thành mây khói, hắn thân hữu các loại, có lẽ đều sẽ quên hắn, bao quát cha mẹ của hắn, tình cảm chân thành. Lý Lan coi là thật có thể bỏ qua tất cả sao? Hắn không sợ chết, cũng không sợ tự thân hủy diệt, nhưng từ bỏ tất cả mọi người, chặt đứt tất cả liên hệ, cái này quá khó khăn. Hắn tại cô quạng trong tinh thần ngồi xếp bằng, chờ mặc, cực kỳ lâu đằng sau, hắn rốt cục đứng dậy. Trúc Vô Tử đã xuất hiện ở phía sau hắn, có chút thấp thỏm nói: "Sư tôn, ngài tìm tới phương pháp sao?" "Tìm được, có lẽ có dùng." Lý Lan mở miệng. Trúc Vô Tử trong nháy mắt kích động và phần, nói: "Sư tôn cần thứ gì? Ta lập tức đi chuẩn bị." Nhưng Lý Lan lại là tiêu điều lắc đầu, nói: "Không nóng nảy, trước đó, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm." Bây giờ hắn lưng đeo không chỉ là tự mình một người vận mệnh, còn có quá nhiều người chờ mong, quá nhiều người bỏ ra. Mặc dù hắn chặt đứt cùng quá khứ nhân quả, con đường phía trước cũng là một mảnh không biết, hung hiểm khó lường, vạn nhất hắn thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái kia liệt tiên, chư thần chuyển thừa liền sẽ hoàn toàn biến mất đoạn tuyệt. Cho nên đang làm ra quyết định trước đó, Lý Lan muốn trước thay bọn hắn, đem đạo thống cùng pháp đều chuyển xuống. Đi thần đỉnh. Lý Lan mở miệng. Trúc Vô Tử không nguyện ý để thế nhân nhìn thấy Lý Lan bây giờ đã triệt để đã mất đi hết thảy thần thông pháp thuật, thế là hắn bắt được một đầu to lớn thần cầm, làm Lý Lan thay đi bộ. Thần cầm vỗ cánh, tại Trúc Vô Tử vô thượng chi lực ra chỉ phía dưới, bọn hắn rất nhanh đã tới thần vực. Hai năm qua đi, bây giờ thần đỉnh đã không gì sánh được huy hoàng. Thiên hạ tất cả thế lực cơ hồ đều gia nhập tiền đến, Diệu Vô Dục, Bạch Chú, Huyết Liên Tiên Tử, Vô Khổ Tăng Nhân, Trường Minh Công Chúa các loại, tất cả đều là nhất đẳng tài năng, đem thần đỉnh kinh doanh đến ngay ngắn rõ ràng, phát triển không ngừng. Đã từng cùng Vĩnh Hằng chân giới câu kết làm bậy luân hồi điện các loại, đã bị bọn hắn đánh tan bình thường tiêu diệt. Cung nên thần đế, cung nên thần đế. Biết được Lý Lan trở về, một ngày này toàn bộ thần đỉnh đều sôi trào. Trong hai năm qua, Lý Lan sự tích cùng thanh danh đã sớm truyền khắp thiên hạ, như mặt trời ban trưa, có thể nói cả thế gian sùng bái. Hắn đã trở thành trong mắt thế nhân chân chính anh hùng, chúa tể. Thần đế khôi phục, đạo thương của hắn cũng đã khỏi hẳn đi. Quá tốt rồi, có hắn tại, hư thiên giới nhất định có thể phát triển không ngừng, sẽ có một ngày có thể chạm diệt vĩnh hằng chân giới. Nhìn thấy Lý Lan thời khắc này trạng thái, tất cả mọi người là kinh hỉ bất phần. Thế nhân đều biết, 2 năm trước trong đại chiến, Lý Lan đã từng bị Vĩnh Hằng Chi Vương Đồng Nhai Tiên Ý nhất đao chém trúng, trạng thái không rõ, tăng thêm 2 năm này hắn một mực không hề lộ diện, rất nhiều người lo lắng, hắn khả năng đạo thương khó lành. Nhưng bây giờ hắn khí huyết sung mãn, nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, có thể nào không phấn chấn lòng người. Đương nhiên, trong đám người đã có một chút có khác tâm tư hạng người, không khỏi cảm thán, Lý Lan còn sống, bọn hắn sẽ mãi mãi không có ngày nổi danh. Tiến vào thần đình bên trong, nhìn thấy mênh mông chẳng cảnh, Lý Lan cũng có chút hài lòng. Thương thế của ngươi đều tốt sao? Diệu Vô Dục tiến lên, lo lắng đặt câu hỏi. Chương 381, Vô Lộ Chi Lộ 2.1. Chương 381, Vô Lộ Chi Lộ 2.1. Thế nhân đối với Lý Lan đều là cùng bái cùng cung kính, tại lớn như vậy thần đình bên trong, cũng chỉ có Diệu Vô Dục, như cũng không có bởi vì Lý Lan lấy được thành tựu mà sinh ra ngăn cách, cùng hắn như cũ thân cận, không có gì đáng ngại. Lý Lan đáp một câu, sau đó nói, kể từ hôm nay, ta đem truyền pháp thiên hạ, làm cho tổ thần chi pháp tái hiện, để liệt tiên chi thuật tái sinh. Hắn bình tĩnh mở miệng, để tứ đại hộ pháp lựa chọn người thích hợp, hắn đem giảng đạo. Lời vừa nói ra, thiên hạ sôi trào. Thần đế muốn truyền pháp, cái này có thể xưng vô thượng cơ duyên a. Nếu như có thể lắng nghe hắn giảng pháp, hỏi thăm một hai cái vấn đề về mặt tu hành, tuyệt đối đều có thể được lợi cả đời. Đối với, nhanh đi báo danh. Thế nhân đều sốt ruột. Liền ngay cả ngày xưa tam đại thần đế, rất nhiều thần vương đều là động, kết lực muốn tranh thủ một cái danh ngạch. Cho cười, Trúc Vô Tử chính là một cái tươi sống ví dụ, đã từng chỉ là chuẩn vô thượng mà thôi, nhưng bởi vì đạt được Lý Lan truyền thụ, liền trở thành mạnh nhất vô thượng giả, thậm chí còn tại hư thiên giới hóa chân ngưng thực bên trong bảo lưu lại tu vi, chỉ là điểm này, liền để vô số thần đế, thần vương nắm mắt. Hữu chi đạo, từ không sinh có, ý nghĩa ở chỗ tìm kiếm thế gian này cường đại nhất chấp niệm, hoặc là một mình chi ý, hoặc là chúng sinh chi niệm vô chi đạo, ở chỗ từ bỏ hết thảy, khi không sở hữu liền không chỗ địch. Từ một ngày này lên, Lý Lan tại thần đỉnh bên trong giảng đạo, lời của hắn bình tĩnh không gì sánh được, nhưng là êm tai nói ở giữa, lại có đinh thai nhức góc chi ý, ở đây tất cả người nghe đều thần sắc nghiêm nghị, thu hoạch cực lớn. Mà lại, Lý Lan cũng không có hạn chế thế nhân, hắn mặc dù để tứ đại hộ pháp chọn lựa một số người đến đạo tràng nghe đạo, nhưng đây là bởi vì không gian hạn chế mà thôi, hắn một bên giảng đạo, một bên cũng làm cho người khác lục hắn giảng nội dung, phân phát thiên hạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư thiên giới đều tại học tập, đều tại cảm ngộ. Xích Tùng Tử pháp coi là thật không tầm thường, ta cảm giác nếu như một mực tiếp tục tu hành, không phải là không có nhìn thấy vô thượng hy vọng. Thuần Dương lão tổ pháp cũng rất mỹ tiên, rất thích hợp tâm tư thuần túy hạng người tu hành. Sát Thần Bạch khởi pháp, cùng Hình Tiên Chiến Thần có chỗ giống nhau, danh sơn đại xuyên, thánh địa tu hành, thậm chí cả đầu đường cuối ngõ, đều có người đang thảo luận liệt tiên pháp các loại, toàn bộ hư thiên giới phát triển không ngừng, đạo âm trải rộng thiên hạ. Chúng ta đê tiện người, chưa từng có thể tiếp xúc bực này tiên gia thuật pháp. Không nghĩ tới, bây giờ cũng có cơ hội đặt chân con đường này, thần đế chán quá thay. Vì thiên hạ người mở đường. Không sai, nếu không có hư thiên đế, chúng ta lại há có thể như vậy. Rất nhiều phổ thông người tu hành đều tại cảm khái. Từ xưa đến nay, phàm là cao thâm một chút tu hành pháp, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bị tất cả đại tu luyện thế lực bao phủ, người bình thường cơ hội là không có khả năng tiếp xúc. Nhưng bây giờ, tất cả pháp, chỉ cần ngươi có đầy đủ tư chất, đều có thể nhẹ nhõm thu hoạch được, nhẹ nhõm tập luyện. Lại thêm hư thiên giới sơn ngưng hóa chân, giữa thiên địa có dư thừa bản nguyên vật chất các loại, thần vực tu hành chi phong tươi thắm đổi mới hoàn toàn, hoàn nhiên như tiến nhập hoàng kim đại thế bình thường. Thế nhân tiến bộ thần tốc. Lý Lan ngày tiếp nối đêm, được không ngừng, cũng dùng thời gian 7 năm, mới rốt cục đem chư thần cùng liệt tiên pháp kể xong. Đương nhiên, hắn cũng không có chi tiết không bỏ sót giải thích, mà là mỗi một nhà mỗi một vị liệt tiên pháp, chỉ nói tinh yếu, truyền hậu thế người, về phần có thể hay không có người tu luyện thành công, Lý Lan đã vô lực đi quản. Một ngày này, hắn từ thần đình bên trong đi ra, tiến về đế tinh. Mấy năm trôi qua, trạng thái thân thể của hắn không có gì thay đổi. Những năm này một bên giảng đạo, hắn cũng một bên đang suy tư thiên đế chi pháp, chỉ là còn không thu hoạch, hắn quyết định trước kiếp trước ở giữa đi một lần, còn cần giải quyết xong một chút tâm nguyện. Đế tinh bên trên, hắn rất nhanh đến một chỗ bí cảnh. Đây là một mảnh rừng đạo, trong đó hoa rụng rực rỡ, muôn hồng nghìn tía hết sức xinh đẹp, đặng lâm. Khi hắn đi vào nơi đây, mấy cái giữa khu rừng dạo bước tiểu lộc bị dọa chạy, một thiếu nữ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, cảnh giác nói người đến người nào. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Lan thời điểm, cả người nhất thời ngơ ngác một chút, sau đó trong nháy mắt lệ như suối trào, Lý Lan ca ca. Nàng này chính là Hạ Thanh Trúc. Năm đó, Lý Lan từ Tử Vi tinh vực trở về đế tinh thời điểm, đã từng cùng nàng kết làm phu thê, về sau, đế tinh đại chiến, Lý Lan chém giết Mạc Lãng Thần Vương đằng sau rời đi, mà Hạ Thanh Trúc cùng Lý Lan phụ mẫu các loại thì là bị khoa phụ ma thần giấu ở nơi đây. Những năm gần đây, bọn hắn một mực tại nơi đây ở tu, cũng không biết tình huống ngoại giới. Người rốt cục trở về. Hạ Thanh Trúc chạy tới, chạy nhập Lý Lan trong lồng ngực, ôm thật chặt Lý Lan, phảng phất chỉ cần buông lòng tay, Lý Lan liền sẽ chạy đi bình thường. "Ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi a," nàng lặp đi lặp lại nói đến đây câu nói, thiên ngôn và ngữ đều ở đây ở giữa. Lý Lan cũng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, không nói gì. Sau một hồi lâu, Hạ Thanh Trúc xoa xoa nước mắt, nói mau tới, cha mẹ cũng tốt nghĩ tới ngươi. Nàng lôi kéo Lý Lan, tiến vào đặng lâm chỗ sâu, nơi này xây nhà 3 năm ở giữa, mẫu thân Vân Lạc cầm thanh âm xa xa chuyển đến, "Ai nha lao Lý, ngươi được hay không à? Con lống này lông đều không có nhổ sạch sẽ đâu, lại dùng hỏa thiêu một lần. Ta linh hỏa đốt không nổi, phải dùng tam muội chân hỏa, chính ngươi làm một chút tốt phụ thân." Lý Quy Nông thanh âm cũng vang lên. Ba ba mụ mụ thường xuyên ra ngoài đi săn, những năm này, địa cầu thượng thiên xôi đất tre, động vật bên trong cũng sinh ra vô số cường đại linh thú, hôm nay bọn hắn muốn hầm giả ngông canh đâu. Hạ Thanh Trúc mở miệng cười. Nàng đã chân chính đem Lý Lan phụ mẫu trở thành chính mình. Lý Lan cũng cười, đi tới, chỉ gặp phụ mẫu vẫn như cũng là năm đó bộ dáng, cũng không có thay đổi giả bao nhiêu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đã bắt đầu tu luyện, tăng thêm đặng lâm bên trong linh khí dồi dào, cho nên tu vi rất có tiến bộ, mặc dù không tính là mạnh cỡ nào, nhưng kéo dài tuổi thọ không có vấn đề. Liền ngay cả Hạ Thanh Trúc ông ngoại đặng nghi ngờ cổ trưởng lão cũng tại, ba người đều là tu giả, nhưng bây giờ lại liền giống như người bình thường, tại giết ngỗng làm đồ ăn, vô cùng náo nhiệt. Cha, mẹ, ông ngoại, các ngươi không đợi, mau nhìn xem, ai tới. Hạ Thanh Trúc mở miệng, mấy người đều là quay đầu, nhìn thấy Lý Lan, lập tức bọn hắn đều là giật mình, Lý Quy Nông trong tay giả ngỗng rơi trên mặt đất, Vân Lạc Cẩm càng là trong nháy mắt trong mắt chứa nước mắt. Không lâu sau đó, Lý Lan gia nhập bọn hắn, cho phụ mẫu trợ thủ, nhặt rau, làm đồ ăn, người một nhà phảng phất phạm nhân bình thường, rất nhanh, thức ăn thơm phức liền đã bưng lên bàn. Lan Nhi, ăn nhiều một chút thịt, nhìn ngươi những năm này, đều gầy. Vân Lạc Cẩm không ngừng cho Lý Lan cả thịt, trong mắt đều là đau lòng. Có thể trở về liền tốt, trở về liền tốt. Đặng Hoài Cổ cũng là cảm khái không gì sánh được. Giờ khắc này, Lý Lan cũng là có chút hoảng hốt, trong chốc lát, phản phất hắn lại về tới mới từ tốt nghiệp đại học lúc ấy, bởi vì không tìm được làm việc, trong nhà ăn bám cha mẹ sợ hắn áp lực quá lớn, cho nên một mực rất duy trì, trấn an hắn, thường xuyên cho hắn làm tốt ăn. Sau khi cơm nước xong, đúng rồi, thần vực bên kia thế nào? Còn tại truy sát ngươi sao? Lý Quy Nông rốt cục đặt câu hỏi, hắn đối với chuyện này lo lắng. Không có Lý Lan mỉm cười, nói thần vực bên kia hiện tại cũng là bằng hữu. Coi là thật. Lý Quy Nông không tin lắm. Đương nhiên là thật, Lý Lan nói cha mẹ, ta còn phải đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi chính là ở đây tu hành xong rồi, đương nhiên, nếu như muốn ra ngoài đi một chút, cũng có thể, nếu là gặp được sự tình gì, miếng ngọc bài này có thể giúp các ngươi. Chương 381, vô lộ chi lộ, 22, chương 381, vô lộ chi lộ, 22, hắn lấy ra mấy cái ngọc bài giao cho phụ mẫu, Hạ Thanh Trúc các loại, đây là hắn để Trúc vô tử luyện chế thần đỉnh tín vật, có thể triệu hoán toàn bộ thần đỉnh lực lượng. Ngọc bài này, rất bất phàm. Đặng trưởng lão giật mình, ta phải đi, các ngươi khá bảo trọng. Lý Lan đứng dậy, cuối cùng muốn ly khai. Ngươi đi địa phương nguy hiểm không? Nhất định phải coi chừng. Sớm một chút trở về, ta vẫn chờ ôm cháu trai đâu. Phụ mẫu tha thiết nhắc nhở. Mà Thanh Trúc càng là ruột mềm trong mối, si ngốc nhìn xem Lý Lan, lại không thể ngăn cản. Nàng biết được Lý Lan việc cần phải làm, là ngăn không được. Chỉ có thể yên lặng duy trì. Từ nơi này sau khi rời đi, Lý Lan cũng không có lập tức tiến về vĩnh hằng chân giới. Hắn tại địa cầu phía trên hành tẩu, đi rất nhiều nơi. Dạ Mỹ Bình cùng biểu mội Ngô Tử Huyên, năm đó bị Lý Lan giấu ở trong một tòa thâm sơn, hôm nay yên lặng đến đây. Để Trúc vô tử lưu lại một chút chân quý đan dược, cũng rất nhiều thích hợp Ngô Tử Huyên tu luyện công pháp. Ngô Tử Huyên từ nơi bế quan bên trong đi ra, nhìn thấy còn sót lại đồ vật, đột nhiên ngơ ngẩn, sau đó chạy ra ngoài, hét lớn, biểu ca. Nhưng là Lý Lan thân ảnh đã sớm biến mất. Trong một tòa thành thị, một cái quyền quán bên trong, một cái huấn luyện viên ăn mặc nam tử ngay tại nói quát, thư thiên đế Lý Lan biết không? Năm đó thế nhưng là cùng ta ở cùng một cái ký túc xá anh em. Hiện tại người ta đều thành thần đế. Nghe vậy, một đám học viên lại là ầm vang cười to. Huấn luyện viên ngươi đừng chém gió nữa, thiên đế là ngươi bạn cùng phòng. Vậy ngươi thế nào lẫn bảo, chỉ có thể ở nơi này dạy cho chúng ta. Chính là, quá giả, cũng không tin. Nam tử này nổi giận, nói lao tử thề với trời. Đúng. Vừa dứt lời, giữa thiên khung lại là một đạo tia chớp màu xanh lam hiện lên, lập tức đám người cười đến càng vui vẻ hơn. Nam tử này sắc mặt khó coi, nói mẹ nó, nhưng ngay lúc giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm giác thấy hoa mắt, chỉ gặp tại quyền quán bên trong, chẳng biết lúc nào, đã thêm ra tới một người nam tử. Trường phòng. Nhìn thấy Lý Lan, nam tử này trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn vội vàng chạy tới. Làm sao chỉ có một mình ngươi, Triệu Nghị cùng Tô Linh đâu? Lý Lan cười đặt câu hỏi. Nam tử này đương nhiên đó là Tạ Khang. Lúc trước Lý Lan thân thể bị Lý Thị tập đoàn tuyết tàng, xem như tài nguyên, cùng hắn cùng một chỗ bị cầm tù còn có ba người, Tạ Khang, Triệu Nghị, Tô Linh, Lý Lan trở về địa cầu đằng sau, xông ra vòng vây giết đi ra, bọn hắn cũng đi theo Lý Lan tiến nhập phục đạo giả tập đoàn, về sau còn sóng vai tác chiến qua. Bọn hắn tại địa phương khác, ta lập tức liên hệ bọn họ chạy tới. Tạ Khang vô cùng kích động, nói hung hăng một quyền, hướng phía Lý Lan ngược bật tới, nói nhiều năm như vậy, mới trở về xem chúng ta. Đây chỉ là huynh đệ ở giữa một loại cử chỉ thân mật mà thôi, nhưng hắn nắm đấm nhưng không có rơi vào Lý Lan trên thân, một màn ánh sáng liền đã sáng lên ngăn trở, một tên lão giả xuất hiện tại Lý Lan sau lưng. Trúc tiền bối. Tạ Khang trong nháy mắt cả lăm. Hắn đương nhiên biết được, đương kim hư thiên giới duy nhất vô thượng giả. Trúc vô tử, từng lấy sức một mình, ngăn trở vĩnh hằng chân giới rất nhiều vị vô thượng. Trúc vô tử chỉ là khẽ gật đầu một cái. Đi thôi, kêu lên Triệu Nghị cùng Tô Linh, tiểu tụ tiểu tụ. Lý Lan cười một tiếng, mấy người lúc này rời đi. Mà trang quán bên trong nháy mắt nổ. Trời ạ. Cái kia thật là hư thiên đế Lý Lan. Đương nhiên là hắn, ta một vị thân thích được tuyển chọn, đã từng đi thần đỉnh nghe đạo, gặp qua thiên đế. Chúng ta huấn luyện viên thật nhận biết thiên đế. Quá bất hợp lý. Sau đó không lâu, Tô Linh cùng Triệu Nghị cũng tới, bọn hắn nhìn thấy Lý Lan, đều là vô cùng kích động. Những năm gần đây, bọn hắn tại địa cầu cũng lẫn vào rất tốt, đều thành dựng lên chính mình người tu đạo công ty, môn nhân đông đảo, duy chỉ có Tạ Khang ưa thích tự do, cho nên khi cái tự do huấn luyện viên cùng ba người tiểu tụ, bọn hắn đều đùi mùi mãi thôi, nhớ lại không gì sánh được. Cuối cùng, Lý Lan đồng dạng cho bọn hắn lưu lại một chút cơ duyên, sau đó rời đi địa cầu. Đặt vào tinh không, Lý Lan tuần tự đi tử vi tinh vực, bắt đầu tinh vực các loại, gặp một hai vị cố nhân, sau đó trở lại thần vực bên trong. Mặc dù gặp phụ mẫu cố nhân các loại, đều làm an bài, nhưng là, Lý Lan lại như cũ không có quyết định, hắn như cũ tại chờ đợi cái gì. Trúc Vô Tử tựa hồ minh bạch Lý Lan đăm chiêu suy nghĩ, hắn thi lễ một cái, sau đó rời đi. Một cái chớp mắt, 3 năm qua đi. Một ngày này, Trúc Vô Tử rốt cục trở về, trên mặt hắn mang theo vẻ kích động, nói khởi bẩm sư tôn, ngài người muốn chờ, đệ tử tìm được. Lý Lan rốt cục dương mắt, hắn cùng Trúc Vô Tử cùng đi ra khỏi, rất nhanh, bọn hắn liền đã đến Kim Ô nhất tộc. Kim Ô nhất tộc đã từng thần vực vương tộc, cao cao tại thượng, cùng Lý Lan từng có một đoạn ân oán. Lúc trước Lý Lan ngụy trang Kim Nhược Phong thời điểm, còn đã từng chịu đựng bất công đãi ngộ, về sau Lý Lan bị thiên hạ cùng tôn là giả thiên đế, bộ tộc này càng là ẩn nút co đầu rút cổ, không dám thò đầu ra. Hôm nay Lý Lan đông nhiên đến, Kim Ô nhất tộc tất cả đều là chấn kinh, đã từng giả thần vương diệu cổ tự mình đi ra, hắn đã tóc trắng xóa, còn lưng eo hành lễ, Kim Ô nhất tộc bái kiến thiên đế. Năm đó Kim Ô nhất tộc từng đối với thiên đế bất kính, lão hủ nguyện lấy cái chết tạ tội, chỉ cầu thiên đế tha thứ tộc ta con em trẻ tuổi. Bọn hắn là vô tội. Diệu cổ thần vương bi ai mở miệng, khẩn cầu lấy. Nhưng là Lý Lan lại nhìn cũng không nhìn hắn một chút, trực tiếp đi vào trong tộc, tiến nhập một tòa thiên viện. Kim Ô nhất tộc người không dám ngăn cản, đều nghi hoặc phi thường, mà Lý Lan tiến vào tòa này xa xôi đằng sau, lập tức gặp được một người mặc áo vải tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài bất quá 3-4 tuổi, y phục trên người thô ráp, giày đều mở miệng, ngay tại ăn thô ráp linh thực, trong lúc bất chợt nhìn thấy nhiều người như vậy vào tới, lại là vô ý thức kéo bên cạnh một cây gậy gỗ, nhút nhát nhắm ngay Lý Lan, nói các ngươi muốn làm gì? Ta không sợ các ngươi. Lý Lan nhìn xem nàng, manh mối hoàn toàn chính xác cùng một vị cố nhân cực tương tự, bằng vào luân hồi truy tung, Lý Lan càng là trong nháy mắt xác định, chính là một vị cố nhân chuyển thế. Ngươi không sợ ta, cũng không cần sợ ta. Lý Lan lại là nhu thanh mở miệng, hắn đi tới, tiểu nữ hài nhìn xem hắn khuôn mặt, không tự chủ được cảm thấy thân thiết, nói ngươi không phải đến cướp đồ vật của ta. Mẫu thân đồ vật đều để bọn hắn cướp đi, nàng có chút ủy khuất mở miệng. Lý Lan nhẹ nhàng nuốt ve tóc của nàng, nói yên tâm, về sau không còn có người có thể cướp đi đồ vật của ngươi. Hắn lời vừa nói ra, sau lưng Trúc Vô Tử đã bàn tay lớn vồ một cái, lập tức Kim Ô nhất tộc mấy cái trung niên nam nữ lập tức đều quỳ trên mặt đất. Kim Đóa Đóa cô nương mẫu thân còn sót lại đồ vật chính là các ngươi đoạn. Các ngươi thân là nàng thúc bá thầm thầm, càng như thế độc ác, đoạt mẫu thân di sản không nói, còn đối với một tiểu nữ hài như vậy chèn ép, các ngươi còn có nhân tính sao? Trúc Vô Tử chất vấn. Còn bên cạnh Diệu Cổ Thần Vương thấy thế càng là kinh ngạc, hắn khó hiểu không gì sánh được. Kim Đóa Đóa, bất quá là năm gần đây Kim Ô nhất tộc bên trong đản sinh một cái bình thường nữ hài mà thôi, tại sao lại đột nhiên cùng Hư Thiên Đế dựng vào quan hệ? Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt quá lớn, nói các ngươi làm điều ngang ngược, như vậy khắc khe khắc tộc nhân, đã phạm tộc quy, từ đó về sau, trục xuất ta Kim Ô nhất tộc, các ngươi tốt tự lo thân. Lời vừa nói ra, mấy cái này trung niên nam nữ, sợ hãi không gì sánh được, khóc lóc kể lể kêu rên. Không, chúng ta biết sai rồi. Chúng ta không nên đối với Đóa Đóa không tốt, lại cho chúng ta một cái cơ hội đi, nhưng giờ phút này, Lý Lan cũng đã có tiểu nữ hải, đi ra Kim Ô nhất tộc. Chương 381, vô lộ chi lộ, 2, 3, chương 381, vô lộ chi lộ, 2, 3. Trúc Vô Tử cũng đuổi theo, chỉ là hắn vung tay lên, trong chốc lát, mấy cái kia đã từng khắc khe khắc Kim Đóa Đóa tu sĩ, liền đã tu vi mất hết. Thấy thế, Kim Ô nhất tộc trên dưới đều rung động. Đây là có chuyện gì? Hư Thiên Đế, thế mà con Kim Đóa Đóa rời đi. Kim Đóa Đóa cùng hắn có quan hệ gì sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đều ngoài ý muốn không gì sánh được. Hư Thiên Đế cỡ nào tôn bình, thời thế hiện nay, liền ngay cả thần đế muốn gặp hắn một lần đều là vọng tưởng, nhưng hôm nay chủ động xuất hiện, còn đối với Kim Ô nhất tộc một tiểu nữ hài tốt như vậy. Cái này trực tiếp dẫn phát rung mạnh. Nàng này chính là thiên đế cố nhân chuyển thế. Trúc Vô Tử bình tĩnh mở miệng. Nghe vậy, thế nhân kinh hãi. Cố nhân chuyển thế đối với, ta nhớ ra rồi, Hư Thiên Đế từng vì luân hồi chi chủ, hắn là từ một phương âm gian trở về, hắn từng siêu độ cái kia phương âm gian tất cả âm linh. Những cái kia âm linh, bây giờ đã một lần nữa đầu thai một chút liên quan tới Lý Lan quá khứ bị người khai quật ra, chuyển sướng không nứt. Trời ạ, Kim Ô nhất tộc tiểu nữ hài này cũng quá may mắn. Nếu như hắn cố nhân có thể giáng sinh tại chúng ta tộc đàn bên trong liền tốt, chỉ bằng phần tình nghĩa này, có thể bảo vệ ta tộc trưởng thịnh bất suy. Buồn cười, Kim Ô nhất tộc lại bỏ qua một lần hương thịnh cơ hội, các ngươi nói bộ tộc này, làm sao mỗi một lần đều bắt không được cơ duyên đâu? Quả thực là vật cách điện. Rất nhiều người cảm khái, đồng thời, Kim Ô nhất tộc trong nháy mắt trở thành trò cười. Sớm tại năm đó, Lý Lan ngụy trang Kim Nhược Phong thời điểm, Kim Ô nhất tộc kỳ thật liền có thể ôm lấy đùi, kết quả bọn hắn thế mà làm cho Kim Nhược Phong rời khỏi gia tộc. Hôm nay, Thiên Đế cố nhân giáng sinh, chỉ cần bắt được cơ hội, không những có thể cùng Hư Thiên Đế thay đổi quan hệ, nói không chừng có thể được nó trông nom. Nào có thể đoán được, bọn hắn thế mà đối với Thiên Đế cố nhân mười phần khắc khe khắc, có thể nào không khiến người ta thổ thức? Mà Kim Ô nhất tộc bên trong biết được chân tướng Diệu Cổ Thần Vương, càng là cơ hồ muốn điên rồi. Các ngươi những tiện nhân này, hắn hận tới cực điểm, trực tiếp đem những cái kia khe khắc Kim Đóa Đóa người cho nghiền xương thành cho. Lý Lan đem Kim Đóa Đóa mang về thần vực, mang tới tốt nhất chân quý linh dịch các loại, vì nàng tẩy cân phạt thủy. Đại ca, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy a? Kim Đóa Đóa nháy mắt nhìn xem Lý Lan. Bởi vì các ngươi trước kia đã từng đối với ta rất tốt. Lý Lan mở miệng, trong mắt mang theo một chút hồi ức chi sắc. Kim Đóa Đóa kiếp trước chính là hắn tại âm gian thời điểm thê tử một trong Kim Mộ Vân. Tại âm gian thời điểm, hắn từng cưới thập đại dị tộc chi nữ làm vợ, nhưng này dù sao chỉ là lợi ích kết hợp, về sau phần lớn người đều bỏ hắn mà đi, nhưng lại có hai người như cũng lưu lại làm bạn ở bên cạnh hắn. Một cái là Bạch Hổ bộ tộc Bạch Nữ Lăng, một cái khác là Kim Sĩ đại bằng nhất tộc Kim Mộ Vân. Trừ các nàng bên ngoài, cũng còn có rất nhiều cố nhân, thí dụ như từng tại âm gian khiếu ngạo nhất thời kiếm thánh độc cô Nhất Bạch, từng theo Lý Lan sáng tạo qua huyền tộc Lưu Tử Văn, từng tại Đại Lê Vương triều cùng hắn sinh tử tranh chấp cuối cùng lại trở thành đạo hữu Chu Tiên cựu trở chút. Những ngày tuế nguyệt, hắn tại dương gian một mực là gián tiếp bách chiến, vô hạ hắn chú ý, cho nên cũng không có thời gian đi tìm các nàng. Thần vực minh ông, dương gian vô tận, mặc dù cường đại như trúc vô tử, ngày tiếp nối đêm phía dưới, cũng chỉ là tìm được Kim Mộ Vân một người mà thôi. Thế nhưng là, ta không nhớ rõ ngươi nữa nha. Kim Đoá Đoá nháy mắt nhìn xem hắn. Không nhớ rõ, cũng rất tốt. Lý Lan lại là không hiểu Tiêu Tác cười một tiếng, không nói thêm gì. Từ ngày này trở đi, Kim Đoá Đoá ngay tại thần đỉnh ở, trở thành thần đỉnh bên trong đặc thù nhất một người, Lý Lan tự mình dạy bảo nàng tu luyện. Cái này khiến thế nhân đều hâm mộ đến cực điểm, đều đang cảm thán, đây là nàng kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Nhưng Kim Mộ Vân đằng sau, thời gian trôi qua cực kỳ lâu, Lý Lan lại đều không tiếp tục tìm tới những người khác. Hắn cũng không có ngoài ý muốn, từ âm gian đi ra âm linh, lúc nào đầu thai ở nơi nào, hoàn toàn không có định số, dù cho là hắn cũng vô pháp khóa chặt. Bạch Nhược Lăng các loại, khả năng cần mấy trăm ngàn năm đằng sau mới tại Tuế Nguyệt Hạ Du xuất hiện, đều là khả năng. Có thể tìm tới Kim Mộ Vân, đã rất khá. Tại thần đình bên trong chờ đợi thời điểm, Lý Lan cũng không có nhàn rỗi, hắn tìm tới Đông Nhai Tuyết. Đây chính là Đông Nhai nhất tộc tâm pháp. Đối với Đông Nhai Tuyết dâng lên thư, có chút khó hiểu mà nhìn xem Lý Lan, hắn muốn cái này làm cái gì? Hai năm trước lưỡng giới đại chiến, lúc đó tận mắt chứng kiến Lý Lan một người ngăn cản mấy triệu binh, giết xuyên trên trăm vị bất hủ giả, coi là thật đối với nàng tâm linh nhỏ yếu tạo thành không có gì sánh kịp trùng kích, triệt để rung động. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Lan pháp cùng thuật đã có 102 đương đại, liền xem như Đông Nhai nhất tộc pháp, kỳ thật cũng vô pháp cùng Lý Lan so sánh. Vĩnh Hằng Chi Vương Đông Nhai cũng là từ bất hủ chi vương đi qua, từ đại đạo căn cơ đi lên nói, Đông Nhai cũng chỉ là vô thượng giả, nhưng Lý Lan lại có thể trở thành vô thượng giả chi vương vô chi giả. Cho nên, Đông Nhai nhất tộc tâm pháp đối với Lý Lan thì có ích lợi gì? Nhưng Lý Lan lại chỉ là cầm lên tâm pháp kia, cẩn thận đọc. Đông Nhai nhất tộc pháp tại Vĩnh Hằng chân giới bên trong đều thuộc về tuyệt mật chi pháp, cao thâm chi đạo, nhưng đối với Lý Lan tới nói cũng không tính cái gì, không bao lâu, hắn liền đã minh bạch nó tinh yếu chỗ. Lại cùng ta nói một chút các ngươi Đông Nhai một nhà sự tình, Lý Lan nói càng kỹ càng càng tốt. Đông Nhai Tuyết càng phát ra không nghĩ ra, nhưng là, nàng không dám giấu giếm, không rõ chi tiết tất cả đều nói cho Lý Lan nghe. Mấy năm trước trận đại chiến kia, Đông Nhai Tuyết tự mình gặp được nhà mình lao tổ Đông Nhai, hóa thành bất khả danh trạng đồ vật, mà lại còn đem các nàng bộ tộc tộc nhân nuốt ăn vô số, nếu như lúc đó nàng không phải trốn ở thần vực bên này, nàng khẳng định cũng đã chết. Cho nên những năm này, nàng đã triệt để tắt về Đông Nhai nhà tâm tư, ngược lại dần dần thích ứng tại thần vực sinh hoạt. Nàng đối với Đông Nhai nhất tộc đã không có bao nhiêu lòng cảm mến có thể nói. Ngươi có phải hay không muốn đi Đông Nhai nhà? Sau khi nói xong, nàng đỗng nhiên đặt câu hỏi, nhìn xem Lý Lan. Lý Lan thản nhiên nhìn nàng một chút, nàng liền đã thức thời im miệng. Thời gian cực nhanh, một cái chớp mắt, lại là 10 năm trôi qua. Thời gian 10 năm, Kim Đoá Đoá đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, tu vi cực cao, trở thành toàn bộ thần vực bên trong kiệt xuất nhất thiên chi tiểu nữ. Lý Lan rốt cục không lại chờ đợi, một ngày này, Lý Lan để Trúc Vô Tử mang theo hắn đến biên quan trước đó. Hùng tráng quan thành, tựa như một đạo lệch trời, đem hư thiên giới cùng vĩnh hằng chân giới triệt để cách trở ra. Vô Tử Lý Lan mở miệng, nói trên người ngươi có luân hồi ấn ký, cũng có thể cảm nhận được bọn hắn, từ nay về sau, nếu ta cố nhân tái hiện, liền giao phó cho ngươi. Thần đình bên trong cũng là như vậy, nếu có hướng một ngày, Bạch chú, huyết liên tiên tử các loại bắt đầu bóc lột thế nhân, hình thành cùng vĩnh hằng chân giới một dạng môn phiệt thế gia, ngươi cũng đáng chém chi. Trúc Vô Tử nghe vậy, lại là ngơ ngẩn, hắn có chút run rẩy, mắt dài nhìn xem Lý Lan nói sư tôn, ngài Lý Lan đây là đang bàn giao hậu sự. Ngươi đi đi, con đường phía trước ngươi không cần đi theo ta. Lý Lan mở miệng, lời nói lạnh nhạt, nhưng Trúc Vô Tử cũng hiểu được, sư tôn ý đã quyết. Hắn thật sâu thi lễ một cái, nói Vô Tử vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sư tôn dạy bảo. Sau đó, hắn lặng yên tối lui. Đại địa minh mông, cỏ dại khô héo, giữa thiên địa tịch liêu một mảnh, túc sát hàn phong gào thét mà qua, Lý Lan nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thoáng qua, sau đó cất bước, đi hướng phía trước. Chương 382, Thiên Đao tự trảm, 1, 1, chương 382, Thiên Đao tự trảm, 1, 1, gió bấc gào thét, cỏ hoang khô gãy, biên quan trường thành ngay tại phía trước, vẹn vẹn tới gần mà thôi, liền đã để cho người ta cảm nhận được một loại to lớn bi thương. Bàn cổ, nữ hoa, toại nhân thị, đại vũ, thần nông thị, hiên viên thị các loại tổ thần, cùng hình tiên, Sibiu, tinh bệ, chuyên hút các loại ma thần, thậm chí cả vô số liệt tiên. Toàn bộ đều mai táng ở chỗ này, bọn hắn thi cốt, đúc thành đạo này vĩ ngạn tường thành. Bởi vì nơi này chất đống quá nhiều cường giả thi cốt, cho nên ẩn chứa một loại cực hạn uy áp, nhiều năm qua đi, nơi này có rất ít người dám tới gần, liền xem như thần vực bên trong thế lực, cũng chỉ có thể xa xa tế tự. Lý Lan tại biên quan trước đó đợi rất lâu, hắn nghe thanh âm của gió thổi qua, trông thấy cây cỏ bẻ gãy, cuối cùng chờ đến đầy trời phong tuyết giáng lâm, giữa thiên địa chỉ còn lại có trắng loá như tuyết, mang nhiên một mảnh, tựa hồ hết thảy đều biến mất. Tuyết lớn đầy trời, che đậy lúc đầu hết thảy, trắng ngần một mảnh, tùy ý thế nhân bôi lên. Một cái mùa đi qua, Lý Lan đem hắn việc cần phải làm nghĩ đến thanh thanh sở sở. Thời điểm gặp lại, có lẽ đã không còn biết. Lý Lan khẽ nói, hắn hướng phía thần vực phương hướng nhìn thoáng qua, trong đầu lóe lên phụ mẫu, Hạ Thanh Trúc, Kim Đoá Đoá, Diệu Vô Dục đám người thân ảnh. Sau đó, hắn không chút do dự, tay giơ lên, trong chốc lát, trên thành tường kia, thiên đế huyết y liễu như là đại kỳ bình thường bay phất phới, tàn kiếm một tiếng kêu khẽ, huyết ngọc đang phát sáng, cái kia trên mặt nạ đồng xanh, càng tựa hồ hiện lên một đạo tịch liêu tiêu điều thân ảnh. Thiên đế di lưu chi vật, giờ phút này lực lượng đều bị Lý Lan dẫn động, nhao nhao giáng lâm, tại Lý Lan tâm niệm dẫn dắt phía dưới, trực tiếp biến thành một thanh thiên đao tới gần, Lý Lan chung quanh, đột nhiên tuyết trắng mênh mang biến mất, quét gió đều dừng lại, một mảnh mênh mông mà thần bí nhân quả hải dương hiện hiện. Tại cái kia nhân quả hải dương bên trong, có vô số quang ảnh, vô số màu vàng dây xích, đó là Lý Lan quá khứ. Đó là hắn khi còn bé bi bô tập nói thời điểm, ngã sắp xuống ở trên đồng cỏ, mẫu thân lo lắng chạy tới đỡ dậy hắn. Đó là hắn trung học thời kỳ, cái nào đó ngày mùa hè buổi chiều, tại trên bàn học lặng yên viết xuống một bài cho bạn nữ cùng bạn thơ. Đó là hắn thời đại học, cùng Lăng Tuyết Vi dạo bước ở bên trong sân trường, cười cười nói nói, đàm luận đối với tương lai hướng tới. Đó là hắn xuyên qua đến âm gian đằng sau, tỉnh lại thời điểm, đêm động phòng hoa trúc, Lâm Nhược Băng chân đạp tại bộ ngực của hắn, giữ dằn mà nhìn chằm chằm vào hắn, để hắn biết xuống cùng mình tỉ tỉ ly hôn sách. Đó là Đại Lê Đế quốc thậm chí cả toàn bộ hạ giới đỉnh trệ thời điểm, hắn xông về ma ảnh thân ảnh. Đó là âm gian thời điểm, từng cùng rất nhiều dị tộc quyết chiến kinh lịch. Dương gian, từng tại Tử Vi tinh vực chạy trốn từ phía. Địa cầu, cùng Tam Đại Thần Vương đại chiến. Bắt đầu tinh vực, vây quét Sibiu, tận mắt chứng kiến Sibiu ma thần cuối cùng một đạo ma hồn tại dưới tay mình tiêu tán. Yêu ma chiến trường, cùng Bạch Chú đám người cũng vai tác chiến, đem bất hủ thánh quang cho bụi. Cả đời này được xưng tụng chập trùng thoải mái, ầm ầm sóng dậy. Có quá nhiều không thôi ký ức, không thôi người. Lâm Nhược Băng từng đối với hắn si tình đâm sâu vào, Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân không bỏ không rời, Thiên Xuyên Nguyên tộc vô số ánh mắt, địa cầu bên trên phụ mẫu chờ đợi cùng chờ đợi, thần vực bên trong vô số tùy tùng tín ngưỡng cùng thành kính. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng trong lòng kiên quyết, dẫn đạo thiên đao, chém xuống một cái. Ầm ầm. Giờ khắc này, nhân quả hải dương bên trong phát sinh rung mạnh, những cái kia trước kia qua lại bên trong ẩn chứa nhân quả, đều bị loại này siêu việt hết thể vĩ lực cho chém chết. Hắn trước kia, hắn nhân quả đều bị chém đứt. Cùng lúc đó, thần vực bên trong, chuyện gì xảy ra? Ta có loại cảm giác, hư thiên đế giống như không tồn tại. Đang lúc bế quan Bạch Chú, đột nhiên mở mắt, khiếp sợ nói: "Đúng vậy, tại sao ta cảm giác hư thiên đế thân ảnh ngay tại từ trong đầu của ta biến mất, này sao lại thế này? Không đối, xảy ra chuyện gì?" Huyết Liên tiên tử, Vô Khổ tăng nhân, giờ phút này cũng đều là chấn kinh, bọn hắn đi ra, trên mặt đều mang vẻ sợ hãi. Hư thiên đế thần tượng sụp đổ báo. Hư thiên đế lưu lại mà bảo, chẳng biết tại sao, biến mất không thấy gì nữa. Báo, thiên đế chiếu lệnh, ảm đạm phai mở, hóa thành bụi đất. Cùng lúc đó, từng đạo cấp báo từ bốn phương tám hướng chuyển đến, tụ hợp vào hư thiên thần đỉnh bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần đỉnh đều là chấn động. Hư thiên đế thần tượng cùng hắn bản nhân ở giữa đều có trong cõi u minh liên hệ, làm sao lại đột nhiên sụp đổ? Thế gian này không người dám đối với hư thiên đế bất kính, càng không người dám xuất thủ thần tượng sụp đổ. Chỉ sợ chỉ có một cái khả năng, đó chính là hư thiên đế xảy ra chuyện. Liền ngay cả thiên đế chiếu lệnh phía trên, hắn tự tay viết xuống văn tự đều không còn, chẳng lẽ hắn muốn hoàn toàn biến mất sao? Thần đỉnh bên trong, tất cả mọi người đang nghị luận, tin tức truyền khắp toàn bộ thần vực, tất cả mọi người sợ hãi đến cực điểm. Dù cho là Đạo Băng, bọn mình đều khó có khả năng dẫn phát biến cố lớn như vậy, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ cùng năm đó hắn bên trong cái kia một cái thiên đao có quan hệ. Mà giờ khắc này, Cửu U thần đế nói nhỏ, mặc dù tại hóa chân ngưng thực trong quá trình, cảnh giới của hắn rơi xuống, nhưng hắn dù sao đã từng đứng ở qua cao nhất tu hành điểm, đối với rất nhiều chuyện cũng có hiểu rõ. Cái kia một cái thiên đao là siêu việt hết thể lực lượng, nếu như ta không có đoán sai, Hư Thiên Đế vốn nên trực tiếp bị cái kia thiên đao xóa đi tồn tại, nhưng là hắn quá mạnh, tăng thêm bản cổ đại thần trợ giúp, cho nên hắn mới chống nhiều năm như vậy. Bây giờ bản cổ đại thần đã mất đi, hắn cuối cùng đã tới biến mất thời điểm. Cửu Vũ Thần Đế khẽ than thở một tiếng, nói thế gian này liên quan tới hắn hết thể nhân quả đều sẽ biến mất. Không bao lâu, thế nhân đều sẽ triệt để quên mất hắn tồn tại, phản phất hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ. Hắn cũng không có che lấp, mà là trực tiếp công khai nói ra, bởi vì hắn đã liệu định, không lâu sau đó, liền ngay cả giờ phút này liên quan tới Hư Thiên Đế đủ loại nghị luận cũng đều sẽ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không sai, Hư Thiên Đế cuối cùng sắp biến mất, giống như gió, thổi qua liền sẽ bị người quên, hắn cường thịnh công lao sự nghiệp, truyền kỳ cả đời, đem không một chữ có thể ghi chép, không một người nhưng có biết. Cửu Tiêu Thần Đế cũng đứng dậy, khẽ nói cảm thán, nói Hư Thiên Đế có đại công đức, trước khi đi trước đó, truyền pháp thiên hạ, đáng tiếc, thiên cổ phía dưới lại đem không lệnh tên, Cửu Tiêu, cùng Tiên Tiên Đế. Hắn đi ra, hướng phía biên quan phương hướng, thật sâu thi lễ một cái. Cùng Tiên Tiên Đế, cùng Tiên Tiên Đế. Giờ khắc này, thần vực bên trong, tất cả thế lực cơ hồ đều bị cảm nhiễm, bọn hắn lòng sinh bi thương, tại hướng Tiên Đế hành lễ. Hôm nay về sau, chúng ta đều sẽ quên hắn sao có thể nào như vậy? Thiên Đế truyền pháp, ta mới có hôm nay, không, ta sẽ không quên Thiên Đế. Đem hắn sự tích khắc xuống, đem hắn công đức dùng cứng rắn nhất thần kim rèn đúc thành văn tự, không thể quên lại. Cũng có rất nhiều người kích động mở miệng, tràn đầy tiếng nói. Hư Thiên Thần Đình thành lập đến nay, thiên hạ thương sinh tận đến các loại diệu pháp, có thể xưng chân chính phúc phận thiên hạ, để những cái kia nguyên bản phổ thông bình thường sinh linh đều có thể đạp vào tu đạo chi lộ. Cho nên, giờ phút này lòng người ủng hộ hay phản đối, trực tiếp đã dẫn phát tín ngưỡng lực bành trướng. Toàn bộ Hư Thiên Thần Đình trên không, do tín ngưỡng lực hội tụ thành một bóng người, chính là Lý Lan. Thân ảnh của hắn sáng chói đến cực điểm, chói lọi lóa mắt. Nhân Hoàng. Thần đình bên trong, Bạch Chú, Huyết Liên tiên tử bọn người thấy cảnh này, trong lòng đau nhức kịch liệt. ngươi cuối cùng muốn đi Diệu Vô Dục trong mắt thất thần, nàng cố gắng nghĩ lại, muốn hồi ức lúc trước cùng Lý Lan chung đụng từng ly từng tí, nhưng lại phát hiện, những ký ức kia ngay tại dần dần mơ hồ. Tựa như là tranh bị người dùng cục tẩy lau đi, nhiều nhất chỉ có thể có chút mơ hồ ấn ký, lại vô lực lại đi truy hồi. Thiên Đế ca ca Kim Đoá Đoá, dung nhan đã dáng dấp cùng Âm Gian Kim Mộ Vân giống nhau như lúc, giờ phút này không hiểu rơi lệ, nàng cảm thấy một loại khó mà diễn tả bằng lời bi thương, phản phất chính mình đang mất đi quý báu nhất đồ vật. Sư Tôn Trúc Vô Thường lão thân thể đều đang run rẩy, hắn biết được, Lý Lan cuối cùng vẫn bước ra bước này. Hắn vì che chở thế nhân, bây giờ lại chỉ có thể để thế nhân quên đi hắn thì thảo, sư tôn đời này quá mức cơ khổ. Hắn song quyền nắm chặt, hắn không thể vọt tới vĩnh hằng chân giới đi, cùng Lý Lan kể vai chiến đấu. Bây giờ tổ thần bọn họ đều mất đi, ma thần, liệt tiên đều chôn xương biên quan, chỉ có Lý Lan một người một mình đối kháng vĩnh hằng chân giới, thậm chí còn có vĩnh hằng chân giới đầu kia vô cùng tinh cùng đường. Hắn vô pháp tưởng tượng, Lý Lan sẽ đứng trước bao nhiêu gian nan hiểm trở, gió táp mưa rào. Mấu chốt là, Lý Lan bây giờ tự chạm nhân quả sau, hắn hết thảy công đức, hết thảy bỏ ra cùng cống hiến, thậm chí cả ngày sau hắn đem tiếp nhận hết thảy trọng lượng, đều đem không người biết được, không người ca tụng, không người hoài niệm. Hắn lựa chọn là thế nhân độc thân thượng lộ, nhưng lại sẽ được thế nhân triệt để lãng quên. Địa cầu, lão đại, Tô Linh, Triệu Nghị, Tạ Khang mấy người nhìn xem trong thần miếu sụp đổ Lý Lan thần tượng, bọn hắn không thể tin. Lão đại thực xảy ra chuyện sao? Không, điều đó không có khả năng. Lão đại là hư thiên đế, nhân gian vô địch, liền ngay cả bất hủ giả đều giết không chỉ một vị, làm sao lại mất đi? Bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Đạc Lâm bên trong, hắn muốn đi Vân Lạc Cẩm run giọng mở miệng, lòng của nàng đau quá, nước mắt chảy xuống, ta liền biết, hắn nhất định phải xảy ra chuyện. Lý Quy Nông ôm thật chặt nàng, trong mắt cũng vô cùng thống khổ, nhưng vẫn là an ủi, không biết, không biết. Chúng ta sẽ không quên hắn, vĩnh viễn sẽ không. Mà tại cách đó không xa, Hạ Thanh Trúc đứng tại một gốc dưới cây đào, hoa đào nở đến chính diễm đỏ tươi, nhưng nàng lại nước mắt y mắng chảy xuống. Chương 382, Thiên Đao tự trảm, 1 2, chương 382, Thiên Đao tự trảm, 1 2, vĩnh hằng chân giới. Lý Lan nhân quả biến mất, hắn rốt cục bị xóa đi. Hôm nay, vĩnh hằng vương đình bên trong, một thanh âm kích động mà vui sướng vang lên, tiếng chuông vang vọng. Lý Lan từng tiến vào vĩnh hằng chân giới, đồng thời cùng Đông Ngai, Tây Sơn các loại vĩnh hằng vương tộc huyết chiến qua, cũng tại một giới này lưu lại một chút nhân quả. Từ khi năm đó vĩnh hằng chi vương Đồng Nhai Thiên Ý nhất đao chém chúng Lý Lan đằng sau, vĩnh hằng vương đình vẫn tại quan sát. Hôm nay, bọn hắn rốt cục thấy được nhân quả chi lực biến mất chẳng cảnh, cái này chứng minh Lý Lan sẽ triệt để không tồn tại ở thế gian này. Vĩnh hằng vương đình đã quan sát được Lý Lan nhân quả biến mất, năm đó thiên đao chi lực rốt cục triệt để đem hắn chém chết, từ đó về sau vĩnh hằng chân giới sẽ không còn uy hiếp. Tin tức truyền ra, vĩnh hằng vương đình các đại thiên các tinh cung bên trong đều là vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi, Lý Lan chết, chúng ta rốt cục có thể ngủ một cái an ổn cảm giác. Người này không chết, chúng ta không yên. Ha ha, hắn đã mất đi, hư thiên giới lại có thể chống đỡ bao lâu? Sẽ có một ngày, nơi đó cũng sẽ thành chúng ta chiến đấu khu vực săn bắn. Các đại bất hủ thế gia, thế mà đều có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Mặc dù lưỡng giới đại chiến đã bình tĩnh nhiều năm, tại biên quan trường thành ngăn cản phía dưới, lưỡng giới càng là nước giếng không phạm nước sông, nhưng vĩnh hằng chân giới bên trong, tất cả mọi người đang lo lắng, đối với hư thiên giới tồn tại, một mực có mang kiêng kỵ. Bởi vì Lý Lan, tại lưỡng giới đại chiến bên trong, Lý Lan bày ra chiến lược quá mức kinh người, liền ngay cả bất hủ giả đều bị giết sạch trên trăm vị, chân chính vô pháp không thông, không chỗ sẽ không, không gì làm không được. Nếu như vậy trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ trở thành chân chính vương trung chi vương, vô chi giả. Càng đáng sợ chính là, Lý Lan còn đi là hữu chi đạo, mượn thương sinh ý chém thương sinh ý, vĩnh hằng chân giới các cường giả vẫn lấy làm kiêu ngạo bất hủ tín ngưỡng, vĩnh hằng thánh quang các loại, đối với Lý Lan căn bản không có tác dụng. Lý Lan tựa như là treo tại tất cả bất hủ giả, bất hủ chi vương cấp trên bên trên một thanh kiếm. Thanh kiếm này bây giờ rốt cục biến mất, có thể nào không khiến người ta cuồng hỉ? Đáng tiếc, từ xưa đến nay, một cái duy nhất khả năng chứng đạo vô chi giả người, biến mất. Quá mức kiệt xuất, cuối cùng dẫn trời ghét, nếu không phải là vĩnh hằng chi vương từ tại trên con đường kia đến, dốc hết toàn lực đem hắn chém chết, chỉ sợ thế gian này đã không người có thể chế trụ hắn làm cho người tiếc hận. Không gì hơn cái này cũng tốt, chúng ta có thể vĩnh thế thái bình. Rất nhiều bất hủ chi vương đều đang cảm thán. Bọn hắn cũng biết vô chi giả đến cỡ nào khó mà xuất hiện, cho nên đều có tiếc hận chi ý, nhưng cùng lúc cũng đều yên tâm. Kẻ này từng giết giới ta bất hủ giả trên trăm, làm cho vĩnh hằng chi vương tự mình ra mặt trấn áp, cũng đủ để tự ngạo cả đời. Truyền kỳ kết thúc, đáng tiếc, người này đem không vào sử sách, không người biết được. Hoàn toàn biến mất, đây cũng là đối với hắn kết cục tốt nhất, loại người này vốn cũng không nên xuất hiện trên thế gian. Thế nhân nghị luận, mà rất nhiều bất hủ thế gia, hôm nay thì đều là cuồng hỉ, bọn hắn đang ăn mừng, tại vui mừng. Hư thiên giới nhân hoàng không có. Về sau, chúng ta còn có thể làm sao? Chẳng lẽ trên đời này, thật không người có thể cứu vớt chúng ta sao? Nhân hoàng đã qua đời, chúng ta coi là thật chỉ có thể vĩnh thế bị người nô dịch sao? Một ngày này, vĩnh hằng chân giới bên trong cũng có rất nhiều người tại rơi lệ. Lưỡng giới đại chiến, tổ thần bọn họ đánh lên vĩnh hằng vương đỉnh, bất hủ thế gia bọn họ nhao nhao vẫn lạc, cũng một lần để thế nhân thấy rõ chân tướng, nguyên bản liền chịu khổ gặp nạn thiên hạ chúng sinh, đều trong bóng tối chờ đợi, hư thiên giới binh mã có thể sớm ngày san bằng vĩnh hằng chân giới. Thế nhưng là bây giờ, Lý Lan tan biến, tựa như trong bầu trời đêm một viên cuối cùng tinh thần cũng rơi xuống. Còn lại, chỉ có thể là từ từ vô hạn vĩnh hằng đêm dài. Mà giờ khắc này, lưỡng giới biên quan phía trên, Lý Lan leo lên tường thành, im lặng thật lâu. phía sau hắn, nhân quả hải dương đã mơ hồ biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản vô cùng mênh mông quang ảnh, giờ phút này đều ảm đạm. Các ngươi đều sẽ quên ta, nhưng là, ta sẽ không quên các ngươi. Hắn nói nhỏ. Tại thời khắc xuống còn, Lý Lan vẫn là không có chân chính đem nhân quả chém hết. Hắn có thể tiếp nhận mình bị lãng quên, nhưng lại vô pháp chịu đựng chính mình đem thần vực bên trong hết thảy cũng đều quên. Chính như lúc trước, hắn có thể tiếp nhận Bạch Lăng, Kim Mộ Vân bọn người đầu thai chuyển thế, mà chính mình chỉ cần yên lặng thủ hộ chờ đợi là có thể. Cho nên, hắn đem mình cùng ngoại giới liên hệ nhân quả đều chém hết, nhưng là, sâu trong nội tâm mình một phần tình cảm, lại chấp nhất giữ lại xuống dưới. Hắn không nguyện ý lãng quên. Bởi vì, cũng chỉ có từ đầu đến cuối nhớ kỹ chính mình từ chỗ nào đến, muốn hướng địa phương nào mà đi, hắn có thể kiên trì đi đến sau này đường. Liên quan tới địa cầu, âm gian, dương gian, thần vực, liên quan tới Lâm Lực Bằng, Bạch Lực Lăng, Kim Mộ Vân, Lê Việt, Diệu Vô Dụ, Phú Mẫu, Hạ Thanh Trúc các loại tất cả mọi người ký ức, hắn thấy là quý báu nhất lực lượng. Nhưng cũng chính là bởi vậy, trong cơ thể hắn nguyên sơ chi lực cũng không có hoàn toàn biến mất. Đan điền của hắn nhưng vẫn bị khóa kín, kỳ kinh bát mạch đều tựa như dị sắt, một thân đạo quả tựa như bị phong ấn bình thường, chỉ là tính mạng của hắn đã không còn chuyển biến xấu. Cứ như vậy, đủ. So sánh với việc này trước, Lý Lan trạng thái đã tốt hơn nhiều, hắn hành động càng thêm tự nhiên, linh hồn huyết khí các loại đều khôi phục được người bình thường trạng thái. Về sau lại tìm đến nguyên sơ vật chất tiến hành bản thân điều trị, liền có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Hy vọng sẽ có một ngày trở về, các ngươi vẫn mạnh khỏe. Hắn hướng phía sau nhìn một lần cuối cùng, sau đó tiến lên một bước bước ra. Tại thiên đế chi lực ra chỉ phía dưới, trong nháy mắt, Lý Gia liền đã từ yêu ma chiến trường biến mất. Không lâu sau đó, Lý Lan xuất hiện ở một mảnh giữa sân giã. Nơi này đã là vĩnh hằng chân giới. Lý Lan chỉ là đại khái quy hoạch một cái phương hướng, về phần hiện tại rơi xuống đất ở nơi nào, hắn cụ thể cũng không hiểu rõ tình hình. Lý Lan hít sâu một hơi, lần này đến vĩnh hằng chân giới, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lần trước, hắn vừa đến đã hủy diệt yêu ma chiến trường luân hồi điện, tạo thành thao thiên ba lan, thậm chí cuối cùng còn đã dẫn phát lượng giới đại quyết chiến. Nhưng lần này, mục tiêu của hắn là tại vĩnh hằng chân giới bên trong, từng bước một dò xét con đường kia trận tướng, đồng thời tìm tới nguyên sơ vật chất, trị liệu tự thân. Cái này mang ý nghĩa, hắn không có khả năng lại như vậy trước bình thường cao điệu làm việc, đại khai đại hợp. Tương phản, hắn cần ẩn nút, ổn thỏa cẩn thận. Hắn điều chỉnh nỗi lòng, đi về phía trước, không bao lâu, chỉ thấy phía trước có mấy cái thiếu niên, ngay tại đần á, tiến thối chủ trừ. Đó là hai nam một nữ, bên trong một cái làn da ngăm đen, người mặc áo vải thiếu niên mở miệng nói, ta nhìn chúng ta hay là không nên đi, phía trước đã có yêu ma phản tặc, đem chúng ta chộp tới ăn sẽ không tốt. Một thiếu niên khác trên thân lại lấy một thân cũ kỹ cầm phục, vừa vặn bên trong lại lộ ra mấy phần keo kiệt, hắn nói sao có thể không đi. Đây là bao nhiêu năm khó gặp một lần cơ hội, chỉ cần thông qua kiểm tra đo lường, chúng ta liền có thể trở thành tử một nhà đệ tử, từ đây đứng trên kẻ khác, rốt cuộc không cần khổ cực như vậy. Nhưng là, nói thì nói như thế, hắn cũng có chút do dự, e ngại, không khỏi nhìn bên cạnh thiếu nữ kia nói Lan Hình, ngươi cảm thấy thế nào? Thiếu nữ kia mặc dù một thân áo vải, nhưng dung nhan lại hết sức thanh tú, giờ phút này khẽ cắn môi dưới, trong mắt mang theo một chút không cam lòng, nói bằng không, chúng ta chờ lâu một số người, cùng đi. Nàng tiểu nói này, hai người đều là không khỏi nhẹ gật đầu, nhiều người một chút, dũng khí cũng trắng. A, lại có người tới. Đông nhiên, cái kia thiếu niên ngăm đen quay đầu, thấy được chính đi tới Lý Lan, trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng tiến lên, nói vị huynh đài này, ngươi cũng là đi Đông Lâm Thành tham gia Thăng Tiên Đại Hội sao? Lý Lan suy tư nói, Thăng Tiên Đại Hội, đây là cái gì? Ngươi không biết sao? Thiếu niên ngăm đen hơi kinh ngạc, lúc này giải thích một chút. Ngươi lai, like, năm đó lương giới đại chiến đằng sau, rất nhiều vĩnh hằng vương tộc, bất hủ thế gia, đống nhiên đều mở khai môn đỉnh, bắt đầu tuyển nhận giữa phàm thế thiên tài, thu nạp làm đệ tử. Những năm gần đây, mỗi một năm đều sẽ có một lần Thăng Tiên Đại Hội, chỉ cần thông qua Thăng Tiên Đại Hội khảo hạch, liền có thể trở thành bất hủ thế gia, vĩnh hằng vương tộc một thành viên. Mà từ một bộ tộc, chính là Đông Lâm Thành một cái sinh một cấp thế gia, trưởng quản lấy hai tiểu tọa thần miếu. Vĩnh hằng chân giới rộng lớn vô biên, từ trên xuống dưới trật tự rõ ràng, tối cao tầng thứ chính là Đông Ngai, Tây Sơn như thế vĩnh hằng vương tộc, tại chín đại vương tộc phía dưới, lại có mấy 10 trên trăm cái bất hủ vương tộc phía dưới, càng có bất hủ thế gia. Nói như vậy, chỉ cần trở thành bất hủ thế gia liền mang ý nghĩa ra đời bất hủ giả, liền có tư cách tiến vào vĩnh hằng vương đình bên trong, thành lập tinh cung, có được nhất định quyền nói chuyện, đồng thời tham dự vĩnh hằng chân giới lợi ích phân phối. Nhưng ở bất hủ thế gia phía dưới, còn có vô số quay chúng quanh thế gia sinh tồn tiểu gia tộc, những gia tộc này, hơn phân nửa đều nắm trong tay một chút thần miếu, hàng năm định kỳ hướng bất hủ thế gia giao nạp đủ ngạch hương hỏa, tín ngưỡng. Tỷ như từ một gia tộc, cao nhất tu giả, cũng chỉ là sinh một cấp bậc mà thôi. Những năm này nhờ vào vĩnh hằng vương tộc, bất hủ thế gia các loại bắt đầu chiêu nạp phạm trần đệ tử, vĩnh hằng chân giới, ngược lại tiến nhập trước nay chưa có hài hòa thời kỳ, yêu ma số lượng các loại đều rất ít đi, cũng không có xuất hiện nữa trước đây trong nhân thế loại kia lực ảnh hưởng to lớn yêu ma thế lực. Lý Lan rất là tò mò, cùng cái này thiếu niên ngăm đen kỹ càng hàn huyên một phen, lại phát hiện cái này cùng năm đó lượng giới đại chiến, cũng chặt chẽ không thể tách rời. Chương 382, Thiên Đao tự trảm, 2.1, chương 382, Thiên Đao tự trảm, 2.1, lượng giới đại chiến thời điểm, vĩnh hằng vương đỉnh điều động thiên hạ chi binh lực, to to nhỏ nhỏ gia tộc đều mang binh tham chiến, nhưng là trận chiến kia là quá thảm liệt, vĩnh hằng vương đỉnh liên quân chết không biết bao nhiêu người. Các đại vương tộc thế gia các loại nguyên khí đều nhận tổn thương, nhất là Đông Nhai vương tộc, thành viên hạch tâm đều bị vĩnh hằng chi vương đồng nhai thôn phệ không biết bao nhiêu. Kể từ đó, thượng tầng quyền lực liền xuất hiện chân không. Thế là một đầm nước động tầng dưới chót, rốt cục có hướng lên lưu động cơ hội. Chỉ cần giai tầng còn có hướng lên cơ hội, thế nhân còn có xoay người hy vọng, toàn bộ vĩnh hằng chân giới kỳ thật liền sẽ bảo trì hài hòa. Lý Lan đối với cái này nhận biết cực kỳ khắc sâu, từ xưa đến nay, vì cái gì kiểu gì cũng sẽ xuất hiện đủ loại bạo động, khởi nghĩa, phản kháng. Kỳ thật khi xuất hiện loại tình huống này thời điểm, chính là thiên hạ sinh linh đã không có biện pháp gì tăng lên, giai tầng bị hoàn toàn phá hỏng. Tựa như trước đây vĩnh hằng chân giới một dạng, tài nguyên tại vương tộc, thế gian nội bộ đều không đủ phân, làm sao có thể chạy tới tầng dưới chốt trong tay. Người bình thường muốn thoát khỏi nghèo ách cả đời vận mệnh, cũng chỉ có thể biến thành yêu ma, như là dã thú đi tranh đi đoạt. Phàm là thượng tầng còn có chút lương tri, lưu một chút vị trí, một chút bánh ngọt cho tầng dưới chót, cái kia tầng dưới chót ngược lại sẽ không phản kháng, bọn hắn sẽ chỉ nội quyền, bọn hắn sẽ chỉ đem quá đến vất vả, quy tội quá nhiều người, quy tội chính mình còn chưa đủ mạnh không đủ ưu tú. Quyền chết quyền sống, chỉ vì đem mặt khác người cạnh tranh đánh chết, hao hết tất cả tinh lực. Mặc dù có một số nhỏ trí giả, có thể xem thấu thượng tầng âm như cùng quỷ kế, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì phần lớn người đều là ngu muội. Ta gọi Vương Đại Nưu, ngươi đây? Thiếu niên ngâm đen đạo. Nô Hằng. Lý Lan lạnh nhạt lấy một cái tên. Nô Hằng ca, ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ, nói không chừng vận khí tốt, liền bị tuyển chọn nữa nha. Vương Đại Nưu mười phần chờ mong, Lý Lan hơi suy nghĩ, liền gật đầu, đáp ứng. Mục tiêu của hắn chính là Đông Nhai nhất tộc, cho nên hắn mới có thể sớm hỏi thăm Đông Nhai nhà nhiều như vậy chi tiết. Nhưng bây giờ ngẫm lại, trực tiếp đi Đông Nhai nhất tộc, làm sao đều có vẻ hơi chói mắt, từ một gia tộc mặc dù nhỏ, nhưng cũng thuộc về Đông Nhai nhà phạm vi thế lực, trước từ nơi này đi ra ngoài, hết thảy đều sẽ hợp lý rất nhiều. Tốt, chúng ta có bốn người. Vương Đại Nưu có chút cao hứng, lúc này cho nếu giới thiệu. Đây là Lan Hinh, đây là Tống Tử Văn, chúng ta mấy cái đều là ở trên đường nhận biết. Lan Hinh cùng Vương Đại Nưu đều là cùng khổ xuất thân, nhưng là Tống Tử Văn, nghe hắn nói tổ thượng chính là một cái tiểu gia tộc, về sau tinh thần sa sút mà thôi. Lần này, hắn ôm khôi phục gia tộc dung quang hy vọng, cho nên, Lục Tùng tìm đến một kiện tổ thượng lưu lại cầm ý đi đợi thêm một chút người, chúng ta liền cùng một chỗ vượt qua trước mặt sân khẩu. Vương Đại Nưu đạo: "Vì cái gì không hiện tại đi?" Lý Lan đạo: "Nô Hằng ca, ngươi không biết, trước mặt sơn khẩu nghe nói có yêu ma tập nhân, chuyên môn trộm tới tham gia thăng tiên đại hội người, một khi đâm vào trong tay bọn họ liền xong rồi." Vương Đại Nưu nói lên việc này. Nhưng Lý Lan kỹ càng hiểu rõ một chút, lại là mỉm cười, nói không cần phải lo lắng, phía trước định không yêu ma, trực tiếp đi cũng được. Nói xong, hắn trực tiếp cất bước liền đi. "Ngươi điên rồi sao?" Tống Tử Văn kinh ngạc, trợn mắt hốt mồm. "Cho ăn, Nô Hằng đại ca, ngươi không nên gấp gáp a." Vương Đại Nưu cũng là gấp, "Nói đi thôi, chúng ta đuổi theo hắn cùng một chỗ. Muốn đi ngươi đi, hiện tại đi qua, nhất định sẽ làm cho những yêu ma kia giết đi, ta mới không." Tống Tử Văn đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như. "Tính toán, đi thôi." Nhưng lúc này, Lan Hinh lại là cắn răng một cái, nói: "Ta cảm giác vị đại ca này rất đáng tin." Lý Lan dùng thiên đế chi lực sửa lại dung nhan, bây giờ nhìn đi lên cũng liền 20-21 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt kiên nghị mà phổ thông, từ bề ngoài bên trên nhìn ngược lại là muốn so bọn hắn lớn hơn một chút. Gặp Lan Hinh đều nói như vậy, Tống Tử Văn cũng đội vàng nói cái kia. "Vậy liền nhanh đuổi theo tốt." Bọn hắn đội vàng đuổi theo Lý Lan. Không bao lâu liền đã đi ngang qua phía trước sân khẩu, mấy người đều là cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng khẩn trương. Vương Đại Nưu trong tay nắm lấy một cố gậy gỗ, cảnh giác phi thường. Nhưng là, sân khẩu chung quanh đều yên tĩnh, nhìn một cái, căn bản không có yêu ma tung tích. "Ai, thật không có a?" Mấy người đều là hơi nghi hoặc một chút, Lan Hinh càng là tò mò nhìn về phía Lý Lan, nói: "Nô Hàng đại ca, làm sao ngươi biết nơi này không có yêu ma?" Lý Lan lạnh nhạt nói: "Nơi này khoảng cách Đông Lâm thành không đủ mấy chục dặm, yêu ma sao dám tới gần? Mặc dù dám đến nơi này, sao lại dám thả ra tiếng gió, huyên náo mọi người đều biết. Là sợ Đông Lâm thành thế lực không ra vây quét sao?" Tiểu nói này, mấy người đều là trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Có thể chuyện này tin tức là ai thả ra? Như thế hại người. Vương Đại Nưu tức giận bất bình: "Người ngốc ca." Bên cạnh Tống Tử Văn trong nháy mắt nói tiếp, khẳng định là mặt khác đi Đông Lâm thành tham gia thăng tiên đại hội người, bọn hắn như thế truyền ra tin tức, người nhát gan cũng không dám tới, bọn hắn cạnh tranh liền nhỏ. "Ta đã sớm xem thấu." Nghe vậy, Vương Đại Nưu bĩu môi: "Ngươi đã sớm xem thấu, vậy sao ngươi không dám tới? Còn không phải nên Ngô Hàng đại ca dẫn đường?" "Ngươi..." Tống Tử Văn nghẹn lời, cả giận nói: "Ngươi biết cái gì, ta chỉ là lo lắng Lan Hinh muội muội an toàn mà thôi." Nhưng ngay lúc giờ phút này, Lan Hinh lại là bỗng nhiên run giọng nói: "Đó là cái gì?" Nàng chỉ về đằng trước, mấy người quay đầu, chỉ gặp từ trong rừng cây đã đi ra một cái toàn thân đẫm máu yêu ma, trên đầu của hắn đỉnh lấy cự đại nhu đầu, trên cổ treo đầy xương người trang sức, trong tay còn cầm một thanh đại đao. "Yêu ma, yêu ma." Vương Đại Nhu lập tức kinh ngạc, âm thanh run rẩy: "Cho ăn, ngươi không phải nói nơi này không có yêu ma sao?" Tống Tử Văn cũng là luôn cuống không nổi lui lại, nhìn về phía Lý Lan: "Nô Hàng đại ca, làm sao bây giờ?" Lan Hinh cũng đặt câu hỏi. Lý Lan quét đầu châu này yêu ma một chút, lại là như có điều suy nghĩ. Mà cái kia đầu châu yêu ma đã vung tay lên, lập tức từ bốn phương tám hướng thoát ra 10 cái thủ hạ, từng cái cầm đao, đem bốn người vây. "Đừng có giết ta." Tống Tử Văn tại chỗ liền đi tiểu, trực tiếp quỳ xuống, cầu khẩn: "Mấy cái mắt con, các ngươi muốn đi tham gia thăng tiên đại hội, có phải thế không?" Người đầu châu kia lãnh miệt nhìn Tống Tử Văn một chút, đã lạnh giọng đặt câu hỏi, nói: "Bất hủ thế gia, vĩnh hằng vương tộc, chính là người trong thiên hạ công địch, các ngươi bọn này vương bắt chứng, đi tham gia thăng tiên đại hội, chính là đầu hàng địch. Các ngươi là muốn chết sao? Lão tử cho các ngươi một cái cơ hội, hoặc là chết ngay bây giờ, hoặc là gia nhập chúng ta, trở thành yêu ma." Hắn trường đao chỗ hướng, chỉ vào bốn người. Tống Tử Văn cơ hội là không chút do dự, lên đường, ta đáp lời còn chưa nói hết, Lý Lan bỗng nhiên một cước đem hắn đập ra, hắn nhào vào trên mặt đất ngã chó đứt cước, mà Lý Lan đã nói chúng ta cùng yêu ma thế bất lưỡng lập, ngươi động thủ đi. Vương Đại Nưu cùng Lan Hình, giờ phút này đã dọa đến hoang mang lo sợ, không biết nên như thế nào cho phải, một câu cũng nói không nên lời. Chương 382, Thiên Đao tự trảm, 22, chương 382, Thiên Đao tự trảm, 22, tiểu tử, ngươi coi thật không sợ chết. Đầu châu yêu ma lưới đao đã chống đỡ tới gần Lý Lan cổ. Chết có gì sợ? Dù sao cũng so biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ yêu ma mới tốt. Lý Lan trong mắt, tựa hồ một chút e ngại đều nhìn không thấy, hắn bình tĩnh nói, người nhà của ta đều chết tại yêu ma đại họa bên trong, chỉ còn lại có một mình ta, ta với các ngươi thủ sâu như biển, có bản lĩnh, liền ngay cả ta cùng một chỗ giết. Hắn lời nói như sắt. Rất tốt, hắn không sợ chết, các ngươi cũng không sợ chết. Đầu châu yêu ma đao từ Lý Lan trên đầu chuyển qua, chỉ vào Vương Đại Nưu cùng Lan Hinh. Lan Hinh nhìn xem Lý Lan bóng lưng, khẽ cắn môi dưới, không nói một lời. Vương Đại Nưu cũng là huyết khí dâng lên, nói chúng ta là cùng đi, đương nhiên đồng sinh cộng tử. Trên đất Tống Tử Văn, giờ phút này thì là đã sợ đến run rẩy, một câu đều nói không ra ngoài. Coi như không tệ. Nhưng này đầu châu yêu ma đột nhiên nói một câu, sau đó vung tay lên, bốn người này vượt qua kiểm tra, người này biểu hiện tốt nhất, ghi chép một chút, đưa bọn hắn đi ra tộc bên kia. Lập tức, bên cạnh hai người thủ hạ đi tới, nói ngươi tên là gì? Lý Lan nói Ngô Hằng. Rất tốt, mấy người các ngươi, theo chúng ta đi. Lý Lan lạnh nhạt đuổi theo, mà Vương Đại Nưu, Lan Hinh cùng Tống Tử Văn, nhưng đều là một mặt một bước, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chúng ta là phải bị bắt vào yêu ma trại sao? Vương Đại Nưu còn mơ hồ đặt câu hỏi. Mà không bao lâu, bọn hắn đã tiến nhập Đông Lâm thành bên trong, một tòa to lớn phủ đệ xuất hiện tại mấy người trước mặt, Tử Mục. Chúng ta làm sao đến Tử Mục gia tộc tới? Vương Đại Nưu một mặt ngộp. Người ngốc à? Lúc này, Tống Tử Văn cũng đã kịp phản ứng, rốt cục khôi phục chút bình thường, ánh mắt phức tạp nói vừa rồi cũng chỉ là khảo nghiệm. Cái kia sơn khẩu yêu ma đều là Tử Mục nhà người, bọn hắn đóng vai thành yêu ma dáng vẻ, chính là vì xem chúng ta phải chăng đạo tâm kiên định còn tốt, chúng ta vượt qua kiểm tra. Vương Đại Nưu như thế nghe chút, mới phản ứng được, nói cái này cũng quá nguy hiểm. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Lan, nói Ngô Hằng ca, may mắn mà có ngươi. Lan Hình cũng là trong đôi mắt đẹp phức tạp phi thường, trong ánh mắt đã mơ hồ có vẻ sùng bái. Bọn hắn bị mang theo đi bảo, chỉ gặp trong sân đã có không ít thiếu niên. Chỉ là những thiếu niên này, tất cả đều là trên thân quần áo không tầm thường, nhìn ra được, gia cảnh bọn họ cũng không tệ, duy chỉ có Lý Lan bốn người bình thường nhất. A, cái này bốn cái nhà quê cũng có thể thông qua khảo nghiệm. Bốn cái không sợ chết. Coi như thông qua khảo nghiệm thì thế nào, những này thâm sơn cùng cốc đi ra, phía sau mấy đạo trên khảo hạch khẳng định không cạnh tranh được chúng ta. Đám thiếu niên này đều trào phúng không thôi. Bốn người các ngươi, ở chỗ này chờ, lại có một canh giờ, liền tiến hành xuống vừa đóng khảo thí, một cái quản sự đã đi tới, lại nhìn xem Lý Lan nói Ngô Hằng đúng không. Tại vòng thứ nhất trắc nghiệm bên trong, ngươi tâm tính thứ nhất. Đến tiếp sau biểu hiện tốt một chút. Hắn nhìn xem Lý Lan, có chút khen ngợi. Nghe vậy, toàn trường tất cả mọi người là kinh ngạc. Hắn tâm tính thứ nhất. Không thể nào dựa vào cái gì a, rất nhiều người đều là không phục. Bên trong một cái một thân hoa phục thiếu niên, càng là trực tiếp đi tới, nhìn xem Lý Lan, lạnh nhạt nói, ha ha, ngươi là đệ nhất. Lý Lan lạnh nhạt nhìn hắn một cái, nói có ý kiến. Cái này thiếu niên hoa phục lập tức lông mày trầm xuống, nói ngươi có biết ngươi tại cùng ai nói chuyện. Bên cạnh hắn hai tên tùy tùng đã nói lớn mật. Vị này chính là Lăng Thủy công tử, Lăng Thủy bộ tộc ngươi chưa nghe nói qua sao? Năm đó, cũng là cùng Tử Mục gia tộc nổi danh tồn tại, ngươi dám đối với Lăng Thủy công tử bất kính. Bọn hắn khí thế hùng hổ, thấy thế, Vương Đại Nưu cũng nổi giận, các ngươi có ý tứ gì, muốn đánh nhau phải không sao? Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm, quản sự thanh âm đã truyền tới, làm cản. Lập tức, người của hai bên đều là bình tĩnh lại. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Lăng Thủy hùng hung hăng nhìn Lý Lan một chút. Không cần thiết cùng bọn hắn nổi xung đột, ta Tống Tử Văn lại là lẩm bẩm. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, không còn có người thông qua khảo nghiệm. Tất cả mọi người tiến hành cửa thứ hai. Người quản sự đã đi tới, nói đây là linh giám thạch, có thể tra ra các ngươi căn cốt, thiên phú các loại, tư chất đủ tốt, liền có thể trở thành chúng ta Tử Mục nhà đệ tử. Người bên cạnh đã bưng lên một khối cao cỡ một người tảng đá. Hòn đá kia tính chất thô ráp, nhưng lại tựa như thủy tinh giống như trong suốt. Đám người theo thứ tự tiến lên. Chu Dũng, hoàng cấp thiên phú, không sai. Thái Khang, hoàng cấp thiên phú. Tại Vĩnh Hằng chân giới, thiên phú lại bị chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đẳng, trời cao nhất vàng thấp nhất, nói chung, người bình thường có thể có được hoàng cấp thiên phú, liền đã rất không dễ dàng. Lăng Thủy Hùng, huyền cấp thiên phú. Lăng Thủy Hùng tiến lên, lập tức cái kia thủy tinh trong viên đá tản mát ra quang mang u lam, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, hâm mộ và phẫn. Lại là huyền cấp thiên phú, không hổ là tu luyện gia tộc truyền nhân á ai. So sánh công bằng. Về sau cần phải ôm chặt Lăng Thủy công tử đuổi rất nhiều người nghị luận. Lăng Thủy Hùng cũng là không gì sánh được đắc ý, lạnh lùng hướng phía Lý Lan bọn người nhìn thoáng qua. Rất nhanh tới Lý Lan bọn hắn. Vương Đại Nưu, hoàng cấp thiên phú, thông qua. Tống Tử Văn, hoàng cấp thiên phú, thông qua. Vương Đại Nưu cùng Tống Tử Văn đều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Lan Hinh, huyền cấp thiên phú. Lan Hinh tiến lên, cái kia linh giám thạch lại một lần phát ra hào quang màu u lam, lập tức nàng cũng hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Lại là một cái huyền cấp thiên phú, làm cho người hâm mộ. Nàng này xuất thân kém như vậy, xem xét chính là nhà nghèo, thế mà cũng có thiên phú bực này, người không thể xem bề ngoài. Từ thiên phú đi lên nói, những cái kia không có gì cả, quỷ nghèo khả năng thật không thể so với chúng ta kém bao nhiêu, chỉ bất quá chúng ta có càng nhiều cơ hội mà thôi. Tất cả mọi người làm mở miệng. Mà Lăng Thủy Hùng cũng không nhịn được nhìn nhiều Lan Hinh vài lần. Lan Hinh chính mình cũng hay là tại có chút choáng váng, kịp phản ứng, chính là vô cùng kích động. Lan Hinh muội muội, chúc mừng ngươi a. Về sau cũng không nên quên chúng ta. Vương Đại Nhu cùng Tống Tử Văn cao hứng rất nhiều, cũng đều là có chút cực kỳ hâm mộ chi ý Ngô Hàng đại ca, ngươi mau đi đi, ngươi nhất định so ta còn muốn mạnh. Mà Lan Hinh lại là một mặt mong đợi nhìn xem Lý Lan. Ánh mắt của những người khác cũng theo đó rơi vào Lý Lan trên thân. Làm vòng đầu khảo hạch hạng nhất, hắn biểu hiện đến tột cùng như thế nào, rất nhiều người đều đang chờ mong. Lý Lan cũng không có chờ lâu, hắn lạnh nhạt đi ra phía trước, sau đó tay dán tại linh giám trên đá. Một hơi, hai hơi, thời gian tựa như là đọc lại bình thường, linh giám thạch thế mà không hề có động tĩnh gì. Ân, mọi người chung quanh đều là sửng sốt một chút. Này sao lại thế này? Linh giám thạch hỏng. Nói hiệu nói vượng, cái này sao có thể hỏng, nhưng vì sao cái gì quang mang đều không có? Đám người nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả cái kia phụ trách trận khảo hạch này quản sự đều là ngơ ngẩn, sau đó mới phản ứng được, nói hắn, ngay cả ngụy hoàng cấp tư chất đều không có.